thể đem chung quanh tất cả nước đều nạp cho mình dùng. Vừa rồi trong tích tắc, này, Ly Thủy Chân Cung, liền đã đem trong vòng phương viên trăm dặm nước biển thu nạp trong đó, hành động này trực tiếp lại để cho chung quanh mặt biển đều giảm xuống 10 trượng. Cao độ ngưng xúc cái thanh này Ly Thủy Chân Tiễn, cũng hóa thành cực kỳ khủng bố vũ khí. Bạch, Đường Thất thả chế trụ dây cung ngón tay, một đạo kia cực độ ngưng xúc Ly Thủy Chân Tiễn, tự lấy xoay tròn tốc độ cao tư thái, hướng phía trên bầu trời La Trinh bay vút đi. Đường ra ba tên đại viên mãn bỗng nhiên nhúng tay, đã liền Mục Huyết Dung cũng là bất ngờ. Mắt thấy uy thế kia khá lớn, một mũi tên nhanh chóng bắn nhanh hướng La Trinh, hai tròng mắt của nàng có chút ngưng tụ phía dưới, trong lòng hiện ra một tia cảm giác không ổn, biến sắc, cẩn thận. Tiểu tử kia hiện tại thật không đơn giản, Mục Huyết Dung cùng Phương Hận Thiếu Kỳ thật căn bản sẽ không có cùng Đường ra đoạt công lao tâm tư. Hai người bọn họ bám theo một đoạn mà đến, một mực chưa từng ra tay với La Trinh, bởi vì bọn họ căn bản không nắm chắc đánh bại La Trinh. Cho nên ý định cùng với các đại viên mãn hội tụ về sau, lại ra tay vây giết. Không nghĩ tới Đường Vãn mang theo hắn Đường ra hai cái đại viên mãn lanh tranh ẩn núp ở đây, trước tiên hướng La Trinh động thủ. 3. Ly Thủy Chân Tiễn kia đánh xuyên tầng kia tầng kênh rạch chằng chịt, đã hướng phía La Trinh chính diện oanh tới. Bao khóa lại nước trong lưới La Trinh, hai mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Giờ khắc này hắn không có lựa chọn né tránh, nhưng lòng bàn tay phải của hắn trong đã hiện ra một cái màu đen con rắn nhỏ. Phốc, Ly Thủy Chân Tiễn kia đánh vào trên thân La Trinh, lại trực tiếp quán xuyên nhục thể của La Trinh. Trong, một mũi tên này hắn không chết cũng phải tàn phế. Đường Thất cùng Đường Khuyết mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Lần này hào môn liên minh dốc toàn bộ lực lượng, bọn hắn vốn cho là nhiệm vụ sẽ vô cùng gian khổ, không nghĩ tới lại sẽ bị bọn hắn một kích thành công. Có thể trên mặt bọn họ vẻ hưng phấn rằng có khoảng gần hai cái hô hấp thời gian liền cứng lại trên mặt. Tại bọn họ trong tầm mắt, thân hình của La Trinh quỷ dị hốt chấp lên một cái về sau, bị Ly Thủy Chân Tiễn xuyên qua miệng vết thương vậy mà biến mất. Thời gian ba hơi thở, bị La Trinh dùng cái viên này ngọc tỷ xóa sạch. Mà Đường Thất bắn ra mũi tên kia, cũng sắp trói buộc nước của hắn mạng lưới cho phá hư hết, La Trinh đã lấy được tự do. Đùng, La Trinh sau lưng vậy đối với to lớn lôi xí nhẹ nhàng một cái, hắn đã hóa thành một đạo lớn sấm sét từ không trung kích xạ hạ xuống. Trong tay thừa ảnh kiếm đã chống đỡ tại bụng của Đường Thất, Đường Thất nhìn ngang La Trinh cái kia không cảm tình chút nào hai mắt, trong lòng nhịn không được run một cái. Tại thời khắc này trong lòng Đường Thất lại hiện ra một tia cảm giác khó nói lên lời. Hắn cảm thấy đối mặt mình không hề là một sinh linh, thậm chí không là một vật thể, mà là một loại hư vô tồn tại. Đi đôi với loại cảm giác quái dị này, thừa ảnh kiếm của La Trinh tay thuận đâm một cái nhảy lên. Từ dưới từ trên đã chảm nát đan điền của Đường Thất, sau đó là ngũ tạng lục phủ, cuối cùng mới là dấu kín tại não hải trong linh hồn. Bạch, thừa ảnh kiếm đem Đường Thất chém thành hai đoạn đồng thời. Một đạo dài mấy trăm trượng kiếm quang từ phía sau lưng của Đường Thất thấm ra, nhấc lên sóng lớn ngập trời, thuận thế hướng phía cách đó không xa Đường Khuyết bay vút đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2262, vây kín. Đường Khuyết cũng không nghĩ tới La Trinh sẽ dễ như trở bàn tay tránh đi mũi tên kia. Càng thêm thật không ngờ, La Trinh ngược lại mượn nhờ mũi tên kia, từ nước của chính mình trong lưới giãy giụa, thậm chí một kiếm chém giết Đường Thất. Tại sao có thể như vậy? Đường Khuyết kinh hoàng phía dưới, hai chân đạp một cái, ở trên mặt biển nhanh chóng lui về phía sau trượt. Hắn lui về phía sau tốc độ cố nhiên là cực nhanh, có thể La Trinh theo vào tốc độ nhanh hơn. La Trinh chém ra cái kia một ánh kiếm còn không tới trước mặt của Đường Khuyết, La Trinh đã hóa thành một đạo sấm sét vọt lên. Vòng nước xoáy long cách trận, Đường Khuyết lui về phía sau phía dưới, hai tay đột nhiên vung lên. Mấy chục đạo thủy long quyển từ trên mặt biển bay lên, hướng phía La Trinh vào đầu xoắn tới. Ken két, đối mặt những cái kia vòi rồng nước, La Trinh liền mắt cũng không nháy một cái, thừa ảnh kiếm trong tay hắn không ngừng mà huy động. Những thứ này chạy về phía nước của La Trinh vòi rồng căn bản là không có cách ngăn cản thừa ảnh kiếm phách chạm, một đạo đạo thủy long quyển nhanh chóng sụp đổ. Phốc, chạm nát những thứ này vòi rồng nước về sau, La Trinh đã thiếp thân kháo gần tại bên người của Đường Khuyết, một kiếm xỏ xuyên qua ngực của Đường Khuyết. Hắn cầm theo trường kiếm dùng sức bãi xuống phía dưới, càng đem Đường Khuyết toàn bộ người ngăn cản sau lưng chính mình. Mà lúc trước La Trinh chém ra cái kia một ánh kiếm, giờ phút này mới gào thét mà tới. Mắt thấy này một ánh kiếm liền muốn đem Đường Khuyết chém giết, Đường Khuyết đột nhiên cắn răng, từ trong đan điền của hắn giật tràn ra một cỗ lực lượng kỳ lạ. Rầm rầm, nhục thể của hắn tại thời khắc này, lại bày biện ra trong suốt màu sắc, toàn bộ người đều không còn ra hình dạng, lại biến thành một đoàn nước theo thừa ảnh kiếm rầm rầm chảy vào trong nước biển. Cái này là Ly Thủy Thần Thông đại viên mãn giai thần thông, thủy giải vô hình. Này thần thông có thể trong nháy mắt đem thân thể tiêu mất, sau đó cùng hắn nước của hắn vực hòa làm một thể. Nếu là có đầy đủ thời gian, vận dụng này thần thông thậm chí có thể khống chế toàn bộ hải vực Hô Phong Hoán Vũ. Đường Khuyết dưới tình thế cấp bách, đúng là vận dụng này thần thông bỏ trốn, thật sự cũng là bước phải gấp. Cuối cùng cái thế giới này không gian cũng bị phong cấm, Đường Khuyết cũng không cách nào dịch chuyển đào tẩu. Bọn hắn phủ kín đường lui của La Trinh, đồng thời cũng phủ kín đường lui của chính mình, lại không nghĩ rằng bọn hắn phải đối mặt là một cường đại quái vật. Thấy một màn như vậy, La Trinh trong mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn, hắn cười lạnh một tiếng, có chút cúi người, bàn tay đã đặt ở trên mặt nước. Chim non hỏa thần đảo, ầm ầm, một đoàn nóng bỏng hỏa cầu, ở dưới mặt nước khuếch tán ra, bao phủ La Trinh chung quanh 10 dặm phạm vi thủy vực. Này một trong thủy vực nước biển ở trong khoảnh khắc, bị này một quả cầu lửa bốc hơi sạch sẽ. Nguyên bản thi triển, thủy giải vô hình, Đường Khuyết, cũng bị bốc hơi sạch sẽ. Từ La Trinh từ kênh rạch chằng chịt trong tránh thoát được sau chém giết Đường Thất, lại thuận thế đem Đường Khuyết bốc hơi đi, này một liên xuyến động tác bất quá một lượng cái hô hấp thời gian. 67, 356, tốc độ chi khoái hầu như làm cho không người nào có thể phản ứng. Ngật đứng ở trên đỉnh núi Đường Vãn, nhìn xem một màn này đã triệt để trợn tròn mắt. Hắn hai tên sư đệ thực lực cũng không yếu, lại trong khoảnh khắc bị La Trinh chém giết, Đường Vãn khó có thể tiếp nhận một màn trước mắt này. Ao ao, La Trinh đem phương viên 10 dặm nước biển bốc hơi sạch sẽ về sau, nước biển chung quanh không ngừng mà vọt tới, bổ sung dưới chân hắn đích chân không khu vực. Các ngươi nếu là tìm chết, có thể theo tới, ta không ngại lấy đi tánh mạng của các ngươi, thanh âm của La Trinh lãnh khốc như là hàn băng ngàn năm. Thanh âm này truyền tại Mục Huyết Dung, Phương Hận Thiếu cùng Đường Vãn trong tai, để cho hắn đám toàn thân đưa vào trong hầm băng. Mục Huyết Dung trước đây một mực hết sức cẩn thận, không có lựa chọn cùng La Trinh liều mạng. Có thể giờ khắc này, Mục Huyết Dung mới ý thức được rõ ràng, thực lực của La Trinh bây giờ đã vượt qua dự tính của nàng. Lúc trước cái kia bị bọn hắn nghiền chạy khắp nơi ra hỏa đã kinh biến đến mức khó có thể ngăn chặn. Đùng, La Trinh lại lần nữa hóa thành một đạo tia chớp, thẳng bay tới phía trước trốn mà đi. Mục Huyết Dung khẽ cắn môi, thông chi mặt khác chạy tới đại viên mãn, không nên khinh cử vọng động. Chúng ta tiếp tục cùng, lập tức nàng cùng Phương Hận Thiếu lại lần nữa hóa thành một đạo huyết hồng, theo đuôi tại La Trinh đằng sau. Thực lực của Mục Huyết Dung cuối cùng so với Đường Khuyết Đường Thất lợi hại không ít, La Trinh tưởng phải giải quyết nàng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. La Trinh, ta hôm nay thế tất sát ngươi, Đường Vãn đối với mặt biển rít gào nói, hắn trừng mắt ba người bỏ chạy phương hướng, khiêng cái kia kiếm thật lớn tuấn. Cắn răng cũng đi theo lên. La Trinh theo này hai cái đại vực tiếp giáp đường ven biển một đường bay nhanh. Này đường ven biển chi trưởng, ra ngoài dự liệu của hắn. Khi hắn bay nhanh trong quá trình, lại có hai đạo điểm đen từ phương xa vây quanh. Lại là hai tên đại viên mãn. Này hai tên đại viên mãn chân thần là hai tên lão giả tóc hoa dâm, bọn hắn đến từ chính lãnh gia. Cùng Đường Khuyết Đường Thất bất đồng, bọn hắn chứng kiến La Trinh sau cũng không có trước tiên lựa chọn ra tay, mà là tận lực cùng La Trinh bảo trì khoảng cách nhất định. Rất nhanh càng ngày càng nhiều đại viên mãn chân thần xuất hiện. Tần gia, Triệu gia, Lãnh gia, này ít đại viên mãn chân thần lúc ban đầu chứng kiến La Trinh, nguyên một đám cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đồng thời cũng kỳ quái Phương Hận Thiếu vì cái gì trước tiên cho bọn hắn chân nguyên truyền âm, mãnh liệt cảnh cáo không nên động thủ. Này càng là sâu hơn này ít đại viên mãn chân thần rất hiếu kỳ. La Trinh mặc dù nhưng đã bước chân vào đại viên mãn, có thể xem ra không có đáng sợ như vậy chứ. Này ít đại viên mãn chân thần cuối cùng không có hành động thiếu suy nghĩ, chẳng qua là vây quanh La Trinh, đưa hắn tiền tiền hậu hậu bao vây lại. Mà La Trinh chẳng qua là thờ ơ lạnh nhạt, phối hợp rảnh phi độn về phía trước lấy. Trong xà linh vực, Hoa Thiên Mệnh thông qua truyền tống trận, cũng đạt tới tít ngoài rìa một tòa thần thành. Hắn dẫn theo Đông Phương ra hai tên đại viên mãn ly khai thần thành về sau, mà bắt đầu không ngừng mà thi triển đại na di. Hiện tại tất cả đại viên mãn đều hướng phía trong hải mãnh vực tiến đến. Hoa Thiên Mệnh tự nhiên cũng không có thể rớt lại phía sau. Làm Hoa Thiên Mệnh chuyển qua xà linh vực biên giới lúc, có thể bên trái kéo dài không ngừng sơn mạch cùng phía bên phải sóng cả phập phồng biển rộng, đây là phương thiên vực cùng hải mãnh vực đường ranh giới. Hải mãnh vực cùng phương thiên vực không gian đều bị phong cấm, tiến vào bên trong sau không thể lại thi triển đại na di, chúng ta theo này đường ven biển vây tới, mới có thể đem mục tiêu chắn trong hải mãnh vực, Hoa Thiên Mệnh thản nhiên nói. Chúng ta cũng có thể trong xà linh vực phục kích chứ. Đông Phương ra một tên đại viên mãn nói ra, Hoa Thiên Mệnh lắc đầu, nhập xà linh vực về sau, mục tiêu có thể thi triển đại na di đào tẩu, điều kiện tiên quyết là đối phương có được đại viên mãn tu vi, dựa theo trước mắt đến xem 89/10. Nếu như không phải là đại viên mãn chân thần, trước tiên phát ra tin tức Mục Huyết Dung cùng Phương Hận Thiếu sớm đã giải quyết mục tiêu, không có khả năng kéo đến bây giờ. Có thể Hoa Thiên Mệnh mơ hồ còn có chút buồn bực, đối phương chẳng qua chỉ là một gã đại viên mãn mà thôi, dùng thực lực của Mục Huyết Dung bọn hắn giải quyết cũng sẽ không quá khó giải quyết, vì cái gì một kéo đến kéo dài đến bây giờ. Đúng vào lúc này, Hòa Thiên Mệnh trước người cách đó không xa bỗng nhiên hiện ra ba đạo không gian ba động, rất nhanh lại có ba tên đại viên mãn chân thần chuyển qua đây. Hòa Thiên Mệnh chứng kiến cầm đầu một vị, lông mày lập tức khẽ nhíu một cái, người đến đúng là Đông Phương Thái Thanh. Hai người bọn họ xưa nay không hợp, liếc nhau một cái, Đông Phương Thái Thanh lạnh rên một tiếng, không nói một lời mang theo người của chính mình đoạt tiến vào trước hải mãnh vực. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2263, động thủ. Cao không chi chung, mấy chục đạo chân nguyên lặng lẽ dao động. Xoay quanh tại La Trinh chung quanh cái kia ít đại viên mãn chân thần, lợi dụng chân nguyên truyền âm lặng lẽ bắt chuyện. Còn chưa động thủ sao? Khoảng cách xà linh giới chỉ có 2 vạn dặm lộ trình. Dựa theo tốc độ bây giờ, thời gian một nén nhang hắn liền có thể đi vào xà linh giới, đến lúc đó sợ lại để cho tiểu tử này bỏ trốn mất dạng. Mục Huyết Dung, người đang lo lắng cái gì, chúng ta nhiều người như vậy cùng tiến lên, cho dù là Á Thánh sợ cũng không địch lại. Này ít đại viên mãn chân thần thật sự buồn bực, tên tuổi của La Trinh có lẽ là hết sức vang dội, nhưng hắn chắc chỉ là vừa mới bước vào đại viên mãn, vì cái gì Mục Huyết Dung cùng Phương Hận Thiếu chính là như lâm đại địch một dạng để cho mọi người vây mà không công. Hào môn liên minh trong đại viên mãn chân thần đám, bình thường xem Đông Phương Thái Thanh vì lĩnh đầu nhân. Nhưng Đông Phương Thái Thanh không có ở đây thời điểm, tức thì sẽ nghe theo Mục Huyết Dung chỉ huy, những năm này lưu lạc cấm địa, bình thường đều là như thế. Nhưng bây giờ này ít đại viên mãn chân thần bắt đầu nghi vấn Mục Huyết Dung. Còn muốn ta lập lại lần nữa sao? Mục Huyết Dung thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, bờ môi hơi động một chút, Đường Khuyết, Đường Thất liên thủ bị La Trinh một hiệp đánh chết. Các ngươi như là muốn chết, ta không ngăn. Nghe được lời của Mục Huyết Dung, một ít không biết chuyện đại viên mãn chân thần trên mặt vội hiện kinh ngạc chi sắc. Lại lần nữa nhìn về phía trong ánh mắt của La Trinh, đã nhiều hơn một phần cẩn thận. Đường Khuyết, Đường Thất thực lực của hai người tại đại viên mãn chân thần trong đã là không yếu, nơi đây tuyệt đại đa số đại viên mãn đều không có chắc thắng hai huynh đệ kia nắm chắc, cuối cùng bị La Trinh một hiệp đánh chết. Nếu như không phải là Mục Huyết Dung hôn miệng nói, bọn hắn khó mà tin được. So sánh với mặt khác đại viên mãn chân thần, Mục Huyết Dung sát tâm càng lớn, cũng càng hiểu hơn La Trinh. Chính vì vậy, nàng mới có thể khắc chế chính mình. Đã từng nàng bỏ qua đánh chết cơ hội của La Trinh, vì thế vẫn luôn vô cùng thất vọng, nhưng lần này nàng gắng đạt tới không sơ hở tí nào. Nhưng cũng không thể trơ mắt xem một chút hắn đào thoát chứ. Một tên đại viên mãn như trước bất mãn nói, Đông Phương Thái Thanh đã tiến vào hải mãnh vực rồi, hết thảy chờ hắn đến chủ trì đại cục, Mục Huyết Dung lạnh kêu lên. Hào môn liên minh trong những cái kia thánh nhân dặm, Đông Phương Thuần Quân là tuyệt đối thống trị giả. Mà ở đại viên mãn ở bên trong, Đông Phương Thái Thanh đóng vai tương tự chính là nhân vật. Mục Huyết Dung tại không có nắm chắc phía dưới, liền gửi gắm hy vọng trên người Đông Phương Thái Thanh. Trận kia nhỏ nhẹ chân nguyên chấn động, vây quanh La Trinh không ngừng truyền lại. Tuy rằng hắn không cách nào biết được bọn hắn nói chuyện với nhau nội dung, nhưng khóe miệng của La Trinh có chút uốn lượn, trồi lên một tia cười lạnh. Bọn người kia, ước chừng là tại thương nghị như thế nào đối phó ta đi. Hiện tại La Trinh ngoại trừ mở một đường máu, cũng không có kia lựa chọn của hắn. Cũng trách Minh Vi cậy mạnh, phải từ thần vực đỉnh cấu trúc không gian thông đạo. Nếu là đổi chỗ khác sợ cũng không có nhiều như vậy chi tiết. Liền đang suy tư phía dưới La Trinh con mắt có chút sáng ngời, tại phía trước chỗ xa xa hiện ra một vòng màu xanh nhạt, phía dưới này trùng điệp mấy trăm ngàn dặm đường ven biển rõ ràng đến cuối cùng rồi. Đó là tam vực giao hội chỗ, phương thiên vực cùng hải mãnh vực đều bị phong cấm, này đệ tam giới có lẽ thì có hy vọng. Nghĩ tới đây, La Trinh sau lưng này một đôi lôi xí đột nhiên mở ra, tốc độ lại vừa nhanh 2 phần. Ngay tại La Trinh mới vừa tăng tốc độ thời khắc, phía trước bỗng nhiên xuất hiện mấy điểm đen nho nhỏ. 67, 356. Những thứ này điểm đen nho nhỏ cùng La Trinh đối với hướng mà đi, thế tới tự nhiên là cực nhanh. Lại có vài tên đại viên mãn chân thần, bất quá là thời gian trong nháy mắt, La Trinh đã nhìn rõ ràng phía trước nhất hình dạng của người nọ, khẽ cau mày, Đông Phương Thái Thanh. Lúc trước cho ngươi một tia kéo dài hơi tàn cơ hội, không nghĩ tới vẻn vẹn thời gian 10 năm, liền từ hạ vị chân thần bước vào đại viên mãn. Chắc hẳn 10 năm nay ngươi cũng là cơ duyên vô số, quả thật người có đại khí vận. Bất quá ngươi đoán ngươi lúc này đây còn có, hay không vận khí từ trong tay của ta đào thoát. Đông Phương Thái Thanh khoảng cách La Trinh còn có mấy trăm dặm xa, thanh âm hùng hậu đã truyền lại mà tới. Hắn cái kia bàn tay sắt phía trên lóe ra hào quang màu bạc, một đạo lực lượng quỷ dị tại thiết trên tay không ngừng mà chảy xuôi theo. Có hay không cái vận khí này, thử qua chẳng phải sẽ biết. La Trinh nhàn nhạt đáp lại nói, hắn như trước bảo trì cực cao độn tốc. Chính là ý định cưỡng ép cứng rắn vượt qua. La Trinh mới vừa nói xong, ánh mắt đã rơi vào sau lưng của Đông Phương Thái Thanh, mi tâm lập tức đột nhiên nhảy dựng, hắn vậy mà thấy được Hoa Thiên Mệnh. Sau lưng của Đông Phương Thái Thanh, từ trong cặp mắt Hoa Thiên Mệnh cũng đầy là dị sắc. Hắn cũng không nghĩ tới lần này Hào Môn Liên Minh đại viên mãn chân thần dốc toàn bộ lực lượng, tưởng bắt được mục tiêu lại có thể sẽ là La Trinh. Khi tiến vào phù đảo về sau, Hoa Thiên Mệnh cũng lặng yên điều tra qua mặt khác đường tung tích. Khác những cái kia đường đám đều không có tin tức, có thể La Trinh trong phù đảo thanh danh thế nhưng là thật lớn, tùy tiện nghe ngóng phía dưới đã biết được. Dùng tu vi của chứng thần vũ giả vượt cấp thắng liên tiếp, trong thời gian hải cấm địa bắt đi mấy tên đại viên mãn chân thần, cuối cùng cùng Hàm Gia Á Thánh cùng chung chạy trốn. Về La Trinh đủ loại đồn đại, cũng để cho Hoa Thiên Mệnh âm thầm líu lưỡi. Bất quá những thứ này đồn đại vào 10 năm trước két một tiếng dừng lại, từ đó về sau Hoa Thiên Mệnh rốt cuộc điều tra không đến bất luận cái gì tin tức liên quan tới La Trinh. Này một lần để cho Hoa Thiên Mệnh có chút lo âu, La Trinh sẽ không vẫn lạc tại nơi nào đó rồi à. Hắn vạn vạn không nghĩ đến sẽ ở dưới tình hình như vậy đụng phải La Trinh, La Trinh chính là bọn họ đoàn người này muốn bắt mục tiêu. Giờ phút này Hoa Thiên Mệnh cũng hãm vào trong lo lắng, dưới tình huống này, La Trinh làm sao có thể đào thoát. Mà ở trước mắt bao người, hắn càng không cách nào ra tay giúp La Trinh, cuối cùng Hoa Thiên Mệnh thật vất vả lẻn vào Đông Phương gia tộc, những năm này kinh doanh phía dưới cũng đã lấy được tín nhiệm của Đông Phương Thuần Quân, hắn có là trọng yếu hơn sứ mạng đi hoàn thành. Mắt thấy La Trinh khoảng cách Đông Phương Thái Thanh khoảng cách càng ngày càng gần, trong lòng Hoa Thiên Mệnh cũng càng ngày càng xoắn xuýt, bất qua sắc mặt hắn như cũ là bình tĩnh như nước, nhìn không ra chút nào manh mối. Tại đây không ngừng tiến gần trong quá trình, Mục Huyết Dung trong tay trên huyết sắc đoản kiếm, một cỗ khí tức bạo ngược khuếch tán ra, màu đỏ sẫm vầng sáng như dòng máu bình thường nhuộm đỏ rực cả nửa bầu trời. Phương Hận Thiếu trường kiếm trong tức thì tạo ra một vòng sắc bén kiếm quang, quay chung quanh tại mũi kiếm của hắn phía trên phun ra nuốt vào không thôi. Đường Vãn mặt mũi tràn đầy sát ý, khiêng kiếm thuẫn chính hắn bộc phát ra một cỗ khí tức dày nặng. Vây quanh La Trinh chung quanh đại viên mãn chân thần đám đều đang âm thầm xúc thế. Động thủ, Đông Phương Thái Thanh ra lệnh một tiếng, từng cỗ một hết sức hùng hậu thần đạo năng lượng đột nhiên bạo phát đi ra. Thần duyên năm linh thể, gió khư, táng thiên đều bởi vì, này ít đại viên mãn chân thần đều muốn bản thân lĩnh ngộ thần đạo phát huy đến cực hạn. Mỗi một cửa viên mãn cấp thần thông một mình thi triển đi ra, đều có hủy thiên diệt địa chi uy, huống chi hơn 20 tên đại viên mãn đồng thời thi triển. Ầm ầm, trong nháy mắt, tất cả thần thông đều giao hội tại trên thân La Trinh. Những thứ này thần thông giữa hai bên dưới tác dụng, tạo thành từng đạo lóa mắt dòng năng lượng. Này luồng năng lượng to lớn chảy cơ hồ đem La Trinh quanh thân vạn trượng phạm vi đều hoàn toàn bao phủ. Tại đây vạn trượng bên trong sinh linh, dù cho có được Á Thánh tu vi, chỉ sợ cũng khó dùng may mắn thoát khỏi. Mà vẻn vẹn từ nơi này dòng năng lượng trong khuếch tán ra sóng chấn động ra, liền đem trong vòng ngàn dặm nước biển trừ khử hầu như không còn, mặt khác một bên trong phương thiên vực mấy ngàn dặm sơn mạch cũng biến thành bột mịn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2264, thừa cơ thu nạp. Mắt thấy này cổ năng lượng to lớn chảy từ bốn phương tám hướng hướng chính mình bao bọc mà đến, La Trinh linh cơ nhất động. Những năng lượng này chảy trong tích chứa đạo ẩn, đều là viên mãn giai. Tuy rằng La Trinh ý định bái phỏng tất cả đạo bia, đó cũng là chuyện ngày sau. Mỗi một cửa viên mãn giai thần thông đều có thể phát huy tác dụng cực lớn, uy lực không thể coi thường, cơ hội như vậy La Trinh tự nhiên cũng không khả năng buông tha. O-O-O-N-G, sừng sững ở chính giữa La Trinh. Hai cái đồng tử biên giới hiện ra hai vòng vòng vàng. Hắn não hải trong cái kia vô lượng xích bên trên, lập tức giấy lên hơn 20 đạo quang điểm. Ngũ hành thần đạo, viên mãn. Linh phong thần đạo, viên mãn. Hậu thổ thần đạo, viên mãn. Sát thần đạo, viên mãn. Những thứ này hết sức viên mãn đạo ẩn, hình thành từng đạo lạc ấn, thông qua vô lượng xích nhanh chóng hội tụ tại La Trinh thể nội thế giới trên thần cách. Thời gian không quá đủ, La Trinh thu nạp thần đạo tốc độ mặc dù nhanh, có thể những năng lượng này chảy nhanh chóng xuống lại lúc trước, hắn chẳng qua là thu nạp chừng phân nửa thần đạo. Thần duyên ngũ linh thể, La Trinh vừa học vừa dùng, thì triển ra trong ngũ hành thần đạo viên mãn giai thần thông. Lúc trước La Trinh tại hạ giới chỗ khám phá nguyên từ thần sơn, cũng là đem ngũ hành chi lực trộn chung, cho nên vô cùng chắc chắn. Mà thần duyên ngũ linh thể huống chi đem linh phong, hậu thổ, ly thủy, sổ hỏa, thanh mộc này năm loại thần đạo hỗn hợp. Này cũng không giống như nguyên từ thần sơn cái loại này trong thiên nhiên rộng lớn hỗn hợp, mà là đối với ngũ hành thần đạo lĩnh ngộ được cực hạn sau sinh ra thần thông. Nhục thể của La Trinh mặt ngoài nhanh chóng hiện ra năm loại bác tạp màu sắc, tăng thêm La Trinh hiện tại đã hết sức cường hãn thân thể của hắn chi chắc chắn đã vượt quá tưởng tượng. Két hí, giờ phút này hắn chính là mạnh mẽ khiêng những năng lượng này chảy cọ rửa, hút vào trong đó đạo ẩn. nhìn xem đoàn kia năng lượng to lớn chảy không ngừng co rút lại, một ít đại viên mãn chân thần trên mặt tươi cười. Thậm chí có người thầm cười nhạo Mục Huyết Dung, nữ nhân này tuy lợi hại, có thể cuối cùng là một đàn bà. La Trinh bất quá chút năng lực ấy, tội gì muốn kéo dài tới Đông Phương Thái Thanh đến đây. Mọi người một cùng ra tay, tiểu tử này chỉ sợ chết không thể chết lại. Bất quá này một tên đại viên mãn chân thần, không cần chúng ta nhiều người như vậy động thủ, quá để mắt tiểu tử này chứ. Phía trên mệnh lệnh không là muốn bắt người này sao? Hiện tại hắn thế nhưng là cái xác không hồn. Này ít đại viên mãn chân thần mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, có thể Mục Huyết Dung, Phương Hận Thiếu còn có Đường Vãn cùng Đông Phương Thái Thanh trên mặt, tức thì không có chút nào vui vẻ. La Trinh nắm trong tay phía kia ngọc tỷ, tưởng muốn tiêu diệt Việt chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nhất là Đông Phương Thái Thanh nhìn chằm chằm đoàn kia dòng năng lượng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ cẩn thận. Những năng lượng kia chảy đang tỏa ra ánh sáng lóa mắt sau bắt đầu nhanh chóng suy giảm, chỉ lưu lại một đoàn to lớn sương mù. 67, 356. Quả nhiên không chết, thần trí của Đông Phương Thái Thanh đã xuyên thấu qua sương mù cảm giác được sự hiện hữu của La Trinh, người vận dụng cái viên này ngọc tỷ, có thể biến mất một lần thời gian, tại đây mấy hơi thở ở trong, người chính là bất tử bất diệt tồn tại, dù cho thánh nhân đều bó tay với ngươi, thế nhưng qua này mấy hơi thở sau đó thì sao? Ngươi còn có thể tránh thoát sao? Vừa rồi Đông Phương Thái Thanh cũng không có hộ tống những người khác đồng loạt ra tay, hiện tại chính là hắn động thủ lúc sau. Cương kim diệt kiếp thủ, vù vù vù, trong tầm mắt của mọi người, cái kia bàn tay sắt nhanh chóng tăng vọt. Trong nháy mắt liền biến thành một ngọn núi lớn lớn nhỏ, hướng phía đoàn kia sương mù bắt tới. Kia đại viên mãn chân thần của hắn chứng kiến cử động của Đông Phương Thái Thanh, đều có chút kỳ quái. Bị này rộng chừng vạn trượng năng lượng loạn lưu bao vây La Trinh, thật là chắp cánh tránh khỏi, vẻn vẹn bằng vào năng lượng tinh thuần chảy, sợ là đã đem La Trinh vắt ngay cả cặn cũng không còn, chết không thể chết lại. Đông Phương Thái Thanh hiện đang xuất thủ còn có ý nghĩa gì? Làm Đông Phương Thái Thanh một con kia to lớn thiết thủ hướng phía trong sương khói vồ mạnh mà đi lúc, từ trong sương khói bỗng nhiên xuất hiện một cái quả đấm khổng lồ. Bịch, đi đôi với một đạo chấn tai phát điếc nổ mạnh, to lớn kia nắm đấm đã đụng vào trên bàn tay Đông Phương Thái Thanh. Này tựa như hai ngọn núi khổng lồ đụng vào nhau, cương kim diệt kiếp thủ của Đông Phương Thái Thanh là từ trong cương kim thần đạo ngộ ra viên mãn giai thần thông. Cương kim thần đạo nguyên bản là hết sức cương mãnh, mà Đông Phương Thái Thanh tế luyện tay phải của hắn vô số năm, hao phí trong Đông Phương ra vô số tài nguyên. Trong cương kim diệt kiếp thủ này tích chứa lực lượng kinh khủng, dù cho là một gã A Thánh cũng phải cẩn thận ứng đối. Hắn nguyên bổn suy nghĩ La Trinh bằng vào ngọc tỷ, có thể tránh phần đông đại viên mãn chân thần công kích, có thể vô pháp tránh đi hắn một chảo này. Một chảo này, đủ để đem La Trinh bóp nát. Đông Phương Thái Thanh vạn vạn không nghĩ đến, La Trinh thậm chí có năng lực cùng hắn cứng đối cứng. To lớn kia tay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đông Phương Thái Thanh còn đắm chìm ở trong nghi ngờ, một lực lượng khổng lồ từ thiết truyền tay lần lượt quay đầu lại. Này cổ lực lượng mạnh mẽ, Đông Phương Thái Thanh căn bản là không có cách kháng cự, toàn bộ người cơ hồ là không tự chủ được bay ngược, hoặc có lẽ là bị La Trinh trực tiếp nện đã bay. Hắn thiết thủ như cự sơn, mà thân thể nhưng chỉ có 6 xích, tỏ ra không có ý nghĩa, nhìn qua giống như là cực lớn thiết thủ mang theo Đông Phương Thái Thanh bay mất. Nhưng bây giờ không có người chú ý Đông Phương Thái Thanh. Tất cả đại viên mãn chân thần đều nhìn chừng chừng lấy đoàn kia đang chậm rãi tiêu tán sương mù. Tại đám khói mù này ở bên trong, một cái thật lớn hình dáng chậm rãi nổi lên. La Trinh đã kích phát trong cơ thể hoang thần chi lực, hóa thành 4 cao hơn ngàn trượng lớn cự nhân, ngật đứng ở cao không chi trung, mắt nhìn xuống mọi người. Này ít đại viên mãn chân thần so sánh với La Trinh phía dưới, thật sự giống như con kiến nhỏ bé. Đây là cái gì? Nhục thể của hắn như thế nào trở nên khổng lồ như thế? Lực lượng thật là cường đại uy áp, hắn là làm sao làm được, dùng lực lượng uy áp mà nói, so với thánh nhân còn mạnh hơn đại. Tại chỗ đại viên mãn chân thần đám nguyên một đám đều trợn tròn mắt. Này ít đại viên mãn chân thần từ La Trinh trong cơ thể cảm nhận được lực lượng uy áp, trên thực tế chính là hoang thần chi lực uy thế. Chỉ là bọn hắn cho tới bây giờ không từng chứng kiến hoang thần chi lực, tự nhiên ngộ nhận là lực lượng thuần túy tản ra uy áp. Phải biết rằng mặc dù là thánh nhân khu động bệ thần cửu tinh, cũng khó có thể tạo nên khí thế như vậy. Nơi xa Hoa Thiên Mệnh thấy một màn như vậy, lông mi cũng là cao cao dơ lên, lúc này thời điểm cũng là hết sức giật mình. Coi như là sức tưởng tượng dù thế nào phong phú, Hoa Thiên Mệnh cũng không nghĩ tới La Trinh có thể hóa là như thế cự nhân. Hắn chưa từng nghe nói qua, trong thần vực cầm giữ có hạng gì thần thông có thể đem người biến thành so với núi còn muốn lớn hơn, hơn nữa La Trinh tại cự đại hóa về sau, lực lượng rõ ràng bạo tăng. Tay như vậy đoạn Hoa Thiên Mệnh cũng rất cảm thấy không thể tưởng tượng. Thật không biết người từ đâu tu được năng lực như vậy, Hoa Thiên Mệnh tại trong lòng nhẹ giọng nói ra. còn có kẻ ngăn ta, giết chết bất luận tội, La Trinh lạnh lùng nói. Cự đại hóa sau đích La Trinh dù cho chẳng qua là nhẹ giọng nói chuyện, thanh âm kia cũng giống như một đạo đạo sấm sét nổ tung, phá lệ vang dội, chấn cái kia ít đại viên mãn chân thần hai lỗ tai kêu ông ông. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2265, chấn nhiếp. Tiếng nói hạ xuống về sau, phía sau lưng của La Trinh lại lần nữa triển khai một đôi lôi xí. Chẳng qua là bây giờ lôi xí càng là rộng chừng hai vạn trượng, ở trong mắt mọi người, La Trinh triển khai này một đôi lôi xí, vắt ngang nửa bầu trời. La Trinh không hề muốn cùng này ít đại viên mãn chân thần dây dưa. Thời gian kéo dài càng lâu, đối với hắn càng là bất lợi. Tuy nói tại hỗn độn dưới đáy đi một lượt, lại bái phục hy ban tặng thực lực của hắn đã có trường túc tình trạng. Có thể nếu có á thánh, thậm chí thánh nhân tự mình chạy đến, tưởng muốn thuận lợi trốn về tiên phủ liền không dễ dàng như vậy rồi. Đùng, cái kia rộng chừng hai vạn trượng lôi xí chấn động phía dưới, La Trinh to lớn thân hình nhẹ nhàng một chuyến, chuẩn bị phi độn mà đi. Mà tất cả mọi người bị khí thế của La Trinh chấn nhiếp, lại không có một người dám ra tay ngăn trở. Ngay tại lúc này, Đường Vãn chợt quát một tiếng, không nên thả hắn đi. Coi như là hắn trở nên lớn, cũng chỉ thường thôi. Lần này bọn hắn Đường gia đã tổn thất hai tên đại viên mãn chân thần, nếu như còn đem La Trinh cho thả chạy, Đường Vãn thật không biết trở về như thế nào hướng Đường Luân báo cáo kết quả công tác. Nhưng mà Đường Vãn mới vừa mở miệng nói chuyện, La Trinh thân thể cao lớn bỗng nhiên phóng ra một bước. Hắn quơ bàn tay to lớn, đã vào đầu hướng phía Đường Vãn đập tới. La Trinh tu luyện hoang thần đã có đã lâu, đối với này thân thể khổng lồ khống chế tự nhiên, tuy nói xem ra khổng lồ cồng kềnh, trên thực tế nhưng vô cùng linh hoạt, tốc độ chi khoái xa xa ra ngoài dự liệu của Đường Vãn. Chờ cho Đường Vãn khi phản ứng lại, hắn đã vô pháp tránh đi La Trinh nhất ba trưởng này, chỉ có thể đem chiếc kia kiếm thật lớn thuẫn ngăn cản ở trước mặt. Loảng xoảng, Đường Vãn cây kiếm kia thuẫn, trong thần vực cũng là nhập lưu hồng mông chí bảo, tại La Trinh nhất ba trưởng này phía dưới, lập tức tứ phân ngũ liệt. Lực lượng khổng lồ xuyên thấu qua kiếm thuẫn lan tràn đến trên người Đường Vãn kia giống như diều đứt dây thẳng nhập vào nhất tọa sơn mạch trong. Oanh long long long long, Đường Vãn thẳng đụng vào một tòa núi lớn phía trên, ngọn núi lớn kia trong khoảnh khắc sụp đổ. Sụp đổ không chỉ có ngọn núi lớn này, dọc theo phương thiên vực này đường biên giới hiện lên hình quạt lan tràn ra ngoài, một tòa lại một ngồi núi lớn bắt đầu lần lượt sụp đổ. Này liên tiếp lại có trên trăm tòa núi lớn sụp đổ. Nếu như là kia đại viên mãn chân thần của hắn, ngạnh kháng La Trinh nhất ba trưởng này, chỉ sợ đã là mất mạng. Đường Vãn ở dưới tình thế cấp bách vận chuyển hậu thổ thần đạo, đem bản thân gánh nổi lực lượng dịch chuyển ở trong đại sơn, xem như miễn cưỡng bảo vệ một cái mạng. Nhưng hắn hiện tại thậm chí ngay cả từ trong đá vụn chui ra ngoài lực lượng đều không có. Chứng kiến kết quả của Đường Vãn, hiện trường càng thêm yên tĩnh. Tại đại viên mãn chân thần trong mắt, thực lực của Đường Vãn gần với Mục Huyết Dung cùng Đông Phương Thái Thanh, thậm chí so với Phương Hận Thiếu đều mạnh trên một đường. Đường Vãn đều bị La Trinh nhất ba trưởng phiến nửa chết nửa sống, mặt khác đại viên mãn chân thần động thủ bây giờ, há không phải cùng tự tìm cái chết không thể nghi ngờ. Gió biển hô lạp lạp thổi lất phất, những cái kia núi lớn nứt vỡ về sau, lưu động nước biển chảy ngược mà đến phát ra hoa lạp lạp tiếng nước chảy. Coi như là Mục Huyết Dung, tại thời khắc này cũng ngậm miệng mong. Đông Phương Thái Thanh từ xa xa phi độn mà đến, sắc mặt của hắn nhìn qua vô cùng nhợt nhạt. 67, 356, La Trinh một quyền kia ném ra đến, đập hắn đã bay trên trăm dặm xa. Hắn cái kia bàn tay sắt, hiện tại đã hóa thành nguyên bản lớn nhỏ, nhưng ở thiết thủ trên MU bàn tay, đã che kín một mảnh dài hẹp nhỏ vụn vết dạn, hiển nhiên La Trinh một quyền kia để cho hắn nhận lấy thương không nhẹ. Đông Phương Thái Thanh dùng ánh mắt phức tạp dừng ở cái kia thân thể cao lớn. Lúc này đây vây bắt La Trinh, đang chuẩn bị chưa đủ. Cho dù hào môn liên minh vô cùng coi trọng, lại để cho tất cả đại viên mãn dốc toàn bộ lực lượng, nhưng bọn họ thủy chung dùng làm mục tiêu chẳng qua là một chân thần, tu vi tối đa cũng chẳng qua là đại viên mãn cảnh. La Trinh đích xác chẳng qua là đại viên mãn cảnh, nhưng thực lực bây giờ chỉ sợ cũng liền á thánh đều khó chống lại. Bọn hắn hiện tại một cùng ra tay, cũng không cách nào lưu lại La Trinh, chỉ biết bằng thêm tử thương. Trước mắt bao người, La Trinh hóa thành độn quang chạy như bay. Cái kia ít đại viên mãn chân thần đám đều đứng thẳng đứng ở chỗ cũ, đồng thời nhìn về phía Đông Phương Thái Thanh, bọn hắn cũng muốn biết hiện tại phải nên làm như thế nào. Cùng, Đông Phương Thái Thanh trầm mặt vẫy vẫy tay, vì vậy này ít đại viên mãn chân thần đám, cũng chỉ có thể cẩn thận theo đuôi sau lưng La Trinh. Cẩn thận cho phép, này ít đại viên mãn chân thần càng là cùng La Trinh kéo ra khoảng cách không nhỏ, vạn nhất gia hỏa này thay đổi chủ ý, bọn hắn cũng tốt chạy tứ tán. Tuy nói bọn họ là đánh không lại La Trinh, nhưng đào tẩu còn không có vấn đề quá lớn. Tại là một đám đại viên mãn chân thần bao la đi theo La Trinh đằng sau, giống như hộ giá hộ tống vậy. La Trình Tại xẹt qua Hoa Thiên Mệnh thời khắc, ánh mắt Lặng Yên lườm hắn, lập tức Lặng Yên vận dụng chân nguyên truyền âm nói: "Thiên Mệnh huynh." Hoa Thiên Mệnh nghe thế một tia chân nguyên truyền âm về sau, chính là phiêu nhiên nhi khởi. Chân nguyên truyền âm sẽ ở truyền đi trong quá trình truyền lại sóng chấn động bé nhỏ, ở đây này ít đại viên mãn chân thần đều có thể phát giác được. Vì để tránh cho mặt khác đại viên mãn chân thần phát hiện, Hoa Thiên Mệnh tận lực xông vào tất cả đại viên mãn chân thần phía trước nhất, như vậy hắn hướng La Trinh chân nguyên truyền âm chấn động liền sẽ không vì những người khác phát giác, hơn nữa Hoa Thiên Mệnh những năm này biểu hiện, luôn luôn đều là kẻ tài cao gan cũng lớn. Người ngoài nhìn Hoa Thiên Mệnh theo sát sau lưng La Trinh, cũng sẽ cho rằng Hoa Thiên Mệnh không hề quá e ngại La Trinh. La Trinh huynh những năm này không thấy, bước tiến dài đã để cho Thiên Mệnh xấu hổ, Hoa Thiên Mệnh bờ môi nhẹ nhàng khẽ động, dùng chân nguyên truyền âm nói ra. Người mai phục ở đó một nhà hào phú, La Trinh hỏi, Đông Phương gia, Hoa Thiên Mệnh nói. Nghe được cái này đáp án, La Trinh hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn trong đại diễn tri vũ liền từng nghe Sao Vĩ nhắc qua, Hoa Thiên Mệnh có số mạng của chính mình. Không nghĩ tới đã đến thần vực về sau, hắn quả nhiên cùng mình rời đi một cái hoàn toàn khác nhau đường, vậy mà lại ẩn núp trong Đông Phương gia. Nhưng nghĩ tới Đông Phương gia, trong tâm của La Trinh có chút nhảy dựng. Ngày đó hắn trong lòng đất cùng mẫu thân gặp nhau, sau đó vận dụng linh ô dưới việc tu luyện, trực tiếp bị mẫu thân đưa ra thần vực. Mẫu thân chính là nói cho hắn biết, những cái kia thánh nhân đã tìm được mẫu thân, cho tới bây giờ, La Trinh cũng không biết mẹ vận mệnh bao nhiêu, nàng có phải hay không là bị Đông Phương Thuần Quân bắt đi. Người đang ở đây Đông Phương gia, có từng nghe nói qua Lê Lạc Thủy người này? La Trinh bỗng nhiên mở miệng hỏi, Lê Lạc Thủy, Hoa Thiên Mệnh không từng nghe nói qua cái tên xa lạ này, chính là hồi đáp chưa từng nghe nói qua, Lê Lạc Thủy này là ai? Nghe được lời của Hoa Thiên Mệnh, tâm cảnh của La Trinh khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn sợ nhất là Lê Lạc Thủy trực tiếp vẫn lạc, so sánh dưới hắn tình nguyện mẫu thân là bị Đông Phương Thuần Quân hắn bắt đi, ít nhất như vậy La Trinh còn có cơ hội. Nàng là mẫu thân của ta, La Trinh hồi đáp, mẫu thân, Hoa Thiên Mệnh hơi sững sờ. 10 năm trước, mẫu thân vì cứu ta đem ta cưỡng ép đưa đến, nàng có khả năng rơi vào Đông Phương Thuần Quân trong tay, La Trinh lại nói. Ánh mắt của Hoa Thiên Mệnh hơi lóe lên, trầm ngâm một chút mới lên tiếng, những năm này, ta rất được Đông Phương Thuần Quân coi trọng. Có thể tùy ý ra vào Đông Phương gia phù đảo bất kỳ địa phương nào, ngoại trừ phù đảo hậu điện, ta ngược lại thật ra nghe Đông Phương gia một vị á thánh phàn nàn qua Thuần Quân đại thánh đắm chìm trong nữ sắc, những năm này không muốn phát triển. Thu được Hoa Thiên Mệnh chân nguyên truyền âm về sau, ánh mắt của La Trinh bỗng nhiên sáng ngời. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2266, thành công đào thoát. Trầm mê nữ sắc là có ý gì? La Trinh vội vàng lại hỏi. Tục truyền là Thuần Quân đại thánh mê luyến một nữ nhân này liền được an trí ở hậu điện, những năm gần đây này còn nhiều lần vì nàng tiến vào thời gian hải, tìm kiếm nàng nguyên lai thân hình, không biết nữ nhân này có phải là mẹ ruột của ngươi, Hoa Thiên Mệnh hồi đáp. Tìm kiếm thân hình, tâm của La Trinh khẽ giật mình, phảng phất có một tảng đá rơi xuống đất, sâu trong đáy lòng truyền đến một cỗ yên tâm cảm giác. Như vậy lại nói tiếp, nữ nhân này 89 phần 10 chính là mẹ ruột của chính mình rồi, nàng quả nhiên không có chết. Hơn nữa Đông Phương Thuần Quân còn đang giúp nàng tìm kiếm thân hình. Bất kể như thế nào, cuối cùng không có vẫn lạc. Hoa Thiên Mệnh từ trong sự trầm mặc của La Trinh phát giác khác thường, lập tức hỏi nữ nhân kia không phải là mẹ ruột của ngươi chứ? Phải như vậy, La Trinh hồi đáp, lúc này đây đến phiên Hoa Thiên Mệnh kinh ngạc. Phụ thân của La Trinh La Tiêu cùng Mục Hải Cực chính là tử địch, mà Hoa Thiên Mệnh những năm này cũng dần dần hiểu được chân tướng. Lúc trước phát động hoàn vũ chiến tranh Mục Hải Cực, cũng bất quá là Đông Phương Thuần Quân tay chân mà thôi. Nói cách khác là tiêu chân chính cửu địch, chính là này đây Đông Phương Thuần Quân cầm đầu hào môn liên minh. Mẹ ruột của La Trinh kia Lê Lạc Thủy là chuyện gì xảy ra, như thế nào Đông Phương Thuần Quân lại si mê như thế? Hoa Thiên Mệnh cũng là rất cảm thấy hỗn loạn, hiện tại La Trinh tự nhiên không có cơ hội giải thích với Hoa Thiên Mệnh quá nhiều, ở phía trước của hắn hơn 10 dặm chính là ba cái đại vực chỗ giao nhau, một khi từ trong phương thiên vực cùng hải mãnh vực thoát ly, hắn thì sẽ lại lần nữa thử nghiệm đại Na Di. Ngay tại lúc này, Đông Phương Thái Thanh lên tiếng lần nữa hướng mặt khác đại viên mãn chân thần chân nguyên truyền âm, chư vị, La Trinh tiến vào xà linh vực sau nhất định sẽ thi triển đại Na Di bỏ chạy. Trong xà linh vực không khỏi không gian Na Di, ta nghĩ nếm thử một lần nữa. Cứ như vậy trơ mắt thả La Trinh ly khai, tất cả mọi người vô cùng không cam lòng. Như thế nào thử nghiệm, gia hỏa này thực lực mạnh hơn chúng ta một mảng lớn, hắn không tới giết chúng ta đều là cảm ơn trời đất, một tên đại viên mãn chân thần bất đắc dĩ nói. Kia đại viên mãn chân thần của hắn cũng đều là vẻ mặt hậm hực, mấy mười tên nhà giàu có đại viên mãn chân thần cuối cùng bị La Trinh một người trấn nhiếp, điều này thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi, có thể nhìn cái kia mấy ngàn trượng cao quái vật khổng lồ, thì có ai dám lướt Kỳ Phong mang. Đông Phương Thái Thanh cười nhạt một tiếng, đột nhiên hỏi, hắn trừ cái này bức thân hình, thật sự mạnh hơn chúng ta nhiều sao như vậy? Nếu là nơi này không gian không có bị phong cấm, các ngươi tại sao phải sợ hắn sao? Nghe nói như thế, cái kia ít đại viên mãn chân thần con mắt đều hơi hơi sáng ngời. Đúng, hắn chẳng qua là thân thể cường hãn mà thôi, theo dựa vào là sức mạnh cực kỳ mạnh. Nếu như không phải là không gian phong cấm, hắn mơ tưởng đụng phải ta. Nói cho cùng hắn còn là một người đại viên mãn chân thần, cũng không phải á thánh. Cấp độ thực lực càng cao, lực lượng tác dụng lại càng không rõ rệt. Đã đến thánh nhân giai đoạn này, đều là thi triển đại thần thông, chưa có lực lượng thuần túy đọ sức, mấu chốt nguyên nhân là rất khó đem lực lượng chút xuống đến trên thân đối phương. Hoang thần của La Trinh thân thể thật là lợi hại, nhưng một khi tiến vào xà linh vực về sau, uy hiếp liền trên diện rộng hạ thấp, ai sẽ ngu đứng ở nơi đó để cho La Trinh nện. Đến lúc đó bọn hắn này ít đại viên mãn chân thần không ngừng dịch chuyển phía dưới, La Trinh tất nhiên không phải là đối thủ. Có thể La Trinh tiến vào xà linh vực sau cũng sẽ thi triển đại Nazi, tưởng muốn lưu hắn lại cũng không phải dễ dàng như vậy, Mục Huyết Dung thản nhiên nói. Đông Phương Thái Thanh cười nhạt một tiếng, dễ nói, ta đem phù thổ chung đã mang đến. Nghe được phù thổ chung ba chữ, tất cả đại viên mãn chân thần trong mắt đều là hào quang lóe lên. Phù thổ chung này là một kiện không gian pháp bảo, cả trong thần vực cũng chỉ có món này. Chuông này vì không gian thần đạo đạo bia phía dưới đất mặt sở tạo, những thứ này đất mặt vô số năm qua trồng chất tại không gian thần đạo đạo bia phía dưới, đã bị đạo uẩn nhuộm dần phía dưới, trở nên hết sức có linh tính, tuy dùng này đất chế tạo không gian pháp bảo cũng là phi phàm tồn tại. Bất quá những thứ này đất mặt bị đào móc về sau, không gian thần đạo đạo bia vẫn luôn là đứng lơ lửng trên không, loại tài liệu này coi như là tuyệt, sau người không thể phỏng chế ra đệ nhị kiện phù thổ chung. 67, 356. Nếu là vận dụng phù thổ chung đem La Trinh bao phủ về sau, giống nhau có thể đoạn tuyệt hắn đại na di năng lực, đến lúc đó La Trinh coi như là thực lực có mạnh hơn nữa, ở trước mặt mọi người cũng là dê đợi làm thịt. Cái kia ít đại viên mãn chân thần đám nguyên bản thấp rơi sĩ khí lại dần dần ngẩng cao lên. Có thể không biết bọn họ chính là Đông Phương Thái Thanh chân nguyên truyền âm đồng thời, Hoa Thiên Mệnh đã đem tính toán của bọn hắn còn nguyên truyền cho La Trinh. Tế gia phù thổ chung này cũng sẽ xúc động không gian pháp tắc, thu nhận thống ngự phiến đá trừng phạt, cho nên Đông Phương Thái Thanh sẽ khi tiến vào xà linh giới sau vận dụng, Hoa Thiên Mệnh nói nhỏ. Ta hiểu được, La Trinh cười lạnh một tiếng, hiện tại xà linh giới chỉ có một bước xa, hắn đương nhiên sẽ không ngu cùng Đông Phương Thái Thanh tế gia pháp bảo này, lập tức hắn nói với Hoa Thiên Mệnh, nếu ngươi có thể tìm tới mặt khác đường, còn xin bọn họ tiến về trước tiên phủ lang tuyển xâm lâm trong tới tìm ta. Thiên Mệnh huynh, sau này còn gặp lại. Vừa mới nói xong, La Trinh lại bỗng nhiên xoay người một cái. Tại không có bất kỳ dấu hiệu phía dưới, La Trinh cái kia rộng chừng hơn 100 trượng tay khổng lồ, liền hướng phía Đông Phương Thái Thanh đánh ra. Đông Phương Thái Thanh chính tính toán tế ra phù thổ chung thời gian đâu rồi, mà kia đại viên mãn chân thần của hắn cũng là vận sức chờ phát động. Một khi La Trinh bị phù thổ chung cầm giữ không gian, bọn hắn thì sẽ lại ra tay nữa. Vạn vạn không nghĩ đến La Trinh sẽ ở giờ phút quan trọng này, lại đột nhiên hướng Đông Phương Thái Thanh chất vấn. Vù vù, nhìn xem La Trinh nhất ba trưởng này, sắc mặt của Đông Phương Thái Thanh cũng là đại biến. Vừa rồi hắn toàn lực ứng phó phía dưới đối nghịch với La Trinh một quyền, hắn cái kia bàn tay sắt đều sắp phá nát, nếu như mình bị nhất ba trưởng này vỗ bền chắc, hậu quả có thể nghĩ. Hắn cũng không giống như Đường Vãn như vậy tu luyện hậu thổ thần đạo, có thể đem bản thân chỗ thừa lực lượng truyền đưa cho đại địa. Chíu, cắn răng phía dưới, Đông Phương Thái Thanh toàn lực hướng phía dưới đột nhiên trầm xuống. La Trinh cái kia bàn tay khổng lồ kính từ khi đỉnh đầu của Đông Phương Thái Thanh xẹt qua, nhất ba trưởng này mang theo cuồng phong như là từng cây roi, quất vào đỉnh đầu của Đông Phương Thái Thanh, lại để cho da đầu của hắn đau nhức. Nhất ba trưởng đem Đông Phương Thái Thanh tránh đi về sau, La Trinh sau lưng to lớn lôi xí đột nhiên lóe lên. Đùng, La Trinh toàn bộ người đã đoạt trước một bước bước vào xà linh giới, xoay đầu lại hướng phía mọi người mỉm cười, toàn bộ người mà bắt đầu không ngừng mà thu nhỏ lại. Mà đang thu nhỏ lại đồng thời, hắn đã thi triển đại na di cấu trúc ra một cái không gian thông đạo, lập tức liền biến mất ở trong mắt mọi người. Đuổi theo, hắn chẳng qua là đại viên mãn, bằng vào đại na di chạy không xa. Còn có cơ hội bắt hắn. Phản ứng lại đại viên mãn chân thần đám cũng nhanh chóng bước vào trong xà linh giới, riêng phần mình thi triển đại na di. Mà La Trinh đang thi triển đại na di đồng thời, cấn chữ làm đã cầm trong tay, từ không gian thông đạo trong chui ra ngoài lập tức, hắn đã đem cấn chữ làm kích hoạt, mà cấn chữ làm lại lần nữa cấu trúc ra một cái thông hướng tiên phủ không gian thông đạo. Không có chút nào do dự, La Trinh liền chui vào này không gian thông đạo. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2267, nhập cư trái phép. Xà linh vực này ít đại viên mãn chân thần đám không ngừng mà đại Nazi, đồng thời khuếch tán ra tự thân thần thức, tưởng muốn đem La Trinh tìm ra. Có thể nơi nào còn có tung tích của hắn, những thứ này đại viên mãn bận rộn sau một lúc lâu, lúc này mới tụ tập lại. Đứng ở trong đám người Đông Phương Thái Thanh, sắc mặt một hồi tái nhợt, hắn không nghĩ tới La Trinh sẽ ở cuối cùng một khắc này bước hắn đi, hắn căn bản không cơ hội xuất thủ. Trong mắt của Đông Phương Thái Thanh cất giấu một vòng vẻ hồ nghi, vấn đề này phát sinh thập phần kỳ quặc, dường như La Trinh biết hắn tưởng muốn tế ra phù thổ chung giống nhau. Ngưỡng hoặc nói, bọn hắn này ít đại viên mãn chân thần trong có người đem tin tức này báo cho La Trinh biết rồi hả? Nghĩ tới đây, ánh mắt của Đông Phương Thái Thanh rất nhanh đã rơi vào thiên kiếm trên người. Đông Phương Thái Thanh vẫn đối với lai lịch của thiên kiếm thập phần hoài nghi, thậm chí từng ở trước mặt chất hỏi qua Đông Phương Ninh Thanh. Nhưng theo như nữ nhân một mực hướng về phu quân của chính mình, giữ kín như bưng, không chịu thấu rút chút nào. Nếu nói là khả năng, thiên kiếm khả năng chỉ sợ là lớn nhất. Trong tiên phủ, A Phúc, Vũ Thái Bạch, đám người Tịnh Vô Huyễn tụ họp ở trên quảng trường. Chuẩn bị xong chưa, Ngự Thần Phong nhìn chằm chằm vào trong sân rộng hỏi. Quảng trường trung ương, Hun cầm theo một cây trường thương, thon dài thân thể kéo căng thẳng tắp, trên gò má mê người thoáng có chút vẻ khẩn trương. Nàng khẽ gật đầu một cái, Tịnh Vô Huyễn chìa tay nhẹ nhàng sờ phía dưới, bao phủ tại trên tiên phủ kết giới bỗng nhiên biến mất, tựa như là một xinh đẹp bong bóng lập tức tiêu tan. Làm kết giới này biến mất trong nháy mắt, Hun mới là chân chính bước vào thần vực. Tuy nói trong tiên phủ không gian không nhỏ, có thể những năm gần đây này các nàng chỉ có thể trong tiên phủ hoạt động, đích xác có chút bị đè nén. Tốt đang không ngừng dưới việc tu luyện, Hun rốt cuộc chứng được thần đạo, giải thành hạ vị chân thần. Chứng được thần đạo có lẽ không phải là khó khăn như vậy, nhưng là muốn bỏ chạy thống ngự phiến đá trừng phạt, liền quá khó khăn. Vì thế Vũ Thái Bạch tự mình rời đi một chuyến Bất Chu Linh Sơn, thông qua Bất Chu Linh Sơn mượn đường, lại lẻn vào trong đại diễn chi vũ. Đối với Vũ Thái Bạch mà nói, đây là tồn tại nguy hiểm, một khi bị thánh nhân chặn được, hắn cũng rất khó toàn thân mà lui, chẳng qua là La Trinh mất tích 10 năm nay, chúng nữ đối với La Trinh càng già càng lo lắng, Vũ Thái Bạch cũng nhịn không được các nàng năn nỉ, chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Lẻn vào đại diễn chi vũ về sau, Vũ Thái Bạch từ sao vĩ chỗ đó lấy được hoàng kim huyết mạch. Vũ Thái Bạch muốn mời sao vĩ trở lại thần vực, cuối cùng sao vĩ nguyên bổn chính là thần vực chi nhân, nhưng sao vĩ cự tuyệt. Hắn như bây giờ vậy trạng thái, dù cho trở về thần vực cũng là phế nhân một người, hắn càng muốn tọa trấn tại đại diễn chi vũ. Hắn đem hoàng kim huyết mạch mang về sau, Hun, Ninh Vũ Điệp cùng Tô Linh Vận đều thấy được hy vọng. Trước đây cho dù bọn họ chứng được thần đạo về sau, liền có thể trở thành cùng cấp sinh linh sẽ không bị chiết xuất trở lại như cố thành chân nguyên, nhưng bọn họ không hề là thông qua chính quy thủ đoạn tiến vào thần vực đấy, như trước xem như nhập cư trái phép mà đến, tự nhiên sẽ đã bị thống ngự phiến đá trừng phạt. Đã có hoàng kim huyết mạch về sau, tình huống tự nhiên bất đồng, cho nên tam nữ đều tại khắc khổ tu luyện. Nguyên bản Hun thực lực xa cao hơn nhiều Ninh Vũ Điệp, có thể Ninh Vũ Điệp trong tu luyện tháp không biết ngày đêm tu luyện, lại nhanh chóng đuổi theo, hầu như cùng Hun không sai biệt lắm thời gian dài thành chân thần. Hôm nay triệt tiêu kết giới, chính là vì lại để cho hai nữ danh chính ngôn thuận bước vào thần vực. Kết giới này triệt tiêu về sau, trong thời gian hải thống ngự trên tấm đá lại lần nữa hiện ra hào quang. 67, 356, đùng, đồng thời tiên phủ ngay phía trên một đạo màu xanh thẳm tia chớp xẹt qua chân trời, theo sau bầu trời trong xuất hiện một cái thật lớn màu đen trường ấn. Tình hình này lại cùng La Trinh nhập cư trái phép một lần kia giống như đúc. Hun chứng kiến trên đỉnh đầu cực lớn hắc cầu về sau, ánh mắt có chút ngưng tụ, trường thương đã lặng yên đứng thẳng. Không nên cử động, nó không phát hiện được ngươi, Vũ Thái Bạch lên tiếng nhắc nhở. Hun mím môi gật gật đầu, nàng thiên tính hiếu chiến, đối mặt cảm giác vật có uy hiếp, vô ý thức đã nghĩ phải phản kích. Nhưng này hắc cầu trong tích chứa năng lượng quá kinh khủng, nàng căn bản là không có cách nhìn thấu cái này năng lượng là như thế nào hình thành, bằng thực lực của chính mình càng thêm khó có thể phản kháng. Bàn tay kia trên không trung đi vòng vo vài vòng, bởi vì Hun thay đổi qua huyết dịch, cho nên thủy chung không thể cảm giác được ra Hun phương vị. O-O-O-N-G, chỉ chốc lát sau, bàn tay này nhanh chóng ngưng tụ thành một cái quả cầu đen, ba một tiếng ầm ầm nổ tung. Lập tức hóa thành vô số màu đen sợi bông, giống như tấm lưới khổng lồ hướng phía quảng trường bao phủ xuống. Lúc trước La Trinh bị tầng này mạng lưới quấn một vừa vặn, một lần để cho La Trinh không cách nào câu thông thể nội thế giới, không cách nào vận dụng chân nguyên. Hun mắt thấy cái kia lưới lớn bao phủ xuống, cũng thì không cách nào tránh đi. Ngay tại lúc này, Vũ Thái Bạch thân hình nhẹ nhàng lóe lên, bắt lấy Hun bả vai về sau, liền hướng phía một bên dịch chuyển mà đi, này lưới lớn tự nhiên cháo vô ích. Tốt rồi, không nghĩ tới không gì không thể thấu ngự phiến đá, lại có thể sử dụng bực này biện pháp đánh lừa, Tiêu Thánh thật sự là thông minh a, Ngự Thần Phong cười hắc hắc nói. Trong thần vực đại bộ phận chân thần trong mắt, lợi hại nhất cũng không phải là Đông Phương Thuần Quân như vậy thánh nhân, mà là khối kia thống ngự phiến đá. Chỉ cần xuất nổi thần vũ tệ, khối đá kia bản có thể chúa tể thần vực một trong cát, so với thánh nhân thế nhưng là lợi hại hơn. Cho dù là thánh nhân vi phản thống ngự phiến đá quy tắc, gặp nạn cũng muốn phục phục thiếp thiếp nhận trừng phạt. Cho nên Ngự Thần Phong chứng kiến Hun đang thay máu về sau, lại có thể đem thống ngự phiến đá trừng phạt lẩn tránh đi, cũng là rất cảm thấy kinh dị. Biện pháp này cũng không phải sư tôn nghĩ ra được, hẳn là Cưu Thánh, Vũ Thái Bạch hồi đáp. Ngự Thần Phong nhún nhún vai, ánh mắt nhìn về phía tu luyện tháp lập tức nói ra, đến phiên vị kế tiếp rồi. Ninh Vũ Điệp trước đây không lâu mới chứng được huyền băng thần đạo, cho nên mới phải đem nhập cư trái phép thời gian định là hôm nay. Sau đó Vũ Thái Bạch trực tiếp mở ra đại môn của tu luyện tháp, đem Ninh Vũ Điệp từ đó phóng ra. Lúc trước, đám người La Niệm, Tô Linh Vận cùng Mộ Minh Tuyết đã bị an bài ở tu luyện tháp lầu 2, đương nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng. Ninh Vũ Điệp từ trong tu luyện tháp đi ra hết sức cũng đã dẫn động thống ngự phiến đá quy tắc. Cùng Hun giống nhau, trên bầu trời một đạo sấm sét nổ về sau, liền xuất hiện một cái bàn tay màu đen, dưới sự trợ giúp của Vũ Thái Bạch, nàng cũng thuận lợi lừa gạt thống ngự phiến đá trừng phạt. Chúc mừng các ngươi, có thể trong thần vực tự do đi lại, Vũ Thái Bạch cười nói. Ninh Vũ Điệp mỉm cười, hướng Vũ Thái Bạch nhẹ khẽ gật đầu, cảm ơn đại sư huynh. Hun ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên, tức thì nhìn chằm chằm vào Vũ Thái Bạch hỏi vậy chúng ta bây giờ có khả năng mở tiên phủ sao? Nghe được Hun mà nói, Ninh Vũ Điệp trên mặt cũng toát ra vẻ khẩn trương. Thời gian 10 năm này, La Trinh lại một lần nữa tin tức không, trong lòng các nàng tự nhiên tràn ngập lo lắng. Tuy nói đã từng các nàng cùng La Trinh cũng có qua biệt ly, có thể tình huống lần này lại có chỗ bất đồng, La Trinh là sẽ thấy mình mẫu thân hết sức đột nhiên biến mất. Mà Vũ Thái Bạch thông qua một ít cách điều tra tin tức, đối với La Trinh vô cùng bất lợi. Chậc chậc, không cần phải gấp gáp như vậy đi, Ngự Thần Phong bỗng nhiên cười hắc hắc nói. Vũ Thái Bạch cũng nói, thần vực quá lớn, các ngươi hiện tại ra ngoài cũng không có thể tìm được hắn, huống chi ra ngoài hành tẩu sẽ tao ngộ rất nhiều nguy hiểm. Vậy cũng không thể ở lại chỗ này không hề làm gì, Ninh Vũ Điệp vặn lông mày nói ra. Có lẽ, chúng ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, Vũ Thái Bạch khẽ thở dài một hơi, hắn cũng không nghĩ tới chính mình mang La Trinh tiến về trước Hàm Gia tổ địa, thì sẽ đem những cái kia thánh nhân đám đưa tới, cuối cùng liền tạo thành như vậy ngoài ý muốn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2268, cuồng nhiệt. Huân cùng Ninh Vũ Điệp mặc mặc mà liếc nhau một cái, mơ hồ toát ra vẻ thất vọng. Hai nữ cũng không phải rất không nói lý người, những năm này các nàng mặc dù không có ly khai thần vực, cũng đem thần vực đại khái hiểu không sai biệt lắm. Coi bọn nàng vừa bước vào hạ vị chân thần thực lực, tại một phương đại vực trung đô nửa bước khó đi, huống chi trong thần vực tìm kiếm La Trinh. Ngay tại lúc này một cái thanh âm đạm mạc truyền đến, ta mặc kệ các ngươi ý định đợi bao lâu. Dù sao ta hôm nay sẽ phải rời khỏi, hiện tại sẽ phải rời khỏi. Một bộ quần áo xanh khê ấu cầm, từ mặt khác một cánh cửa đi ra quảng trường. Mà Hàm Cửu Di tức thì đi theo khê ấu cầm đằng sau, tờ nào dịu dàng đáng yêu trên mặt có chút vẻ bất đắc dĩ. Mấy năm thời gian, khê ấu cầm cũng thuận lợi bước vào trung vị chân thần. Mặc dù có Hàm Cửu Di tỉ mỉ điều giáo, nhưng bực này thiên phú cũng để cho Hàm Cửu Di cũng thập phần sợ hãi thán phục. Hàm Cửu Di thành lập Tím Hồn Điện, tuyển nhận nhiều như vậy có được từ cực âm thể nữ tử, cũng không đụng phải như thế có thiên phú đồ đệ. Đương nhiên, những người này phải đem La Trinh bài trừ ở ngoài, hắn là một dị loại. Ở trong mắt Hàm Cửu Di, khê ấu cầm chính là La Tiêu vì nàng tỉ mỉ chuẩn bị một khối ngọc thô chưa mài rũa, mấy năm này trong tiên phủ tỉ mỉ tạo hình cũng có chút thú vị. Nàng thậm chí tin tưởng, không bao lâu khê ấu cầm có thể bước vào đại viên mãn cảnh, thậm chí phong làm á thánh cũng là có thể. Vấn đề duy nhất chính là khê ấu cầm quá nhâm tính, thế cho nên Hàm Cửu Di tuyệt đại đa số thời gian đều dùng để trấn an nàng. Bạch, Ngự Thần Phong bước ra một bước, đã đứng ở khê ấu cầm trước mặt. Thân hình của hắn cao lớn, hoài khoanh tay, khóe môi nhếch lên một tia cười xấu xa, lại không có người ngăn đón ngươi, đại môn của tiên phủ này là mở đích, ngươi lúc nào đều có thể đi. Khê ấu cầm ngước nhìn Ngự Thần Phong, trong hai mắt dựng dục phẫn nộ. Nàng trong tiên phủ không có ở bao lâu mà bắt đầu đã hối hận, một mực ồn ào la hét phải ly khai, muốn đi tìm La Trinh. Có một lần Ngự Thần Phong thật sự thả nàng rời đi tiên phủ. Nhưng này khổng lồ lang tuyền xâm lâm nàng căn bản đi ra không được. Những cái kia to lớn cây cối, bụi cỏ, dòng suối nhỏ, dòng sông dường như đều có bàn chân một dạng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu di hình hoán vị, thỉnh thoảng còn có hung hãn khỉ đột khổng lồ đi ngang qua, trực tiếp đem khê ấu cầm dọa bị dày vò, không nghĩ tới một đường chạy thục mạng phía dưới, lại bất chi bất giác đi tới cửa tiên phủ. Ngự thần phong đem biến thành một tòa thật to mê cung, hắn có thể tùy ý cải biến trong đó đường nhỏ, khê ấu cầm ở đâu rời khỏi được. Xoạt, màu tím đạo ẩn từ trên thân khê ấu cầm lan truyền mà ra. Phụt phụt phụt phụt, bốn thanh trường kiếm đã đem ngự thần phong vây quanh. Khê ấu cầm trong cơn tức giận lục thần kiếm trận đã không chút lưu tình tế ra, cầm đầu Phật Hoàng kiếm càng là hướng ngự thần phong vào đầu đuổi giết mà tới. Nếu là thay đổi kia trung vị chân thần của hắn, một khi bị lục thần kiếm trận vây quanh, sợ là khó có chạy trốn cơ hội, coi như là thượng vị chân thần cũng sẽ lâm vào nguy cơ. Có thể ngự thần phong cuối cùng là đại viên mãn trong người nổi bật, huống chi hắn nắm trong tay lang tuyển xâm lâm. Cả hai căn bản là không cùng một đẳng cấp đối thủ. Đối mặt vào đầu đuổi giết mà đến Phật Hoàng kiếm, hắn tự tay nhẹ nhàng vồ một cái, kiếm kia liền không thể động đậy. Khê ấu cầm ở đâu từ bỏ ý đồ, Phật Hoàng kiếm lập tức hóa thành một đoàn tử khí từ tay hắn trong bỏ trốn, đồng thời mặt khác tam kiếm thức thì bắt đầu liên di chuyển, từng chiêu đều muốn chí mạng. 67, 356. Những người khác thấy một màn như vậy, cũng đã tập mãi thành thói quen, ngược lại là không có phản ứng gì. Hàm Cửu Di ngược lại là có chút cam tâm tình nguyện, vậy cũng là cho không thích tu luyện khê ấu cầm miễn phí tìm một cái bồi luyện, hơn nữa là đại viên mãn cấp bậc bồi luyện. Ở nơi này đánh nhau phía dưới, quảng trường lối vào, tiên phủ cửa chính bỗng nhiên truyền đến một đạo không gian ba động. Huân, khê ấu cầm còn có Ninh Vũ Điệp không có cảm nhận được. Nhưng Hàm Cửu Di, A Phúc, Tịnh Vô Huyễn đều ngay ngắn hướng ngó ngưỡng cửa quá khứ. Nhất là ngự thần phong, hắn đã cùng cả khu rừng rậm núi liền thành một thể, đối với cả lang tuyển xâm lâm mọi cử động cảm giác hết sức nhỏ. Tại không có bất kỳ dấu hiệu phía dưới, sinh ra không gian ba động, này chỉ có thể là có người khởi động cấn chữ làm trở về. Giang giác, ngự thần phong một hồi thất thần phía dưới, Phật Hoàng kiếm vào đầu đánh vào trên người của hắn. Tử khí biến thành Phật Hoàng kiếm tuy lợi hại, có thể nhục thể của ngự thần phong quá bền bỉ, căn bản là không có cách tạo thành thực chất tính tổn thương. Lần này oanh kích phía dưới ngự thần phong lông tóc không bị tổn thương, Phật Hoàng kiếm ngược lại hóa thành một đoàn tử khí. Khê ấu cầm chứng kiến ánh mắt của mọi người đều nhìn về tiên phủ cửa ra vào, nàng hơi sững sờ, hỏi làm sao vậy. Sau đó nàng cũng theo đó quay đầu, liền thấy một chỗ ngồi áo xanh La Trinh xuất hiện ở cửa. Từ khê ấu cầm tiến vào tiên phủ, chỗ nghe nói tin tức đều đúng La Trinh hết sức bất lợi, trong lòng nàng thấp thỏm nhớ mong thế nhưng là một mực treo lấy. Cũng may nàng đối với La Trinh có một loại hầu như cố chấp tự tin. Chỉ cần nàng một ngày không thấy thi thể của La Trinh, liền sẽ không tin tưởng hắn vẫn lạc. Phu quân, khê ấu cầm cái thứ nhất phóng tới cửa chính, nàng như vậy dịch chuyển phía dưới, liên tiếp tử khí nương theo ở quanh thân nàng. Bành, khê ấu cầm hung hãn tiến đụng vào trong ngực của La Trinh, trong mắt liền không chịu thua kém chảy ra, dường như trong tiên phủ này nhận hết ủy khuất vậy. Những người khác chứng kiến La Trinh trở về, biểu tình trên mặt cũng là riêng phần mình bất đồng. Ồ, ngắn ngủn 10 năm, tu vi đã cùng một dạng với ta rồi, hắc hắc. Ngự thần phong bĩu môi a, trên mặt mơ hồ có chút không ăn vào sắc. Cô Bác Thu ba tên học trò dặm, ngự thần phong luôn luôn dùng thiên phú tốt nhất mà tự cho mình là, cho nên hắn lần thứ nhất đụng phải tiểu sư đệ này liền muốn ra tay hung hăng giáo huấn, hắn cũng không muốn Tịnh Vô Huyễn tốt như vậy tâm tính. Trên thực tế ngự thần phong cũng biết, mình cũng đang ghen tị La Trinh cái kia giống như yêu nghiệt thiên phú, sợ tiểu tử này rồi sẽ có một ngày vượt qua chính mình. Hiện tại xem ra loại này lo lắng đã là dư thừa. 10 năm bước vào đại viên mãn chân thần, này không chỉ có riêng đã vượt qua ngự thần phong hắn. Nhiều như vậy cái thần kỷ nguyên đến nay cũng không có người có thể có tốc độ như thế. Vũ Thái Bạch, Tịnh Vô Huyễn cùng Hàm Cửu Di ba người chú ý tới tu vi của La Trinh sau, trong mắt cũng đầy là vẻ ngạc nhiên. Dựa theo bọn hắn suy nghĩ, La Trinh tưởng muốn bước vào đại viên mãn tuyệt chuyện không phải dễ dàng như vậy, nhanh nhất mấy trăm năm, chậm một chút nghìn năm cũng có thể. Mà chút thời gian này đối với thần vực mà nói, đã là quá ngắn một đoạn thời gian. 10 năm này, La Trinh đi nơi nào? Từ trên phù đảo truyền tới những tin tức kia nếu như là thật sự, La Trinh không mấy thoát khỏi may mắn khả năng. Vũ Thái Bạch ngoài miệng chưa nói, nhưng đáy lòng một lần hoài nghi La Trinh có phải hay không vẫn lạc tại Hàm gia tổ địa dưới nền đất. Cho nên hắn đã âm thầm tìm kiếm La Trinh người thay thế một trong, một vị khác Đường Hiên Viên gió sớm. Bọn hắn tuy đầy bụng nghi vấn, có thể khê ấu cầm như vậy không coi ai ra gì phốc trên người La Trinh, bọn hắn cũng không tốt tham gia náo nhiệt. La Trinh cảm thụ được trong ngực này một đoàn ôn hương Nguyễn Ngọc đang nhẹ nhàng run rẩy, hắn có thể cảm nhận được khê ấu cầm là chân chính kích động. So sánh với Ninh Vũ Điệp rụt rè, huân hết sức chân thành, khê ấu cầm nhất định chính là cuồng nhiệt. Cũng bởi vì này cuồng nhiệt tính tình, để cho nàng thêm mấy phần đáng yêu, La Trinh cũng không cách nào đẩy nàng ra, chẳng qua là đưa nàng ôm thật chặt vào trong ngực. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2269, tâm sự. Từ khi La Trinh sau khi biến mất, loại này lo lắng vẻ lo lắng thời khắc vần quanh tại các nàng chúng nữ trong nội tâm. Nhìn xem La Trinh không phát hiện chút tổn hao nào trở về, này vẻ lo lắng tự nhiên là biến mất không còn một mảnh. Ta thật vất vả đã đến thần vực, người vậy mà không trong tiên phủ chờ ta, Khê Ấu cầm chôn ở La Trinh trong ngực trách cứ. La Trinh mỉm cười, ta đây không phải trở về rồi sao? Ừ, Khê Ấu cầm khôn khéo như là cừu non bình thường gật gật đầu, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc cảnh giác nhìn cách đó không xa Ninh Vũ Điệp cùng Huân liếc mắt, ta cũng mặc kệ, các nàng tại phía trước ta đến thần vực đấy, tính là nhận được ưu đãi. Những ngày này ngươi muốn theo giúp ta, La Trinh trên mặt hiện ra vẻ cười khổ, như vậy đảm nhiệm tính, chỉ sợ cũng chỉ có Khê Ấu cầm có thể nói ra. Thanh âm của Khê Ấu cầm mặc dù nhỏ, có thể Ninh Vũ Điệp cùng Huân là nghe rõ ràng. Ninh Vũ Điệp nhướng mày phía dưới liền muốn phát tác, bên cạnh Huân bỗng nhiên khoác lên cánh tay của nàng, hướng phía nàng khẽ lắc đầu. Huân mưu cầu rất đơn giản, chỉ cần La Trinh có thể an an ổn ổn trở về thì tốt rồi, nàng không cần vì những chuyện nhỏ nhặt này cùng Khê Ấu cầm tranh giành tình nhân. Đám người Vũ Thái Bạch cũng thập phần có kiên nhẫn bỏ mặc Khê Ấu cầm chiếm lấy La Trinh, mặc dù bọn hắn cũng có đầy bụng lời nói muốn cùng La Trinh thương thảo. Vì vậy một nén nhang thời gian trôi qua, hai nén nhang thời gian trôi qua, bất chi bất giác đã trôi qua rồi gần nửa giờ. Cả trong tiên phủ bất chi bất giác đều hiện ra vẻ lúng túng bầu không khí, Ninh Vũ Điệp bị Huân ngăn cản, chỉ có thể hãnh hãnh nhiên tại trong lòng oán thầm Khê Ấu cầm không làm. Rất không nhịn được trước chính là Ngự Thần Phong, thân hình hắn vèo sau khi lóe lên, đã đi tới La Trinh bên người, này này, Khê Ấu cầm, ngươi phải cùng ta tiểu sư đệ triền miên, cũng không phải hiện tại. Mắc mớ gì đến ngươi? Một khắc trước còn như là con cừu nhỏ Khê Ấu cầm, giờ khắc này thanh âm đều lạnh lùng, trừng mắt về phía ánh mắt của Ngự Thần Phong dường như muốn giết người vậy. Tiểu sư đệ cũng không phải một người ngươi đấy, hắn còn có ta cái này nhị sư huynh, còn có đại sư huynh, còn có cửu di, hắc hắc, còn có muội muội của hắn, còn có con của hắn, một người ngươi như vậy bá chiếm cũng không hay chứ. Ngự Thần Phong nói ra, Khê Ấu cầm cổ giơ lên, ngạo nghễ nói ta đây là vợ hắn. Thiên kinh địa nghĩa, Ngự Thần Phong bĩu môi cười hắc hắc, người tiểu sư đệ kia cũng không dừng lại ngươi một người tức phụ. Hắn nói mà danh mãnh giống vậy nhìn về phía cách đó không xa Huân cùng Ninh Vũ Điệp. Phe này ép buộc phía dưới, Khê Ấu cầm cuối cùng là có chút ngượng ngùng, lúc này mới bất đắc dĩ buông tha La Trinh. Trong tiên phủ trong nội viện, mọi người an vị về sau, A Phúc đã đem từng ly tiên trà tưới pha tốt đã bưng lên. Trong nội viện lập tức dâng lên một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Những thứ này tiên trà là ở chỗ sâu trong Lang Tuyển xâm lâm giã trà, tăng thêm long tiên cây xương sớm tưới pha, hai thứ đồ này đều khó thu thập, bất quá Ngự Thần Phong khống chế Lang Tuyển xâm lâm về sau, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Thời gian 10 năm, bước vào đại viên mãn cảnh, trong thần vực rất khó có cái chủng này tài nguyên, mới vừa ngồi xuống Vũ Thái Bạch liền nói như thế. Trong lòng mọi người nghĩ đều không khác mấy. Trong thần vực tài nguyên tối đa đúng là phù đảo rồi, mà La Trinh căn bản không có khả năng đứng ở phù đảo. 10 năm này La Trinh luôn không khả năng uốn tại cái nào đó núi trong góc, hoặc là tiềm phục tại cái nào đó hai ba tuyến trong gia tộc. Biến mất 10 năm, trở về liền bước vào đại viên mãn, loại chuyện này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Trong thần vực khó không có này các loại tư nguyên chứ. La Trinh mỉm cười, Hoa Thiên Mệnh cũng tương tự bước chân vào đại viên mãn. Hắn dùng thời gian không hề nhiều hơn ta. Hoa Thiên Mệnh. Vũ Thái Bạch trầm ngâm một chút, lập tức nói ra, hắn tấn chức đại viên mãn phương thức cùng ngươi hoàn toàn khác nhau, đó là làm không đáp số đấy. 67, 356. Vũ Thái Bạch rất rõ Bạch đạo tử đám hẳn vai trò nhân vật, hắn đương nhiên biết rõ Hoa Thiên Mệnh cầm giữ có bao nhiêu thần thông. Có cái gì khác biệt? La Trinh trên mặt lộ ra vẻ hồ nghi, hắn có thể thôn vệ giới luật thạch bản nạp cho mình dùng, tu vi tự nhiên năng vững bước gia tăng, liền bình cảnh đều không tồn tại. Sớm thành tựu đại viên mãn cũng là phải, Vũ Thái Bạch nghiêm mặt nói ra. Thôn vệ giới luật thạch bản, La Trinh sắc mặt cả kinh, không nói vấn đề này, Hàm gia tổ địa từ biệt ngươi đi nơi nào. Vũ Thái Bạch lại hỏi, này mới là đại gia vấn đề quan tâm nhất một trong. La Trinh suy nghĩ trong chốc lát về sau, mới lên tiếng, ta đã đi ra thần vực. Đã đi ra thần vực, ngươi chẳng phải là trốn vào trong hỗn độn, thanh âm của Ngự Thần Phong bỗng nhiên tăng lên, toàn bộ người đều từ trên ghế đứng lên. Dù cho Ngự Thần Phong nắm trong tay Lang Tuyển xâm lâm, Vũ Thái Bạch nắm trong tay Bất Chu Linh Sơn, bọn hắn cũng không tư cách ly khai thần vực, hỗn độn chi khí sẽ từ từ ăn mòn thân thể của bọn hắn, cho đến đưa bọn chúng ăn mòn không còn một mảnh, loại này ăn mòn thì không cách nào chống đỡ. Trừ phi là bị ngạn cảnh cường giả, hoặc là thánh nhân mới có tư cách ở trong hỗn độn ngao du. Ngồi xuống, tiểu sư đệ, Tịnh Vô Huyễn hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt về sau, Ngự Thần Phong lúc này mới ngoan ngoãn ngồi xuống lại. Vũ Thái Bạch ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc, hắn là biết rõ thể chất của La Trinh đặc thù, không sợ hỗn độn chi khí ăn mòn, hắn liền hỏi tiếp, là sư mẫu đưa ngươi đưa đi. Ừ, La Trinh gật đầu, về sau ta liền dưới đường đi rơi đến hỗn độn dưới đáy. Nghe nói bên ngoài thần vực đều là từng đoàn hỗn độn chi khí ra, hay vẫn là hỗn độn chi khí, hoang vu đến cực điểm, ngươi là ăn hết những cái kia hỗn độn chi khí tu thành đại viên mãn. Ngự Thần Phong lại hỏi, tuy nói Ngự Thần Phong lời này thập phần ngu ngốc, nhưng là không tính sai. Đại nhiều mấy chân thần căn bản sẽ không nghĩ bên ngoài thần vực có cái gì, mà tại chỗ này ít đại viên mãn chân thần, đại khái cũng biết qua bên ngoài thần vực hỗn độn thế giới. Cuối cùng trong tiên phủ trong tàng thư các cũng có quan hệ với hỗn độn ghi chép, những cái kia đều là Cố Bác lưu lại. Ai biết La Trinh lắc đầu, hỗn độn dưới đáy không hề hoang vu, chỗ đó có sinh linh tồn tại, hơn nữa còn có rất nhiều cường giả. Hỗn độn dưới đáy còn có người tồn tại, bọn họ đều là vượt cấp sinh linh, lúc này đã liền luôn luôn trầm ổn Vũ Thái Bạch đều kinh ngạc. Im lặng không nói Tịnh Vô Huyễn, cặp kia non nớt lông mày cũng là đột nhiên giơ lên, chỗ đó tồn tại một cái thế giới. Ừ, La Trinh nháy mắt một cái, đó là một tòa ngục giam. Này trong ngục giam nhốt rất nhiều lưu phóng giả, những thứ này lưu phóng giả đều là từ trong mẫu thế giới mà tới. Mẫu thế giới là địa phương nào? Ngự Thần Phong tò mò hỏi. Tịnh Vô Huyễn cùng Vũ Thái Bạch liếc nhau một cái, sau đó Vũ Thái Bạch mới lên tiếng, nghe nói, mẫu thế giới mới là cả hỗn độn trong lòng còn có ở đây, những thứ này lưu phóng giả bị giam giữ tại đây trong ngục giam, chắc hẳn tu vi đều cực kỳ mạnh mẽ. Toàn bộ đều là bỉ ngạn cảnh cường giả, La Trinh gật gật đầu. Nghe nói như thế, tại chỗ đại viên mãn, còn có Hàm Cửu Di trong mắt đều toát ra vẻ kinh ngạc. Đồng thời trong lòng bọn họ còn sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Bọn hắn muốn đối kháng Hiên Viên Vệ, chính là bị ngạn cảnh cường giả, nếu là những cái kia lưu phóng giả cũng lẫn vào trong đó, không biết là địch là bạn, thế cục này chỉ sợ cũng càng thêm phiền toái. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2270, tức giận. Vũ Thái Bạch nhìn chằm chằm vào La Trinh hỏi này ít bị ngạn cảnh cường giả đều giam giữ tại đây trong ngục giam. La Trinh gật gật đầu nói, bất quá về sau, chúng ta phá vỡ chỗ này ngục giam trói buộc, để cho hắn đám có thể ly khai. Ly khai, hiện tại đã liền Tịnh Vô Huyễn cũng không bình tĩnh, bọn hắn sẽ không tiến nhập thần vực chứ. Vũ Thái Bạch suy tư một chút, lập tức lại hỏi, mấu chốt là này ít bị ngạn cảnh cường giả lập trường là cái gì? La Trinh mỉm cười, lần này ta có thể trở về thần vực. Là cái kia ít bị ngạn cảnh cường giả tiễn đưa ta đã trở về, này ít bị ngạn cảnh cường giả dựa theo tất cả từ khi ra đời bất đồng, cũng chia không ít phe phái, mà trong đó cường đại nhất hai cái phe phái, một cái vì nữ oa tộc, một cái khác là si vưu tộc. Tịnh Vô Huyễn, Ngự Thần Phong còn có Hàm Cửu Di cũng không thể để ý tới La Trinh trong lời nói ý tứ. Bọn hắn đối với mẫu thế giới hiểu rõ quá ít, cũng chỉ có Tịnh Vô Huyễn mơ hồ biết được thế giới kia tồn tại. Cho nên đối với nữ oa cùng si vưu hai cái danh tự này đều hết sức lạ lẫm. Duy chỉ có Vũ Thái Bạch bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm La Trinh, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin tưởng biểu lộ, nữ oa tộc. Si vưu nhất tộc, biết rõ huyết mạch của ngươi sao? Ta tại thế giới dưới mặt đất vì gia nhập si vưu tộc, từng nghiệm chứng qua huyết mạch, La Trinh gật gật đầu. Vậy bọn họ là thái độ gì? Vị này luôn luôn trầm ổn như núi nam nhân, giờ phút này đúng là mặt mũi tràn đầy kích động nhìn chằm chằm vào La Trinh. Nhìn xem Vũ Thái Bạch phản ứng như thế, miệng của Ngự Thần Phong há thật to. Coi như là trước đây hắn dung hợp lang tuyển xâm lâm, Vũ Thái Bạch cũng là một bộ dáng bình tĩnh, hắn là chưa bao giờ thấy qua Vũ Thái Bạch sẽ kích động như thế. Hết sức giúp đỡ, La Trinh phun ra bốn chữ. Vũ Thái Bạch đột nhiên đột thở một hơi, trên mặt hiện ra một vòng không nhẫn nại được sắc mặt vui mừng, vậy bọn họ bây giờ nơi nào? Một cùng sở hữu mấy người, tính cả nữ oa tộc, hẳn là 13 người, bọn hắn vốn ý định cùng với ta trở về thần vực, chẳng qua là hiện xuất hiện ở một chút vấn đề, bọn hắn bị thần vực ngăn cản ở ngoài. Hiện tại không cách nào tiến đến, La Trinh hồi đáp. Không cách nào tiến đến, Vũ Thái Bạch hơi sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này. La Trinh gật gật đầu, lúc trước Si Vưu sáng lập một phe này thần vực thời điểm, vì hộ giá hộ tống, tự nhiên dốc vào rất nhiều tâm huyết, tưởng muốn mạnh mẽ đánh nát thần vực này, cho dù là bị ngạn cảnh đỉnh phong nhân vật đều không được, cho nên bọn hắn bị ngăn cản ở phía ngoài. Hàm Cửu Di cùng Tịnh Vô Huyễn hiện tại không sai biệt lắm cũng là nghe rõ. La Trinh tại thần vực dưới đáy hoảng đãng một vòng, đúng là mang về không ít bị ngạn cảnh cường giả, chẳng qua là hiện tại bọn hắn phản mà bị thần vực ngăn cản ở ngoài rồi. Nhưng là người còn có mặt khác thánh nhân, đi ra đều có thể trở về, đây cũng giải thích như thế nào? Tịnh Vô Huyễn hỏi, khả năng bởi vì ta cùng mặt khác thánh nhân đều đản sinh vu thần vực trong phạm vi, cho nên thông suốt, La Trinh hồi đáp. Hàm Cửu Di ngưng mi nói ra, như vậy, ít hiên viên về kia là làm sao mà đến hay sao? Bọn hắn những người này có lẽ đối với mẫu thế giới không biết, cũng biết địch nhân lớn nhất chính là Đông Phương Thuần Quân sau lưng hiên viên vệ, theo lý thuyết hiên viên vệ cũng thuộc về ngoại lai giả. Rất đơn giản, hiên viên vệ lúc trước chắc nhận lấy thần vực ngăn cản, hao phí không ít thời gian mới có thể tiến vào thần vực. La Trinh nói, này ít bị ngạn cảnh cường giả cũng không phải hoàn toàn không cách nào tiến đến, bọn hắn cần phải hao phí mấy năm thời gian đánh xuyên qua không gian thông đạo. Mấy năm thời gian, Vũ Thái Bạch cúi đầu rơi vào trầm tư, đường đám từ đại diễn chi vũ từng cái trộm đi ra đến, thì khéo léo trở về do đó chấp trưởng hồn hoang, ngự thần phong khống chế lang tuyển xâm lâm, hoa thiên mệnh lẻn vào Đông Phương gia, La Trinh bước vào đại viên mãn. Những chuyện này ở trong mắt Vũ Thái Bạch đều là chi tiết nhỏ, tuy rằng làm từng bước tiến hành, nhưng không sẽ đối với toàn bộ cục diện phát sinh đặc biệt ảnh hưởng lớn. Có thể La Trinh bỗng nhiên mang về một đám bỉ ngạn cảnh cường giả, này trực tiếp đem thế cục cho nghịch chuyển. Này thì hoàn toàn vượt ra khỏi mưu tính của Vũ Thái Bạch bên ngoài. Bất quá đối với bọn họ bên này mà nói, thế cục bỗng nhiên trở nên vô cùng có lợi đến để cho Vũ Thái Bạch có chút cảm giác ứng phó không kịp. Bọn hắn cần bao nhiêu năm mới có thể tiến nhập thần vực? Vũ Thái Bạch nhìn chằm chằm vào La Trinh hỏi, hắn đã bén nhạy ý thức được lúc này phi thường mấu chốt. La Trinh lắc đầu, có lẽ là một năm, có lẽ là năm năm, bọn hắn cũng không cách nào xác định. 67, 356. Ầm ầm, thần loan điện Đông Phương ra trong, Đông Phương Thuần Quân một trưởng vỗ xuống, phía sau hắn tờ nào thanh hư ngọc long y biểu hiện ra lập tức hiện đầy vô số mịn đường vân. Két, theo một hồi làm cho người ta ghê răng thanh âm truyền đến, cả cái thanh hư ngọc long y đã bị lực lượng của Đông Phương Thuần Quân hoàn toàn mai một, đã liền bột phấn đều chưa từng lưu lại. Một đám rác rưởi, hơn 10 gia hào phú, mấy 10 tên đại viên mãn, liền một cái vừa bước vào viên mãn cảnh hậu bối đều bắt không được, các ngươi còn có mặt mũi trở về? Đông Phương Thuần Quân lạnh giọng chất vấn, cả trong thần loan điện lặng ngắt như tờ. Này ít đại viên mãn chân thần trở lại phù đảo về sau, đã bị trực tiếp gọi đã đến trong Đông Phương gia. Thần loan điện trên đài cao, Đường Luân, Lãnh Diệu, Mục Hải Cực cùng thánh nhân cũng duy trì trầm mặc. Gia tộc mình đại viên mãn chân thần bị Đông Phương Thuần Quân như thế răn dậy, bọn hắn cũng là trên mặt không ánh sáng, bất quá Đông Phương Thuần Quân nói không sai. Phía dưới Đông Phương Thái Thanh, Mục Huyết Dung, Đường Vãn, Phương Hận Thiếu còn có gần nhất thanh danh vang dội, Thiên Kiếm, không có chỗ nào mà không phải là đại viên mãn trong đỉnh phong nhân vật. Ngoài bọn họ ra, kia đại viên mãn chân thần của hắn thực lực cũng riêng phần mình không tầm thường. Phái những người này tìm tòi cái kia một mục tiêu, đủ để nhìn ra Đông Phương Thuần Quân đối với chuyện này coi trọng, không nghĩ tới bọn hắn hay vẫn là tay không mà về. Đông Phương Thái Thanh thân là đại viên mãn trong lĩnh đầu nhân, giờ phút này không cách nào giữ yên lặng, hắn bước ra một bước, ngẩng đầu nói ra, thực lực của La Trinh rất có tăng, hắn hiện tại rất mạnh, chúng ta đích xác không phải là đối thủ của hắn. Hắn cường thịnh trở lại, có thể so với các ngươi này hơn 10 vị đường đường đại viên mãn còn mạnh hơn. Đông Phương Thuần Quân châm chọc nói, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng. Không nói đến La Trinh cái mục tiêu này trọng yếu phi thường, quang là sự tình này truyền đi liền đầy đủ thật xấu hổ chết người ta rồi. Cái gọi là hào phú, hoàn toàn biến thành một chuyện cười. Thuần Quân Đại Thánh, thứ cho Mục Huyết Dung mạo muội nói thẳng, Mục Huyết Dung chắp tay nói ra, nếu là ở không gian chưa từng phong cấm, chúng ta có lẽ còn có lực đánh một trận, nhưng không gian bị phong cấm không cách nào đại na di phía dưới, cho dù là Á Thánh đều chưa hẳn có phần thắng. Huyết Dung, không nên ngươi nói nhiều, Mục Hải Cực khiển trách, hắn tự nhiên không muốn Mục Huyết Dung đi gánh chịu lửa giận của Đông Phương Thuần Quân. Có thể Mục Huyết Dung tính tình hạng gì quật cường, nàng mặt mũi tràn đầy nhuệ khí trả lời, ta nói chính là sự thật. Đông Phương Thuần Quân ngoài ý liệu áp chế lửa giận của chính mình, bất quá 10 năm mà thôi, tiểu tử này thực lực thật sự đã đến mức độ này. Đông Phương Thái Thanh chắp tay nói ra, đích xác ra ngoài dự liệu của chúng ta, không biết hắn từ chỗ nào tu luyện đại thần thông, hóa thành mấy ngàn trượng cao lớn cự nhân, ta cố hết sức thi triển cương kim diệt kiếp thủ, uy lực lại chưa đủ hắn một nửa. Tại chỗ thánh nhân đám nghe nói như thế, trên mặt riêng phần mình toát ra vẻ kinh ngạc. Thực lực của Đông Phương Thái Thanh bọn hắn rất rõ ràng, La Trinh bọn hắn kia cũng đã gặp. Lúc trước bất quá là cái hạ vị chân thần, luận cốt linh càng là một tên mao đầu tiểu tử a. Này mới 10 năm trở nên lợi hại như thế, thánh nhân đám cũng khó hiểu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2271, ai xuất đầu? Trong thần vực tốt nhất tài nguyên đều tập trung cao độ tại trên phù đảo. Cấm địa cửa vào, các loại tài nguyên đều liên tục không ngừng mang đến thần vực. Cho nên vô số năm qua, nhắc tới thiên tài của thần vực, ánh mắt của tất cả mọi người thế tất đều nhìn về phía phù đảo. Là tiêu hảo thủ đoạn A, không biết hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau, Lãnh Diệu cảm thán nói. Hừ, hắn đã là một người chết rồi, còn có lợi hại gì chuẩn bị ở sau cũng vô dụng, Mục Hải cực lạnh kêu lên. Ngay tại những này thánh nhân đám nghị luận phía dưới, Đông Phương Thái Thanh lại chắp tay nói ra, Thái Thanh còn có một kỳ quặc sự tình muốn bẩm báo. Nói, Đông Phương Thuần Quân thản nhiên nói, nhục thể của La Trinh kia tuy lợi hại, nhưng nếu như đại vực không gian không bị phong cấm, chúng ta có thể thuận lợi thi triển đại Na Di mà nói, vẫn là có khả năng bắt được hắn đấy, Đông Phương Thái Thanh nói. Đông Phương Thuần Quân không biết Đông Phương Thái Thanh lời này là có ý gì, cười nhạt một tiếng, ý tứ của ngươi là, muốn trách ta phong cấm đại vực rồi hả? Đông Phương Thuần Quân lãng phí thần vô tệ, tại thống ngự trên tấm đá viết quy tắc, chính là vì không cho mục tiêu chạy trốn. Kết quả ngược lại trói buộc này ít đại viên mãn chân thần, đây là bọn hắn bất ngờ đấy. Dĩ nhiên không phải, Đông Phương Thái Thanh lắc đầu nói, xà linh vực cũng không tại phong cấm trong phạm vi, cho nên ta chủ tính vận dụng phù thổ chung khóa kín không gian của La Trinh, sau đó mọi người cùng nhau động thủ, đến lúc đó mọi người có thể tự do vận dụng đại Na Di, La Trinh cũng không còn đáng sợ như vậy. Nhưng ngay tại ta nhanh muốn đi vào xà linh vực thời khắc, La Trinh lại dẫn đầu xuất thủ ép ta lùi lại, đoạt trước một bước bước vào xà linh vực, sau đó thi triển đại Na Di đào tẩu. Ý tứ của ngươi là, La Trinh khám phá ngươi chủ tính. Đông Phương Thuần Quân hỏi, Đông Phương Thái Thanh lắc đầu, tuyệt đối không có khả năng, hắn không ngờ được ta dẫn theo phù thổ chung, hơn nữa của ta chủ tính này đây chân nguyên truyền âm, hắn không có khả năng nghe được. Đông Phương Thuần Quân trong mắt tinh quang lóe lên, ý tứ của ngươi là, có người đem việc này lặng lẽ nói cho La Trinh biết, mới có thể để cho hắn liệu được tiên cơ. Đúng vậy, trong chúng ta có nội ứng. Đông Phương Thái Thanh gật gật đầu, lập tức ánh mắt của hắn càng đếm rõ số lượng người đỉnh đầu trần chuồng trừng mắt cách đó không xa Hoa Thiên Mệnh. Lần này tất cả mọi người theo ánh mắt của hắn chú ý tới Hoa Thiên Mệnh, ý tứ này rất rõ ràng, Đông Phương Thái Thanh hoài nghi thiên kiếm chính là nội ứng. Hoa Thiên Mệnh ngược lại là vẻ mặt sóng nước chẳng sao bộ dạng, ta chưa bao giờ thấy qua La Trinh, trước đó thậm chí cũng không biết như vậy nhân vật số má, Thái Thanh huynh liền dựa vào bản thân chủ quan ước đoán, nói ta nội ứng, không khỏi quá qua loa. Đông Phương Thuần Quân cũng là cười nhạt một tiếng, Thái Thanh, ngươi cùng thiên kiếm xưa nay không hợp, ta cũng biết, chỉ bằng La Trinh ra tay với ngươi, ngươi liền phải đưa hắn nhận làm nội ứng thật là quá võ đoán. Đường Luân cũng là cười ha ha một tiếng, tham gia náo nhiệt nói đúng, liền coi như các ngươi này ít đại viên mãn chân thần trong thật sự có nội ứng phảng phất, cái kia mỗi người đều cũng có hiểm nghi đấy, ngươi không thể phải dựa vào một điểm này liền kết luận là thiên kiếm, này tại để ý không hợp. Đông Phương Thái Thanh gắt gao trừng mắt, thiên kiếm, hoàn toàn chính xác, nhiều người như vậy chỉ cần hoài nghi thiên kiếm một người là không có đạo lý đấy. Thế nhưng là xuất phát từ trực giác của chính mình, Đông Phương Thái Thanh cảm thấy thiên kiếm là đáng giá nhất hoài nghi. Nhưng thánh nhân đám đều nói như vậy, hơn nữa mình cùng thiên kiếm luôn luôn đều có hiềm khích, nếu như hắn còn kiên trì, khẳng định không có được ủng hộ, còn có thể lưu lại một mượn cơ hội diệt trừ đối thủ ấn tượng xấu. Đông Phương Thái Thanh cũng chỉ có thể thôi, mà thôi, không nghĩ tới từ bên ngoài thần vực trở về chi nhân, vậy mà lại là La Trinh. Như vậy các ngươi mà lại thối lui đi, Đông Phương Thuần Quân phất phất tay. Tại chỗ đại viên mãn chân thần đám nguyên một đám như chút được gánh nặng, nhanh chóng rời đi thần loan điện. Chờ cho đại viên mãn chân thần sau khi rời đi, Đông Phương Thuần Quân rồi mới lên tiếng, La Trinh chỉ là một việc ngoài ý muốn nho nhỏ, phiền toái nhất là ngoại vực chi nhân. Nghe nói như thế, tại chỗ thánh nhân đám sắc mặt cả đám đều ngưng trọng lên. Có thể ở trong hỗn độn ngao du chi nhân, một cái là thánh nhân, một cái chính là bỉ ngạn cảnh cường giả, lãnh diệu phân tích nói. Đừng quên còn có La Trinh tiểu tử kia, Đường Luân bổ sung. Hừ, không nên xách tiểu tử kia, Mục Hải cực lập tức không vui. 67, 356, hắn chém về phía trong đại diễn chi vũ một kiếm kia, chưa từng cướp đi tánh mạng của La Trinh. Thời gian hải cấm địa cửa ra vào, Đông Phương Thuần Quân tự mình ra tay, vẫn bị La Trinh chạy thoát. Mấy mười tên đại viên mãn chân thần vây bắt phía dưới, như trước bị kia bình yên đào thoát. Hiện tại Mục Hải cực nghe được, La Trinh, hai chữ, liền thập phần đau đầu. Tạm đã lâu không đi thảo luận La Trinh như thế nào ở trong hỗn độn sinh tồn, chúng ta bây giờ cần phải biết rằng ngoại vực là những người nào, thám thính lập trường của bọn hắn, Đông Phương Thuần Quân thản nhiên nói. Đi xem chẳng phải sẽ biết, Đường Luân nói ra, Tần gia thánh nhân Tần Nguyện cười hắc hắc, ai đi? Ngươi đi sao? Ta phải không đi, Đường Luân liền vội vàng lắc đầu nói ra. Nếu như ngoại vực chi nhân là thánh nhân, vậy khẳng định chỉ có một khả năng, đoán chừng là Cố Bác đã trở về. Nhưng nghe Mục Hải cực nói như vậy, ngoại vực chi nhân khi hắn đại cực chi vũ trong cấu trúc ra một đạo hủy không được không gian thông đạo. Có được loại thủ đoạn này chi nhân, vô luận có phải hay không Cố Bác, ai nếu là tùy tiện chạy ra ngoài cũng là tìm chết. Ngay tại lúc này thần loan điện cửa chính bỗng nhiên đi vào một tên dáng người cẩu lũ gầy gò ông lão. Lão nhân kia nhìn qua sắc mặt hòa ái, trên người còn tản ra một cỗ dược liệu mùi thơm. Một ít thánh nhân nhẹ nhàng khẽ ngửi phía dưới, thì biết rõ những dược liệu kia nhất định là một ít giá rẻ dược liệu. Nhưng những này thánh nhân đám chứng kiến lão nhân kia về sau, không có chút nào vẻ coi thường, bởi vì bọn họ không cách nào nhìn thấu này gầy lão nhân tu vi. Gầy ông lão chậm rãi đi vào thần loan điện, nhàn nhạt hướng phía chúng thánh nhân chắp tay cười nói, nhất định phải có người đi đấy, các ngươi dựa vào hoàn vũ, bất tử bất diệt, không qua vài năm liền có thể sống lại, sợ cái gì? Hốt lão, Đông Phương Thuần Quân cùng Mục Hải Cực cùng thánh nhân đều hướng phía gầy ông lão thi lễ một cái. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Hốt lão, Tần Nguyệt, còn có mấy tên khác thánh nhân cũng là chắp tay cúi đầu. Hào môn liên minh thánh nhân đám đều biết được sự hiện hữu của Hốt lão, nhưng không hề là tất cả thánh nhân đều gặp. Các ngươi còn chưa ý thức được chúng ta đại nguy cơ, bọn hắn nếu như đem La Trinh trả lại, tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tiến vào thần vực này bức. Năm đó chúng ta không cách nào phá vỡ, bọn hắn chắc hẳn cũng khó có thể phá hư, nhưng cưỡng ép phá vỡ không gian thông đạo cũng là chuyện sớm hay muộn, năm đó chúng ta cũng chỉ là hao tốn thời gian 20 năm, đến lúc đó các ngươi ý định như thế nào đối kháng? Hốt lão hỏi. Hốt lão thốt ra lời này, thánh nhân đám trong nội tâm lập tức trầm trọng rồi. Liền bị ngạn cảnh Hốt lão đều hết sức kiêng kỵ ngoại vực chi nhân, bọn hắn những thứ này thánh nhân càng thêm khó có thể may mắn thoát khỏi. Ngay tại thánh nhân đám trầm mặc phía dưới, Triệu gia thánh nhân Triệu Vô Ý bỗng nhiên mở miệng nói, vậy để cho Triệu Vô Ý ta đi đi. Triệu gia mới vừa gia nhập Hào Phú không lâu, đã bị Đông Phương Thuần Quân dẫn, phù đảo cũng là phát triển không ngừng, nhưng hắn căn cơ còn bất ổn. Dù sao vẫn cần làm một ít gì hướng Đông Phương Thuần Quân chứng minh chính mình. Triệu Vô Ý nhìn mặt khác thánh nhân cũng không muốn xuất đầu, hắn cũng chỉ có thể chịu khó tiến lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2272, khiên cưỡng không gian. Triệu Vô Ý tự đề cử mình, Đông Phương Thuần Quân có phần có chút bất ngờ. Những thứ khác thánh nhân đám cũng thở dài một hơi. Dựa vào hoàn vũ, thánh nhân đích xác có thể trùng sinh, nhưng cuối cùng sẽ có ngoài ý muốn. Lần trước Đông Phương Thuần Quân dẫn người đuổi bắt Lê Lạc Thủy lúc, cũng có thánh nhân cuốn vào ngoạt hỏa đồ chảy mà vẫn lạc, hơn nữa Lê Lạc Thủy kia không biết vận dụng gì các loại thủ đoạn, tạm thời cắt đứt thánh nhân cùng Hoàn Vũ ở giữa liên hệ, cái này là triệt triệt để vẫn lạc. Hiện tại bọn hắn muốn tiếp xúc ngoại vực chi nhân, quỷ mới biết bọn hắn cầm giữ có hạng gì thần thông. Này khẳng định phải gánh chịu không nhỏ mạo hiểm, Triệu huynh nếu là nguyện ý, đó là không thể tốt hơn chuyện tình, Đông Phương Thuần Quân ta thể bảo vệ ngươi Hoàn Vũ bình an. Đông Phương Thuần Quân nghiêm mặt nói ra, giữ được Triệu Vô Ý Hoàn Vũ, chính là bảo vệ tánh mạng của Triệu Vô Ý, tự nhiên cũng bảo vệ hắn Triệu gia đứng hàng phù đảo trong hào môn. Triệu Vô Ý mỉm cười, Thuần Quân huynh từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, có những lời này của ngươi Triệu Vô Ý ta an tâm. Việc này nên sớm không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ lập tức tiến về trước đi, Hốt lão thản nhiên nói. Tuy nói tại một ít thánh nhân đám trước mặt, Hốt lão là một bộ dáng bình tĩnh, có thể nội tâm của hắn kỳ thật vô cùng lo lắng. Thân là bỉ ngạn cảnh cường giả, Hốt lão một mực cho rằng bọn họ Hiên Viên Vệ nắm trong tay toàn cục. Chỉ cần Hỗn Nguyên Phong ấn cởi bỏ, mình mấy anh em thoát khốn mà ra, bắt lại thần vực cũng là chuyện sớm hay muộn. Có thể bỗng nhiên nghe nói có ngoại vực chi nhân hàng lâm, trong lòng Hốt lão lập tức dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Hắn nóng lòng xác định những thứ này ngoại vực chi nhân thực lực và lập trường, hôm nay Hốt lão chịu tự mình đến đây, cũng là nguyên nhân này. Bọn hắn cấu trúc không gian thông đạo, quán xuyên của ta đại cực chi vũ. Nghĩ đến bọn hắn chỗ ở phạm vi hẳn là tại đại cực chi vũ đỉnh, Vô Ý huynh có thể mượn đường ta đại cực chi vũ, nếu là không ngại, ta trước cấu trúc không gian thông đạo, Vô Ý huynh, Thuần Quân huynh còn có Hốt lão có thể theo ta tiến đến, Mục Hải Cực đề nghị. Một tòa hoàn vũ ở bên trong, cùng một thời gian chỉ có thể chứa ba chân thần, đây là Đông Phương Thuần Quân sửa chữa thống ngự phiến đá sau nhân số của. Thánh nhân từ trên bản chất mà nói, cũng là đại viên mãn chân thần. Cho nên Mục Hải Cực cũng không khả năng đem trong thần loan điện tất cả thánh nhân đều mời qua đi, nếu không sẽ xúc động thống ngự phiến đá quy tắc đưa tới trừng phạt. Hiện tại chỉ để cho Đông Phương Thuần Quân, Triệu Vô Ý cùng Hốt lão ba người tiến vào bên trong. Về phần Mục Hải Cực thân là đại cực chi vũ cấu trúc người, tự nhiên sẽ không phải chịu hạn chế. Đông Phương Thuần Quân cùng Hốt lão đồng thời sau khi gật đầu, Mục Hải Cực duỗi dưới tay, liền thi triển đại na di. Một đạo vô hình không gian ba động, lên như diều gặp gió, trong một chớp mắt đã liên thông tại đại cực chi vũ. Triệu Vô Ý, Đông Phương Thuần Quân cùng Hốt lão tuần hoàn theo này cổ không gian ba động, cũng trong nháy mắt thi triển đại na di, đi theo Mục Hải Cực tiến nhập đại cực chi vũ bên trong. Tại đại cực chi vũ đỉnh có một viên nhạt ngôi sao màu xanh lục. Đối với đại cực chi vũ Ngụy Thánh tộc mà nói, viên này cao nhất, sáng nhất ngôi sao có vô số truyền thuyết thần bí. Tại đại cực chi vũ trong có không ít cường giả, tưởng muốn trèo lên ngôi sao này. Chỉ là bọn hắn phi thăng tới cao độ nhất định về sau, sẽ gặp lớp kín vô hình không gian tường, vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào, đều không thể vượt qua không gian này tường. Cho nên ngôi sao này đối với cái thế giới này sinh linh mà nói, như là kính trung hoa, thủy trung nguyệt, thấy được, nhưng mà vĩnh viễn sở không được. Không biết bọn họ ngôi sao này bất quá là mục hải cực tại chính mình thể nội thế giới trong kiến tạo một tòa hành cung mà thôi. O-O-O-N-G, đi đôi với một hồi không gian ba động, mục hải cực đã xuất hiện ở đây ngôi sao đỉnh hành cung trong. 67, 356, chỉ thấy tay hắn chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, đi trong nội cung đủ mọi màu sắc bụi hoa ở trong khoảnh khắc nở rộ, nhàn nhạt hương hoa trải rộng toàn bộ hành cung. Ngay vào lúc này, Đông Phương Thuần Quân, Hốt Lão cùng với Triệu Vô Ý cũng theo sát phía sau, xuất hiện ở đây hành cung ở trong. Cái kia không gian thông đạo là từ cái hướng kia cấu trúc, mục hải cực chỉ điểm phương vị. Triệu Vô Ý ngắm nhìn một cái, yên lặng nhẹ gật đầu. Đối với thánh nhân mà nói, mấy ngàn dặm đường đích sai số cũng trong giới hạn chịu đựng, này chút khoảng cách đại na di phía dưới bất quá là một cái ý niệm trong đầu chuyện tình. Mục hải cực, Hốt Lão cùng Đông Phương Thuần Quân riêng phần mình phân ra một linh hồn, bám vào trên người của Triệu Vô Ý, sau đó Triệu Vô Ý lại lần nữa thi triển đại na di, bước về phía trước một bước, chui vào không gian thông đạo trong. Này không gian thông đạo chính là trực tiếp liên tiếp tại bên ngoài thần vực trong hỗn độn. Ngao du hỗn độn, đối với thánh nhân đám mà nói cơ hồ là môn bắt buộc. Làm cái kia ít đại viên mãn chân thần, á thánh đám trong thánh nhân sơn phong thánh về sau, sẽ đối với bên ngoài thần vực thế giới sinh ra vô hạn lòng hiếu kỳ, bởi vì tại trong thần vực bọn hắn đã là tột cùng tồn tại, tưởng muốn bỏ hướng càng cao tầng thứ, chỉ có thể đưa mắt về phía bên ngoài thần vực. Bất quá đại đa số thánh nhân đang ngao du hỗn độn về sau, đều vô cùng thất vọng. Chỗ đó ngoại trừ mảng lớn bên ngoài hỗn độn, hầu như hai bàn tay trắng, tuyệt đại đa số thánh nhân vây quanh thần vực đi dạo vài vòng về sau, đều lão lão thật thật trở lại thần vực, bắt đầu khổ tâm kinh doanh gia tộc của chính mình, lại để cho gia tộc tấn chức tại phù đảo hào phú. Đây bất quá là Triệu Vô Ý lần thứ hai ly khai thần vực. Hắn đứng sững ở thần vực đỉnh về sau, tầm mắt đã trở nên hết sức rộng rãi. Thần vực đỉnh là như thế rộng lớn, dùng hắn ánh mắt quét qua chỗ, đều là một mảnh rỗng tuếch, ở đâu có cái gì vực ngoại chi nhân. Đứng tại chỗ Triệu Vô Ý ánh mắt hơi lóe lên, thần trí của hắn dùng hắn làm tâm điểm hướng bốn phương tám hướng lan đi. Ngàn dặm, vạn dặm, mười vạn dặm, thần vực đỉnh mặt khác một chỗ. Minh Vi đứng lơ lửng trên không, từ nàng phía dưới có một vòng bảy màu vòng tròn thời gian dần qua chuyển động. Tại đây bảy màu viên hoàn trung ương, xoay tròn tốc độ cao không gian ba động hình thành một không gian khổng lồ đinh ốc, không ngừng mà khiên cưỡng lấy trong không gian cấm chế. Nàng bảo trì cái tư thế này đã lâu, Kim Lão, Phù Nhị, Trì Nghĩa, còn có nữ oa tộc chúng nữ đều là ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Đả thông không gian thông đạo trong cấm chế hao thời hao lực, bọn hắn cũng đã làm xong trường kỳ kháng chiến ý định. Môn chủ, người đã kiên trì nửa tháng có thừa, chúng ta có thể nhận thay ngươi, một bỉ ngạn cảnh cường giả của nữ oa tộc nói ra. Minh Vi cười nhạt một tiếng, chớ nói nửa tháng, chút tiêu hao này, chính là một năm nửa năm cũng không có áp lực chút nào. Đối với chúng ta vậy, này bỉ ngạn cảnh cường giả nói đến một nửa, bỗng nhiên trên mặt nhưng xuất hiện một vòng vẻ kỳ quái. Đồng thời, Kim Lão, Phù Nhị, đám người Trì Nghĩa cũng nhao nhao mở mắt. Bọn hắn phát giác được một đám hơi yếu thần thức lan truyền mà qua. Là ai đang nhìn trộm chúng ta? Trì Nghĩa ngưng mi nói ra, chỉ là khu đại viên mãn chân thần mà thôi. Không đúng, so với bình thường đại viên mãn chân thần lợi hại hơn một chút, Kim Lão nói ra. Hừ, bất kể là ai, chộp tới vừa hỏi chẳng phải sẽ biết. Vũ Yến, người tới thay thế ta. Minh Vi cười lạnh một tiếng, thân hình đã từ biến mất tại chỗ. Mà cái kia tên gọi Vũ Yến bị ngạn cảnh cường giả, đã thay thế Minh Vi, tiếp tục khiên cưỡng lấy phía dưới không gian cấm chế. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2273, đối thoại. Dùng năng lực của Minh Vi, theo này thần thức tìm được mục tiêu có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nàng tại biến mất trong nháy mắt, đã xác định phương vị. Làm thần trí của Triệu Vô Ý từ trên thân Minh Vi bọn hắn lướt quá hạn, hắn tự nhiên cũng phát hiện vực ngoại chi nhân. Ngay tại hắn phát hiện đối phương lập tức, cũng cảm giác đến trên đầu đỉnh truyền đến một cỗ không gian ba động. O, O, O, N, G, phản ứng nhanh như vậy. Triệu Vô Ý trên mặt hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Minh Vi ở giữa không trung đứng yên thẳng tắp, mắt nhìn xuống phía dưới Triệu Vô Ý, cười lạnh một tiếng, ngươi. Chính là cái gọi là thánh nhân chứ. Tuy nói Minh Vi cũng không có dùng khí thế đè người. Có thể từ trên thân nàng Vô Ý bên trong tản mát ra khí thế, hay vẫn là để cho Triệu Vô Ý áp lực cường đại. áp lực này thế nhưng là so với kia, Hốt lão cường đại hơn rất nhiều lần. Nếu là bình thường chân thần, chỉ sẽ cảm thấy nữ nhân này rất lợi hại, chính là bởi vì Triệu Vô Ý là thánh nhân, mới càng có thể nhạy cảm phát giác được người đàn bà này đáng sợ. Tại hạ Triệu Vô Ý, Triệu Vô Ý chắp tay nói ra, trên mặt khiêm tốn chi sắc. Hắn tại trong lòng không ngừng mà khuyên bảo chính mình, vô luận như thế nào đều không nên chọc tức nữ nhân trước mắt này. Minh Vi nhàn nhạt thoáng nhìn, thần sắc đạm mạc, chìa tay nhẹ nhàng chỉ một cái phía dưới, một đạo bảy màu vòng tròn đã đem Triệu Vô Ý bao phủ trong đó. Chíu, sau đó Triệu Vô Ý cảm giác mình không gian chung quanh bị khóa, toàn bộ người không tự chủ được bị Minh Vi lôi vào không gian thông đạo. Đại cực chi vũ đỉnh viên kia ngôi sao màu xanh lục trong. Đông Phương Thuần Quân, sắc mặt của Mục Hải Cực đều hết sức thận trọng, bọn hắn thông qua phụ thuộc trên người Triệu Vô Ý một linh hồn, đã thấy được Minh Vi. Hốt lão, nữ nhân này ngươi có thể nhận thức. Đông Phương Thuần Quân mở miệng hỏi, đem linh hồn y phụ trên người Triệu Vô Ý, bọn hắn cũng tương tự có thể cảm động lây, Minh Vi kia cấp cho áp lực thật sự là quá mạnh mẽ. Không biết, Hốt lão lắc đầu, liền tính cả vì bị ngạn cảnh cường giả Hốt lão sắc mặt cũng rất thận trọng, nhưng nữ nhân này, mạnh phi thường. Hốt lão vậy mà đều là như thế đánh giá, sắc mặt của Đông Phương Thuần Quân cùng Mục Hải Cực liền khó coi. Mạnh bao nhiêu, Đông Phương Thuần Quân không cam lòng hỏi, Hốt lão chẳng lẽ cũng không phải là đối thủ của nàng. Hốt lão trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, đều là bỉ ngạn cảnh, thực lực sai biệt cũng là rất lớn, nữ nhân kia hiển nhiên là bỉ ngạn cảnh trong đỉnh phong nhân vật, còn ta. Hốt lão thập phần khẳng định lắc đầu, còn lâu mới là đối thủ của nàng. Đánh giá như vậy xa xa nằm ngoài dự đoán của Đông Phương Thuần Quân cùng Mục Hải Cực ra, hai người bọn họ tên thánh nhân hai mắt nhìn nhau một cái, đều ở trong mắt đối phương nhìn ra vẻ kinh hãi. Đang lúc bọn hắn nghị mà nói ở bên trong, Triệu Vô Ý đã bị Minh Vi ném ra không gian thông đạo. Thông qua một ít sợi phụ thuộc trên người Triệu Vô Ý phân hồn, Đông Phương Thuần Quân ba người lại lần nữa hít một hơi thật sâu khí lạnh. Bọn hắn vậy mà thấy được hơn 10 bỉ ngạn cảnh cường giả. Này ít bỉ ngạn cảnh cường giả mỗi cái khí thế bất phàm, không hề so với trước kia nữ nhân kia yếu quá nhiều, Hốt lão, Mục Hải Cực cùng Đông Phương Thuần Quân trên mặt kinh hãi cũng là càng lúc càng nồng nặc. Kim lão ngồi thẳng dưới đất, nhàn nhạt quan sát một chút Triệu Vô Ý, lập tức nói ra, nói, vì sao phải vận dùng thần thức nhìn trộm chúng ta? Đứng ở nhóm người này bị ngạn cảnh cường giả ở giữa, Triệu Vô Ý cũng là cố gắng chấn định, tại hạ cũng không có nhìn trộm các ngươi. Nghe nói như thế, Kim lão, đám người Minh Vi nhìn nhau cười nhạt một tiếng. 67 356, chính là một chân thần, cũng dám tại trước mặt ta múa rìu qua mắt thợ, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Minh Vi dứt lời liền chậm rãi đi về hướng Triệu Vô Ý, ngón tay đã chậm rãi rơi vào trên trán hắn, một cỗ lạnh như băng cảm giác chợt chui vào Triệu Vô Ý não hải. Ở trong mắt đám người Minh Vi, thánh nhân bằng vào một phương hoàn vũ, hoàn toàn chính xác nếu so với đại viên mãn chân thần lợi hại nhiều, nhưng này còn là chân thần, thuộc về không có thay đổi quá lớn. Đáng thương Triệu Vô Ý đường đường một tên thánh nhân, giờ phút này liền phản kháng đều không thể làm được. Theo Minh Vi đầu ngón tay thất thải quang mang hơi lóe lên, nàng hướng về phía sau nhẹ nhàng kéo một phát phía dưới, ba đạo lớn chừng bàn tay màu sắc rực rỡ vòng tròn đã nổi bồng bềnh giữa không trung, mà ở này màu sắc rực rỡ vòng tròn trong trói buộc ba sợi phân hồn. Nàng càng đem Hốt lão, Đông Phương Thuần Quân cùng Mục Hải Cực phân hồn cưỡng chế rút ra. Linh hồn của hai chân thần, còn có một người bị ngạn cảnh. Ba người các ngươi ra hỏa mới là người giật dây, ta nói có đúng không? Minh Vi thản nhiên nói, cái kia ba lọc phân hồn bắt đầu không ngừng mà biến ảo hình dạng. Cầm đầu một đám phân hồn, nhanh chóng hóa thành dáng vẻ của Hốt lão, hướng phía Minh Vi chắp tay một cái, khách khí nói, vị bằng hữu kia đến từ chính mẫu thế giới chứ? Lão hủ không có từ xa tiếp đón, thật sự là thất kính. Không có từ xa tiếp đón, người rõ ràng là mình không dám đi ra, liền phái một kẻ chết thay mà thôi, Minh Vi lãnh đạm nói. Những thứ này thủ đoạn, đối với Minh Vi, Kim lão này y hệt hầu như liếc mắt có thể xem thấu. Hốt lão ngược lại là quang minh đứng lên, hắc hắc, không có cách nào lão hủ thực lực không đủ, sợ tặng không cái mạng già này, chỉ có thể cẩn thận làm việc, kính xin thông cảm. Bất quá, các hạ xuống đây thần vực ta, là vì chuyện gì mà đến? Hiện tại trong lòng Hốt lão còn ôm nắm lấy một chút hy vọng những người này cũng không phải đứng ở phía đối lập của chính mình. Vì chuyện gì mà đến? Minh Vi cười nhạt một tiếng. Đương nhiên là trợ giúp La Trinh, quét sạch hắn tất cả địch nhân. Chắc hẳn các ngươi chắc tại tên của hắn đơn lên đi. Nếu không sẽ không lén lén lút lút xuất hiện tại trước mặt chúng ta, nghe ngóng lập trường của chúng ta. Minh Vi nói rất vị ý, nhưng Hốt lão, tâm của Đông Phương Thuần Quân cùng Mục Hải Cực đều là đột nhiên chìm xuống dưới. Cái này sợ rằng là bọn hắn không hy vọng nhất nghe được. Đại cực chi vũ trong, Mục Hải cực mặt mũi tràn đầy cười khổ nói, La Trinh tiểu tử kia có tài đức gì, lại đưa tới nhiều như vậy bỉ ngạn cảnh cường giả giúp hắn. Đông Phương Thuần Quân cũng là hít một hơi thật sâu. Trong thời gian Hải Cấm Địa, Mục Huyết Dung vốn là có cơ hội giết chết La Trinh đấy, chỉ là hắn hôn tự cho là Đông Phương Thái Thanh ngăn trở Mục Huyết Dung. Vạn vạn không nghĩ đến, liền là chính hắn một mệnh lệnh, chôn xuống một cái to lớn như vậy tai họa ngầm, thật sự là thật không thể tin. Hốt lão suy tư một chút, tiếp tục thao túng mình một đám phân hồn, nói với Minh Vi, La Trinh có thể dành cho các ngươi, chúng ta đều có thể cấp cho, kể cả cả thần vực chúng ta đều hai tay dâng, ngươi xem coi thế nào. Thần vực này tập hợp si vưu tất cả tâm huyết, bản thân giá trị phi phàm. Hỗn độn phần đáy những cái kia lưu phóng giả đám, cũng không ít đánh thần vực chủ ý, có thể bởi vì nguyên nhân của Minh Vi, những cái kia lưu phóng giả đám cũng chỉ có thể buông tha cho ý nghĩ này. Thần vực hai tay dâng, lần này ngược lại là Minh Vi hơi sững sờ, sau đó mang theo một tia nụ cười ý tứ sâu xa nhìn về phía Kim Lão. Kim Lão, phu nhị còn có chỉ nghĩa cùng bỉ ngạn cảnh cường giả si vưu tộc càng là cười lên ha hả. Tiếng cười kia chỉ làm cho trong lòng Triệu Vô Ý sợ hãi, lại để cho đại cực chi vũ trong hốt lão, Đông Phương Thuần Quân cùng Mục Hải cực chột dạ. Cười xong về sau, Kim Lão bỗng nhiên đứng dậy, đối mặt với hốt lão phân hồn, trong mắt đã tràn đầy vẻ điêu tàn, người chính là một cái không biết tên hiên viên vệ, cũng dám đem thần vực này hai tay dâng. Nghĩ đến người thân ở thần vực này liền là của ngươi. Ngươi cũng biết thần vực này là người phương nào sở tạo. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2274, tự tin của Minh Vi. Bỉ ngạn cảnh là một cảnh giới, cũng là đặc biệt là từng đặt chân bờ bên kia sinh linh. Đều là bỉ ngạn cảnh, thực lực thì là ngày đêm khác biệt. Trên thực tế hốt lão có thể trở thành hiên viên vệ, dù cho trong mẫu thế giới coi như là nhân vật số má. Bất quá ở trong mắt Kim Lão cùng Minh Vi, như trước không đáng giá nhắc tới. Nghe được Kim Lão lời này, hốt lão có chút kỳ quái. Hắn nhìn chằm chằm vào Kim Lão mở miệng hỏi, không biết các hạ cớ gì nói ra lời ấy. Minh Vi chính là nhẹ nhàng cười cười, thay thế Kim Lão hồi đáp, thần vực này nguyên bản là vì Si Vưu mở, mà Kim Lão vì Lê tộc chi nhân, chính là ngũ tinh Si Vưu vệ, ngươi nhưng ý định dùng thần vực vì giao dịch, có phải hay không quá ngây thơ. Nghe được lời của Minh Vi, hốt lão, Đông Phương Thuần Quân cùng Mục Hải cực ba người sắc mặt lại lần nữa trở nên hết sức khó coi. Không biết bọn họ La Trinh từ đâu mời tới những đại năng này. Tại không cách nào đối kháng dưới tình huống, liền định hy sinh thần vực lợi ích dùng để thu mua những người này. Này cũng là bọn hắn cuối cùng phương pháp xử lý, nào biết đâu trước mắt lão giả này đúng là Lê tộc chi nhân, hơn nữa còn là Si Vưu vệ. Trong thần sắc của Kim Lão tràn đầy nghiêm túc, trầm giọng nói, một phe này thần vực, vì Lê tộc ta truyền thừa chi vực, các ngươi nếu là thức thời, từ trong thần vực nhanh chóng rút đi, ta có thể tha thứ các ngươi bất tử. Hiện tại Kim Lão cùng Minh Vi, xem như triệt để biểu lộ thái độ của chính mình. Hơn nữa không có chút nào quay lại chỗ trống. Mục Hải cực, hốt lão cùng Đông Phương Thuần Quân ba sợi phân hồn đều trầm mặc. Về phần Triệu Vô Ý giờ phút này cũng là phiền muộn vô cùng, xem ra đám người kia thật là lai giả bất thiện, hắn hôm nay sợ là lành ít dữ nhiều. Nếu như chúng ta không ly khai chứ? Hốt lão nhàn nhạt mà hỏi. Trong mắt của Kim Lão đột nhiên tách ra một tia sáng chói, cái kia khôi ngô thân hình đột nhiên chấn động, hướng phía Triệu Vô Ý lăng không sờ. Một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng lập tức đem Triệu Vô Ý bao phủ, này trong sức mạnh ẩn chứa một cỗ đến từ chính bờ bên kia mênh mông chi uy. Triệu Vô Ý này nguyên bản bị Minh Vi trói buộc, đối mặt thủ đoạn của Kim Lão căn bản không có biện pháp chống cự. Tạch tạch tạch két, Triệu Vô Ý chỉ cảm thấy vẻ này không cách nào kháng cự lực lượng trong nháy mắt quán trú tại thân thể của hắn mỗi một chỗ, sau đó cùng thì bộc phát. Hắn toàn thân xương cốt của cũng bắt đầu đứt gãy. Ba, đi đôi với một tiếng nổ vang. Nhục thể của Triệu Vô Ý đã biến thành bột phấn nhỏ vụn. Nếu không phải nguyện ý ly khai, cuối cùng các ngươi chính là cái này kết cục, Kim Lão mặt mũi tràn đầy dày đặc nhiên chi sắc nói. Đường đường một tên thánh nhân, cứ như vậy bị Kim Lão một chiêu đánh chết. Bất quá ngay khi nhục thể của Triệu Vô Ý bị bóp nát thời khắc, từ trong đan điền của hắn trồi lên một đạo đặc biệt điểm sáng ấn ký, điểm sáng này ấn ký chiếu. Thoáng một phát, liền theo thần vực đỉnh bằng phẳng không gian phi độn mà đi. Ồ! Bên cạnh phù nhị chứng kiến điểm sáng này ấn ký đào tẩu, trên mặt dị sắc lóe lên, đã chuyển qua điểm sáng con dấu đằng sau, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh đánh ra mấy đạo thủ ấn, tưởng muốn đem điểm sáng này ấn ký lưu lại. O-O-O-N-G, cái kia mấy đạo thủ ấn hóa thành một từng vòng màu xanh lục ký hiệu phù văn, những phù văn này không ngừng cái lồng gắn vào điểm sáng ấn ký bên trên, nhưng điều chỉnh ống kính điểm ấn ký không cách nào hình thành bất luận cái gì ngăn cản. Phù nhị chỉ có thể trơ mắt nhìn xem điểm sáng này đào tẩu, chui vào trong thần vực bộ phận. Nếu là bình thường chân thần thân thể nghiền nát, thể nội thế giới sẽ trực tiếp tan vỡ, linh hồn bị diệt sát, chính là triệt triệt để tử vong. 67, 356. Bất quá thánh nhân cấu trúc hoàn vũ về sau, toàn bộ hoàn vũ trên thực tế là cùng thần vực hòa thành một thể, chỉ cần hoàn vũ không phá nát, thánh nhân tự cũng không đúng nghĩa tử vong. Tưởng trận đánh giết thánh nhân chỉ có hai biện pháp, một cái là giết chết thánh nhân đồng thời, đem toàn bộ hoàn vũ đều phá hư, một cái khác tức thì là ở đánh chết thánh nhân đồng thời, ngăn ra thánh nhân cùng hoàn vũ ở giữa liên hệ. Vừa rồi phù nhị tưởng muốn lưu lại cái kia một vệt ánh sáng điểm, mục đích đúng là ngăn ra Triệu Vô Ý cùng hoàn vũ ở giữa liên hệ, bất quá hắn đã thất bại. Dùng năng lực của hắn còn chưa đủ để đối kháng si vưu bản thân xếp đặt thiết kế. Trong thần vực duy nhất có năng lực như thế đấy, cũng chỉ có Lê Lạc Thủy. Đây cũng là Lê Lạc Thủy trong lòng đất thời khắc, có thể làm cho vài tên thánh nhân đã chết tại ngoạt hỏa đồ chảy nguyên nhân. Rất tốt, chúng ta đây sẽ nhìn một chút ngày hôm nay sẽ không đến, hốt lão phân hồn âm trầm cười cười, một ít sợi phân hồn bỗng nhiên nổ bung, tiêu tán ở đằng kia thất thải quang trong vòng. Đồng thời Đông Phương Thuần Quân cùng Mục Hải Cực phân hồn cũng đồng thời vỡ ra. Kim lão còn bảo trì bóp nát Triệu Vô Ý cái tư thế kia, hiện đang dần dần tỉnh táo lại về sau, mới nói với Minh Vi, kỳ thật bọn hắn phái người đến tìm hiểu lập trường của chúng ta, trực tiếp giết là được, cần gì phải đem La Trinh bại lộ ra. Phù Nhị Lăng không bay tới, trên mặt cũng có một chút bất đắc dĩ cười khổ nói, trước đây cũng không nên mượn đường những thứ này thánh nhân hoàn vũ đem La Trinh đưa vào đi, bọn hắn tất nhiên là dựa theo ngươi cấu trúc không gian thông đạo tìm được chúng ta, đây hết thảy nhưng đối với La Trinh vô cùng bất lợi. Cuối cùng bọn hắn bây giờ còn không cách nào tiến vào thần vực, mà La Trinh một khi lâm vào hiểm cảnh, bọn hắn đem ngoài tầm tay với. Minh Vi ngược lại là cười nhạt một tiếng, các ngươi nếu như đem ký thác nhiều như vậy hy vọng trên người La Trinh, hắn nếu ngay cả điểm ấy khốn cảnh đều không vượt qua nổi, còn chỉ nhìn hắn trở về mẫu thế giới. Này là hai chuyện khác nhau, coi như là muốn rèn luyện La Trinh, cũng không còn tất phải để cho hắn trực diện bị ngạn cảnh cường giả, Kim Lão nói ra. Rõ ràng chính là một con ngựa sự tình được rồi. Huống chi, Minh Vi mắt nhìn xuống dưới chân thần vực, trong mắt của nàng khuếch tán ra từng sợi thất thải quang mang, ánh mắt cũng biến được vô hạn sâu xa. Dường như tại thời khắc này nàng có thể chứng kiến trong thần vực La Trinh một dạng dường như hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nàng, huống chi ta nếu như có thể đem La Trinh đưa vào đi, cũng có thể đem hắn lấy ra. Trong Lang Tuyền xâm lâm, La Trinh ngồi ngay ngắn ở một vũng thúy hồ nước màu xanh lục phía trên, yên lặng vận chuyển đạo pháp tự nhiên chân ý. Giờ phút này hắn thể nội thế giới trong đạo ẩn, chính đang phát sinh va chạm kịch liệt. Dùng đạo năng lượng phiền toái lớn nhất đã là như thế. Tưởng muốn đem mấy trăm loại thần đạo hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Chẳng qua là một cửa trong đó thần đạo có biến thành thông, nguyên lai dùng đạo năng lượng liền sẽ trở nên cực không ổn định. Không ổn định dung đạo năng lượng nếu là ở thể nội thế giới trong nổ, có thể tưởng tượng là bực nào tai nạn. Lần này La Trinh tiến vào đại viên mãn cảnh về sau, cần đem tất cả dung đạo năng lượng một lần nữa dung hợp. Này dung đạo thần thông quá phiền toái, ngày sau ngươi mỗi thu nạp một số thần đạo, liền cần một lần nữa dung hợp một lần, hiệu suất quá thấp, hơn nữa cho dù ngươi là cuối cùng toàn bộ dung hợp cũng sẽ không có kết quả gì. Thực hiện dung đạo đại nhất thống nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Cửu ngũ nhị thất ý thức truyền đưa tới La Trinh não hải ở bên trong, nó đối với dung đạo năng lượng vẫn luôn vô cùng khinh thường. Thế nhưng là hiện giai đoạn đối với ta mà nói còn là rất trọng yếu, La Trinh không nhanh không chậm đáp lại nói. Dung đạo năng lượng phối hợp trảm tình thần đạo uy lực không thể coi thường, đủ để trở thành hắn đòn sát thủ lợi hại. Quan trọng nhất là, hắn tin tưởng phụ thân an bài nhất định có thâm ý khác chỗ, cho nên quả quyết sẽ không buông tha cho. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2275, gặp nhau, theo trong lòng La Trinh yên lặng niệm tụng đạo pháp tự nhiên chân ý. Cả người hắn cũng hoàn toàn đắm chìm trong tự nhiên trong trạng thái, vô luận là thân thể còn là linh hồn đều cực độ buông lỏng. Tí tách, sương sớm từ lá cây lúc giữa lăn xuống thanh âm, rồi muỗi đập cánh thanh âm, trong bụi cỏ ròng ròng rung động. Tại dung hợp thần đạo đồng thời, La Trinh đạo pháp tự nhiên chân ý cũng có từng tia tiến bộ. La Trinh nguyên bổn đã đem đạo pháp tự nhiên chân ý lĩnh ngộ được 99%, nếu là phá tan một tầng cuối cùng gông cùng xiềng xích, hắn liền bắt đầu qua sông chân ý chi hải. Có thể tầng này gông cùng xiềng xích thực sự quá tại khó khăn tối nghĩa, từ thần vực ly khai lại đến hiện tại hắn đều không thể đột phá. Một ngày một đêm sau, cái mảnh này hồ nước màu xanh lục trung ương, bỗng nhiên nổi lên một cỗ cực kỳ mạnh mẽ năng lượng ba động. Này năng lượng ba động lan truyền phía dưới, nguyên bản bình tĩnh hồ nước bắt đầu không ngừng mà chấn động lên, giống như nước sôi bình thường lăn lộn. Dấu kín ở bên hồ một ít sinh linh cảm nhận được này năng lượng ba động, nhao nhao tứ tán bỏ chạy. O, N, G, hai tay của La Trinh nhẹ nhàng cuốn phía dưới, một đoàn hết sức sền sệt năng lượng từ trong đan điền của hắn chậm rãi giật tán ra. Khi hắn lấy ra này một đoàn năng lượng thời khắc, dưới thân thể hắn phương mặt hồ cũng theo đó lõm xuống. Lần nữa dung hợp thành công, La Trinh trên mặt toát ra vẻ mừng rỡ. Cuối cùng La Trinh trước đây đã dung hợp qua một lần, từng có một lần kinh nghiệm về sau, lại lần nữa đem tất cả đạo uẩn dung hợp độ khó giảm mạnh rồi. Hiện tại La Trinh bước vào đại viên mãn, trong thần cách thả ra đạo uẩn càng thêm tinh thuần, này cổ dung đạo năng lượng so với trước đây tự nhiên muốn càng cường đại hơn. Đạo pháp tự nhiên chân ý cũng có tiến cảnh, chỉ nếu bước ra một bước, đạo chi chân ý này tính là viên mãn, không biết qua sông chân ý chi hải sẽ là cảm giác gì, La Trinh thì thào nói ra. Ngay tại La Trinh rơi vào trầm tư hết sức, hắn phía dưới mặt hồ bỗng nhiên tuôn ra một đạo thủy tiễn, này thủy tiễn rõ ràng đi về phía La Trinh trước mặt phóng tới. Chíu, này thủy tiễn tốc độ cố nhiên là cực nhanh, nhưng giờ phút này La Trinh còn vận chuyển đạo pháp tự nhiên chân ý, hắn chẳng qua là theo này thủy tiễn phương hướng có chút bên mặt, giống như nhìn quanh phía sau một dạng thuận thế nhẹ nhõm tránh được. Hiu hiu hiu chíu, tại đây trong mặt hồ từng đạo thủy tiễn không ngừng mà bay lên. Trong nháy mắt, liền có mấy ngàn đạo thủy tiễn hướng phía La Trinh phóng tới. Những thứ này thủy tiễn lực đạo cũng không lớn, đánh vào người cũng bất quá là một vũng nước mà thôi, nhưng thân hình của La Trinh tùy ý vặn vẹo, như là theo gió lay động dương liễu thuận thế mà đi. Dù là những thứ này thủy tiễn dày đặc như mưa, lại không cách nào đem xiêm y của La Trinh thấm ướt. La Trinh ở một bên tránh né phía dưới, ánh mắt tức thì hướng phía bốn phía tới lui tuần tra qua lại, sắc mặt mang theo một nụ cười cổ quái ý. Là ấu cầm sao, hay vẫn là tiểu điệp, dùng linh hồn của hắn cường đại, lại không cách nào đem này điều khiển thủy tiễn trêu đùa người của chính mình tìm ra. La Trinh né tránh những cái kia thủy tiễn, ở trên mặt hồ bay nhanh. Vây quanh này tiểu hồ tha một vòng về sau, ánh mắt của hắn rốt cuộc tập trung ở bên hồ một đoàn trong bụi cỏ. 67, 356, vèo, thân hình của La Trinh lóe lên, đã hướng phía cái kia trong bụi cỏ bổ nhào qua, đem một người trong đó phốc ở trong lòng. Theo ôi trao một tiếng thét chói tai, La Trinh cúi đầu nhìn lại, hơi sững sờ, Yên Nhi. Sắc mặt của La Yên ửng đỏ, nhưng quai hàm hay vẫn là lồi lên, có chút u oán nói, ca ca trở lại tiên phủ rồi, vậy mà cũng không thấy ta. Coi như là không nghĩ tới ta cô muội muội này, dù sao cũng nên tưởng niệm Nhi rồi a. La Trinh trở lại tiên phủ có mấy ngày thời gian, bất quá hắn cũng không có đặt chân tu luyện tháp. Lúc trước Huân cùng Ninh Vũ Điệp tiến hành nhập cư trái phép thời khắc, liền đem tất cả những người khác đều đặt vào trong tu luyện tháp, mượn này cơ hội này bọn hắn cũng lựa chọn bế quan tu luyện. Nhìn xem La Yên cái kia bộ dáng tức giận, La Trinh nhàn nhạt mỉm cười, ta tự nhiên tưởng ngươi cùng niệm Nhi đấy, chẳng qua là nghe nói các ngươi đều lựa chọn bế quan, ta cũng không tiện quấy rầy. La Yên đương nhiên sẽ không thật sự cùng ca ca tức giận, từ dưới đất bò dậy về sau, nàng ánh mắt đánh giá La Trinh liếc mắt, rồi mới lên tiếng, không nghĩ tới ca ca thật sự bước vào đại viên mãn, lúc này đây Yên Nhi xem như rơi ở phía sau. Nguyên bản tu vi của La Yên mạnh hơn xa La Trinh. Lúc trước La Trinh trên là chứng thần vũ giả thời điểm, La Yên đã là thượng vị chân thần. Này 10 năm trôi qua, La Trinh đã bước chân vào đại viên mãn, mà La Yên như cũ là thượng vị chân thần. Còn không có đợi La Trinh mở miệng nói, La Yên lại bổ sung, bất quá Yên Nhi cũng cảm giác ngộ được một tia viên mãn cơ hội, ca ca chắc dẫn đầu không được bao lâu. La Yên tình huống hiện tại cùng La Trinh cùng loại, nàng thánh môn thuật diệt chân ý, cũng đã tu đến cuối cùng giai đoạn, chỉ chờ bước vào đại viên mãn về sau, xông qua một bước cuối cùng kia có thể dương buồm xuất phát, hoành độ bỉ ngạn. Yên Nhi vẫn luôn so với ca ca thông minh, ca ca tự nhiên là muốn lạc hậu, La Trinh vừa cười vừa nói thật lên từ nhỏ La Trinh liền cảm giác mình thiên phú không bằng La Yên. Bất quá ngươi mới vừa là vận dụng thần thông gì ẩn nấp chính mình. Vì sao ta không cách nào điều tra được? La Yên cười nói, là Mạn An A, cả Lang Tuyền xâm lâm do hắn trưởng khống, giúp ta giấu kín thoáng một phát khí tức vẫn là rất dễ dàng. Khống chế Lang Tuyền xâm lâm có thể làm đến bước này. Ánh mắt của La Trinh có chút ngưng tụ, cái này có gì kỳ quái, đại sư huynh trong Bất Chu Linh Sơn cũng có thể làm được đâu rồi, La Yên một bộ dáng tình lý đương nhiên. Nàng nói đại sư huynh là chỉ Vũ Thái Bạch, La Yên trong Bất Chu Linh Sơn dạo chơi một thời gian so sánh lâu, cũng biết những thứ này cấm địa trưởng khống giả cầm giữ có hạng gì năng lực. Lúc trước nàng trong Bất Chu Linh Sơn ra vào tự nhiên, thậm chí có thể trực tiếp điều khiển trên Bất Chu Linh Sơn tất cả hung vật, đây hết thảy cũng là bầy Vũ Thái Bạch ban tặng. Thì ra là thế, La Trinh mặc mặc gật đầu, như vậy dựa vào cấm địa đại viên mãn chân thần, hoàn toàn chính xác là có tư cách cùng thánh nhân đối kháng. Mau trở về đi thôi, Niệm Nhi thậm chí nghĩ người cái này cha nữa nha. La Yên nháy con mắt cười nói, phải biết rằng trong tiên phủ không riêng chỉ có Ninh Vũ Điệp các nàng, còn có La Niệm, Mộ Minh Tuyết, Ngọc Bà Bà cả đám các loại. Nghe nói La Trinh sau khi trở về, bọn hắn cũng nhao nhao từ trong tu luyện tháp đi ra. Trong tiên phủ, La Niệm Thân mặc một bộ nhà trường sam màu tím, bên hông thắt một vòng đẹp đẽ quý giá bảo mang, sừng sững ở trong nội đường. Bây giờ La Niệm đã triệt để thành thục, hắn dung mạo cùng La Trinh giống nhau đến 7-8 phần, nhưng khí chất trên tức thì hơi có vẻ nhu hòa, một cặp mắt linh động nhìn chăm chú lên La Trinh. Niệm Nhi, những năm này cùng La Niệm luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, trong lòng La Trinh khó tránh khỏi có chút áy náy. Mỗi lần nhìn thấy La Niệm, hắn đều đang không ngừng phát triển, tổng có thể cấp cho La Trinh kinh ngạc vui mừng không nhỏ. Lúc trước La Niệm liền dùm beng trách móc suy nghĩ muốn trong thần vực lưu lạc, này mới 10 năm mà thôi, hắn đã theo Ninh Vũ Điệp cùng huân bộ pháp, đã trở thành chứng thần vũ giả. Nghĩ đến trong tiên phủ có đại viên mãn cùng á thánh chỉ điểm, tăng thêm La Niệm nguyên hôm nay phú rất mạnh, trùng kích hạ vị chân thần thời gian cũng là ở trong tầm tay. Lại để cho Vũ Thái Bạch trợ giúp hắn thay máu về sau, liền có thể đặt chân thần vực, miễn đi tiên phủ che chở. Niệm Nhi những năm này thế nhưng là rất tưởng niệm cha đâu rồi, cha có nhớ hay không Niệm Nhi nhỉ? La Niệm trong nháy mắt đôi mắt này nói ra, tại cặp mắt kia ở chỗ sâu trong mơ hồ có chút yêu thương. Nghe nói như thế, trong lòng La Trinh càng là áy náy, chỉ nói tự nhiên là nghĩ. Vậy cha lần này trở về, có hay không chuẩn bị lễ vật gì chứ? La Niệm cười hắc hắc, đáy mắt yêu thương quét sạch, thay vào đó chính là một bộ giảo hoạt mà tham lam bộ dạng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2276, Thạch Lẫm Thử. Một bên Ninh Vũ Điệp hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt La Niệm, khiển trách La Niệm, đều nói với ngươi vô số lần. Không thể như vậy đối với người, huống chi đây chính là cha ngươi. La Niệm cười hắc hắc nói, cũng bởi vì là cha ta, lâu như vậy không thấy mặt, điểm ấy lễ gặp mặt không nên keo kiệt chứ. La Niệm này chăm chú bất quá ba cái hô hấp thời gian, một ít bộ bại hoại bản sắc lập tức bộc lộ ra ngoài rồi. Đúng vậy, làm cha đối với nhi tử ở đâu có thể keo kiệt, lần này La Trinh thu hoạch khẳng định không nhỏ, có thứ gì tốt khẳng định phải lưu cho tiểu gia hỏa này một phần. Nguyên bản ở xa xa ngự thần phong bỗng nhiên xông tới, hướng phía La Niệm nháy con mắt. Mạn An, ngươi không nên tham gia náo nhiệt, Ninh Vũ Điệp cặp kia đẹp mắt mày ngài đã cao cao vặn lên. Thời gian ít năm này, ngự thần phong cùng La Niệm xem như khí vị tương đầu, gom góp đã thành một đúng. Bất quá ngự thần phong đầu óc không có La Niệm tốt như vậy xứ, trên thân hắn từng đống thứ tốt, lại đều bị La Niệm dùng các loại quỷ kế chiếm thành của mình. Trong đó thậm chí còn có một kiện cố bắc truyền thừa xuống chí bảo. Chí bảo này với ngự thần phong mà nói khá quan trọng. Việc này bị Tịnh Vô Huyễn biết được về sau, Tịnh Vô Huyễn đem ngự thần phong thối mắng một trận, mới từ La Niệm trong tay lấy phải đi về. Cho tới bây giờ ngự thần phong đều là canh cánh trong lòng, trong nội tâm có thể là phi thường không công bằng, hiện tại lại giúp đỡ La Niệm đến gõ La Trinh Trúc Giang. Chúng ta ánh mắt của Niệm Nhi có thể là rất cao a, bình thường thứ đồ vật không để vào mắt, cái này làm cha cũng không thể tùy tùy tiện tiện đuổi rồi, ngự thần phong tiếp tục thêm dầu thêm mỡ nói ra. Cha, đừng nghe nhị sư bá nói mỏ, Niệm Nhi nếu chẳng qua là một phần của cha tâm ý, La Niệm cười nói. Hắn nói tuy rằng nói như vậy, nhưng mặc cho ai đều có thể nghe rõ hàm nghĩa trong đó. Nhìn xem La Niệm bộ dáng này, Ninh Vũ Điệp cũng có chút bất đắc dĩ hít một tiếng. La Trinh cũng biết tính cách của La Niệm, cũng không có quá để ý, hắn khẽ mỉm cười nói, đích xác không nên quá keo kiệt. Dứt lời hắn chìa tay nhẹ nhàng chỉ một cái, trên ngón trỏ tu di giới chỉ nổi lên ánh sáng nhàn nhạt. Một con rắn nhỏ màu vàng liền từ trong tu di giới chỉ này bơi ra. Này trong chính sảnh những người khác nhìn xem La Niệm lừa gạt cha hắn, cũng muốn nhìn một chút La Trinh có thể đào xảy ra cái gì tới. Làm cái kia rắn nhỏ màu vàng chui ra thời khắc, lập tức đem ánh mắt của tất cả mọi người đều hấp dẫn. La Trinh, đây là bảo vật gì? Hàm Cửu Di chứng kiến kim sắc tiểu xà này sau, trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Về phần thân thể của ngự thần phong càng là đột nhiên run lên, một đôi mắt gắt gao trừng mắt kim sắc tiểu xà này. Phảng phất muốn đem vậy đối với tròng mắt cho chừng ra ngoài vậy. Thiên phú của ngự thần phong rất mạnh, nhưng nếu dứt bỏ Lang Tuyền xâm lâm mà nói, thực lực của hắn chỉ sợ còn không bằng Tịnh Vô Huyễn. Cũng là bởi vì hắn đem thời gian dài cùng thiên phú lãng phí ở một ít bàng môn tả đạo bên trên, tỉ như khôi lỗi một đạo. Những năm này hắn cũng bị La Niệm nghiền ép không ít khôi lỗi. Hắn này liếc nhìn này kim sắc tiểu xà về sau, đã bị này con rắn nhỏ cho hấp dẫn. Sư đệ, đây chính là một cái khôi lỗi xà. Ngự thần phong kích động nói, ngự thần phong thoáng cái nằm xuống, hai mắt nhìn chằm chằm này khôi lỗi xà. Thuần túy dùng công nghệ mà nói, khôi lỗi xà này thực là tầm thường. Dù cho dùng thủ nghệ của ngự thần phong, cũng có thể tạo ra cùng người thật giống nhau như đúc khôi lỗi. Nhưng từ này hoàng kim tiểu xà trong cơ thể tích chứa khí tức đến xem, đã hoàn toàn vượt ra khỏi ngự thần phong nhận thức. Đây là một con rối, La Trinh gật đầu hồi đáp. Ngự Thần Phong thận trọng vuốt ve hoàng kim tiểu xà, kích động nói, đây không phải hàn quang diễm kim, cũng không phải ngọc diện kim, như vậy tài liệu ta chưa thấy qua, trong thần vực hẳn không tồn tại, hơn nữa này con rắn nhỏ hai mắt thật là kỳ lạ, chuyện này. Hoàng kim tiểu xà này là từ đâu lấy được? La Trinh cười nhạt một tiếng nói ra, hoàng kim tiểu xà này đích xác không phải là thần vực chi vật, là vực ngoại một vị tiền bối tặng cho. 67, 356, La Trinh quay về thần vực lúc trước, phù nhị, kim lão bọn hắn lo lắng, cũng tặng cùng một chút tại thời khắc nguy cơ bảo toàn tánh mạng pháp bảo. Phù nhị tặng cho La Trinh chính là ba đạo lôi phù, chỉ nghĩa tặng cho thì là một viên đan dược, mà kim lão tức thì tặng cùng này hoàng kim tiểu xà. Vật nhỏ này mạnh bao nhiêu? Ngự Thần Phong hỏi tiếp, La Trinh nháy mắt một cái, lắc đầu, ta chưa thử qua, nhưng đối phó với một tên đại viên mãn phỏng đoán vấn đề không lớn lắm. Này dù sao cũng là kim lão tặng cho La Trinh bảo mệnh chi vật, La Trinh cũng chưa từng sử dụng qua, có lẽ so với La Trinh đánh giá càng lợi hại hơn, hiện tại đưa cho La Niệm phòng thân cũng là không sai. La Trinh nói ra lời này, sắc mặt của Ninh Vũ Điệp cũng là biến đổi, liền nói, bảo vật như vậy, phu quân giữ lại phòng thân là được, đưa cho Niệm Nhi quá. Nàng chỉ mới nói nửa câu, Ngự Thần Phong đã cầm lấy La Niệm bắt đầu có kè mặc cả, căn bản liền không nghe nàng nói chuyện. La Niệm, này hoàng kim tiểu xà để cho ta đi. Ta dùng 10 tên khôi lỗi đổi với ngươi. Không đổi, 20 tên khôi lỗi. Không, ta còn có thể giúp ngươi định chế, hàng đặt theo yêu cầu, ngươi muốn cái gì, ta giúp ngươi làm. Không, cho ta mượn nghiên cứu hai trời. Chứng kiến Ngự Thần Phong cùng La Niệm một màn này, La Trinh chỉ có thể lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Liền lúc này lông mày của hắn bỗng nhiên nhíu một cái, một đám ý thức đã rót vào tu di giới chỉ, trong tu di giới chỉ này còn nằm một con chuột thi thể, giờ phút này chuột thi thể bộ lông đang tản ra quang mang nhàn nhạt. Này chuột thi thể là lúc trước La Trinh vừa bước vào thần vực lúc, gặp thạch lẫm thử kia. Thạch lẫm thử vì cực ác lão nhân lưu lại, không nghĩ tới trời đưa đất đẩy làm sao mà cuối cùng bị thạch lẫm thử này cắn trả, đã mất đi nhục thể của chính mình. Về sau thạch lẫm thử tại thôn vệ đan điền của La Trinh thời khắc, cắn nuốt thể nội thế giới hỗn độn chi khí sau bị độc chết. Dựa theo lối nói của cực ác lão nhân, bực này độc nhất chân linh đã từng phụ tá qua mỗ vị chân thần phong thánh, càng là dính đến chuyển thế huyền bí. Bằng vào chuột thi thể càng có thể phát hiện ra chuyển thế sau đích thạch lẫm chuột, cho dù là chết đi thạch lẫm thử cũng là phi thường đáng tiền. Bất quá về sau La Trinh không hề thiếu thần vũ tệ, cho nên cũng vẫn không có đem chuột thi thể bán đi. Không nghĩ tới giờ này ngày này, này chuột thi thể lại có biến hóa, điều này nói rõ mới một thạch lẫm thử sinh ra tại thần vực một chỗ rồi hả? Nghĩ tới đây, La Trinh đem não hải chỗ sâu cực ác lão nhân tỉnh lại. Làm sao vậy, La Trinh, giúp ta tìm được thân thể sao? Cực ác lão nhân lúc này đây bị phong ấn thời gian cũng không ngắn, tôi sau khi tỉnh lại còn có chút mơ mơ màng màng. Không, La Trinh hồi đáp, những năm này La Trinh tại hỗn độn phần đáy xác thực không có cơ hội phát hiện ra thích hợp nhục thể của cực ác lão nhân, bất quá cái kia chuột thi thể có dị động rồi. Thạch lẫm thử kia, nó chuyển thế, cực ác lão nhân hơi sững sờ, trong mắt lập tức toát ra vẻ kích động. La Trinh nhẹ gật đầu, chợt duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng run lên, cái kia xám xịt thạch lẫm thử thi thể liền từ trong tu di giới chỉ rơi ra ngoài. Bên cạnh Ngự Thần Phong vẫn còn năn nỉ La Niệm, ánh mắt xéo qua ngược lại là lưu ý đến nơi này bộ chuột thi thể, lập tức hỏi tiểu sư đệ, này vậy là cái gì đồ chơi? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2277, nhạc ngâm liễu. Hàm Cửu Di cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn xem cái kia chuột thi thể, nàng mơ hồ cảm giác đây là lão thử có chút quen mắt, nhưng quên đã gặp nhau ở nơi nào. La Trinh không có trực tiếp trả lời vấn đề của Ngự Thần Phong, mà là hỏi nhị sư huynh, người nơi nào còn có khôi lỗi sao? Có thể biến ảo hình thể cái chủng loại kia. Hắn suy nghĩ dùng trước một con rối cho cực ác lão nhân dùng trước. Tuy rằng khôi lỗi thân thể không cách nào tu luyện, nhưng Ngự Thần Phong sở tạo khôi lỗi là từ Cố Bắc chỗ đó truyền thừa mà đến, thực lực nhất định không yếu. Bị La Trinh hỏi lên như vậy, Ngự Thần Phong cũng là sững sờ, người muốn biến thành lão thử, hay vẫn là biến thành rắn khôi lỗi? Biến thành người đấy, La Trinh tức giận nói. Là chính ngươi muốn dùng sao? Ngự Thần Phong có chút tò mò, trên tay hắn khôi lỗi số lượng cũng không ít, có thể tiểu sư đệ thực lực bây giờ sợ là không có tác dụng quá lớn. Một người bạn, trung vị chân thần, hắn đã mất đi thân thể hiện tại chẳng qua là linh hồn thể, La Trinh hồi đáp. Đã minh bạch, Ngự Thần Phong cười hắc hắc, chỉ chốc lát sau, một cái con rối hình người xuất hiện tại giữa đại sảnh. Con rối này cao hơn một trượng, nhìn qua khổng vũ hữu lực, lưng đeo 7-8 trường kiếm, từ cổ đến trên cánh tay. Càng là hiện đầy vô số cơ quan cùng pháp trận. La Trinh ánh mắt có chút quét xuống một cái, có thể từ đó cảm nhận được vài loại đạo ẩn giật tán năng lượng. Con khôi lỗi này có thể là của ta tác phẩm đắc ý, nếu là số lượng vận dụng, đánh bại thượng vị chân thần là không có vấn đề gì cả đấy, đụng đến đại viên mãn đều có thể đào tẩu, ngự thần phong Dương Dương đắc ý nói. Này tạo hình quá phóng đại, có thể điểm bình thường sao? Cùng loại với A Phúc như vậy, La Trinh hỏi, A Phúc thân hình là Cố Bác tự tay chế tạo, hầu như có thể đạt tới đến mức dùng giả làm thật. Ngự thần phong sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, đưa hai tay ra nhẹ nhàng vỗ. Con rối này cao khoảng một trượng, thân thể bắt đầu không ngừng mà rút ngắn, cánh tay, hai chân không ngừng mà rút về, lập tức biến thành người bình thường giống vậy cao độ. Mà nguyên bản phơi bày ở ngoài những cơ quan kia cùng pháp trận, cả đám đều bị khôn khéo che giấu. Đủ rồi sao? Ngự thần phong cười nói, kể cả dung mạo đều có thể tự hành biến ảo. Hắn vừa nói, con khôi lỗi này trên mặt của bắt đầu không ngừng ba động, trong chốc lát còn là một người non nớt thiếu niên, rất nhanh hơn mặt xuất hiện một mảnh dài hẹp nếp nhăn hóa thành một tên già trên 80 tuổi lão giả. Cực ác lão nhân, con khôi lỗi này tạm thời với tư cách nhục thể của ngươi như thế nào? La Trinh tại não hải trong hỏi, cực ác lão nhân đã là ngây ngốc nhìn xem con rối này, một mực không nói tiếng nào. Tu luyện tới bọn hắn tầng thứ này, thân thể tại bọn họ trong mắt cũng chỉ là một cỗ túi da mà thôi. Tuy nói khôi lỗi không cách nào tăng cao tu vi, nhưng trước mắt này khôi lỗi có thể đánh bại thượng vị chân thần, nhưng lại có thể từ đại viên mãn trong tay đào tẩu. Thực lực như vậy căn bản là cực ác lão nhân không cách nào tưởng tượng, hứa nhiều trung vị chân thần cả đời chỉ sợ đều khó có được thực lực bực này. Được, đương nhiên thật là tốt, cực ác lão nhân gật đầu liên tục không ngừng. La Trinh mỉm cười, lúc này mới nói với ngự thần phong, không sai. Coi như La Trinh tới gần nơi này khôi lỗi, chuẩn bị đem linh hồn của cực ác lão nhân rời đi vào thời khắc, ngự thần phong đoạt trước một bước ngăn ở La Trinh phía trước. Có ý tứ gì? La Trinh hỏi, ánh mắt của ngự thần phong bơi chuyển qua cách đó không xa trên người của La Niệm. La Niệm đang suy nghĩ điều khiển này hoàng kim tiểu xà, chú ý tới ánh mắt của ngự thần phong sau bá thoáng một phát, đem này hoàng kim tiểu xà rời nhập tu di giới chỉ của chính mình ở bên trong, mặt mũi tràn đầy cảnh giác bộ dạng. Cái kia giá trị của hoàng kim tiểu xà khẳng định vượt xa ta con khôi lỗi này, ta chỉ cầu đem ngươi cái kia con rắn nhỏ cho ta nghiên cứu một đoạn thời gian, ngự thần phong cười hắc hắc nói. 67, 356. Sở dĩ hắn đối với tiểu sư đệ hữu cầu tất ứng, mục đích đúng là con rắn kia rồi. Hiện tại ngự thần phong khôi lỗi chi thuật không sai biệt lắm đã đến cực hạn, cùng Cố Bác cũng không có cái gì quá lớn chênh lệch. Có thể ngự thần phong từ cái kia hoàng kim tiểu xà trên phát giác một ít không thể tầm thường so sánh tài nghệ, dùng nhãn lực của hắn, vậy mà nhìn không ra trong đó nhanh nhẹn linh hoạt, tự nhiên hy vọng hảo hảo suy nghĩ. La Niệm tiểu tử kia tính cách, ngự thần phong vô cùng rõ ràng. Thứ đồ vật đã đến trong tay hắn, sẽ không có trả về khả năng tới tính, hiện tại chỉ có thể tìm La Trinh hỗ trợ. La Trinh nhìn xem La Niệm còn không có mở miệng, La Niệm đã đoạt trước nói, không cho. Niệm nhi, người đang ở đây trong tiên phủ, có thúc thúc A-di bảo hộ, con rối này con rắn nhỏ ngươi tạm thời cũng là vô dụng, liền cấp cho Mạn An một đoạn thời gian, tốt chứ? Ninh Vũ Điệp người làm mẹ này rốt cuộc phải đứng ra. La Niệm hiện tại cái tính cách này, cũng là Ninh Vũ Điệp, Ngọc bà đám người sủng ra tới, ước chừng cũng chỉ có thể dựa vào Ninh Vũ Điệp ra tay. Ninh Vũ Điệp khuyên giải một hồi lâu, La Niệm mới mênh mông không thôi đem hoàng kim tiểu xà kia ném cho ngự thần phong. Ngự thần phong một bộ như thu được chí bảo bộ dáng, vỗ vỗ một bên khôi lỗi cười nói, tiểu sư đệ, con rối này coi như là của ngươi, bất quá ngươi là phải giúp ai làm cho một bộ thân thể. Người này ngươi biết, La Trinh nụ cười nhạt nhòa nói. Ta biết hay sao, ngự thần phong ánh mắt ngưng lại, ngẫm nghĩ thoáng một phát, căn bản nghĩ không ra thân phận của người này. La Trinh không nói thêm gì nữa, hắn tới gần nơi này khôi lỗi về sau, liền đem não hải trong linh hồn của cực ác lão nhân phóng xuất ra. Chiếu, linh hồn của cực ác lão nhân hóa thành một đạo quầng trăng mờ, lập tức đánh vào con rối này trong. Rất nhanh, cái khôi lỗi này trên mặt của bắt đầu phát sinh biến hóa rất nhỏ, mũi không ngừng mà lên cao, hóa thành mũi ưng, nguyên bản tóc màu đen cũng trở thành xám trắng, dưới ánh mắt sâu, nhìn qua chính là một bức hình dạng của hung ác lão nhân. Ngự thần phong chỉ vào khôi lỗi, sửng sốt một hồi lâu, rồi mới lên tiếng, ngươi. Cực ác lão nhân, chú ý, anh em nhà họ Cố. Một dạng với cực ác lão nhân cùng đại chủy quái Ngô Ngữ, lúc trước ở trong địa lao đều bị ngự thần phong chơi đùa đủ thảm. Tuy nói hắn hiểu được ngự thần phong sẽ không đối với hắn như thế nào, xem sắc mặt cuối cùng là có chút mất tự nhiên. Ngươi mới bị La Trinh thả ra không bao lâu chứ, thân thể làm sao sẽ bị phá hủy. Ngự thần phong tò mò hỏi, cái này, còn muốn từ thạch lẫm thử này nói lên. Ánh mắt của cực ác lão nhân chằm chằm trên mặt đất thạch lẫm thử thi thể nói ra. Thạch lẫm thử, đây là lão thử kia. Hàm Cửu Di ngồi ở chỗ không xa, một mực quan sát này con chuột thi thể, nhưng tổng là nghĩ không ra chi này lai lịch của lão thử. Nghe được cực ác lão nhân gọi tên về sau, nàng này mới phản ứng tới. Ngự thần phong cũng là hơi kinh hãi, ánh mắt tại đây tử lão thử trên người di động không ngừng. Cửu Di cũng đã được nghe nói lai lịch của thạch lẫm thử sao? La Trinh cười hỏi, hàm Cửu Di gật đầu nói, độc nhất chân linh danh tiếng vang dội, làm sao có thể chưa nghe nói qua, lúc trước nhạc gia nhạc thánh, nhạc ngâm liễu, chính là dựa vào thạch lẫm thử này mới phong thánh đấy, nghe nói lão thử này cất giấu cả thần vực chuyển thế bí mật. Chuyển thế bí mật, lông mày của La Trinh có chút giơ lên, tại hoàn vũ thời điểm, thì có chuyển thế lời nói, có sinh linh có thể mang theo thượng nhất thế trí nhớ chuyển thế trọng sinh. Nhưng những cái kia bất quá truyền thuyết phục, cũng không có được chứng minh là đúng. Thạch lẫm thử đã từng là danh khí rất lớn, nó vẫn luôn làm bạn tại, nhạc thánh, bên người, chính là chỗ này con chuột nhỏ thực lực đều có thể so với một tên thánh nhân, khi đó nhạc gia như mặt trời giữa trưa, cũng là duy nhất có tư cách cùng Đông Phương Thuần Quân chống lại Đại Hào Môn, hàm Cửu Di thản nhiên nói. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2278, Tà Quỷ Vực. Nhạc gia Đại Hào Môn, La Trinh trên mặt toát ra vẻ nghi hoặc, ta tại trên phù đảo chưa từng nghe nói qua nhạc gia. La Trinh tại trên phù đảo những ngày kia, cũng biết không ít nhà giàu có lịch sử. Trong lịch sử hào phú ở bên trong, chưa bao giờ xuất hiện qua, nhạc gia chứ, hiện tại bỗng nhiên nghe La Trinh tự nhiên rất cảm thấy lạ lẫm. Bởi vì nhạc gia bị Đông Phương Thuần Quân phong sát, Vũ Thái Bạch từ cửa đi vào, ánh mắt một mực chăm chú vào cái kia chuột thi thể bên trên. Hiện tại hào trong môn bọn vãn bối đại bộ phận cũng không biết đã từng là nhạc gia huy hoàng, cũng không biết năm đó nhạc ngâm liễu. Hàm Cửu Di gật gật đầu, Thái Bạch nói đúng, thời điểm đó thực lực của nhạc ngâm liễu mạnh, đủ để khiêu chiến địa vị của Đông Phương Thuần Quân. Về sau Đông Phương Thuần Quân bị ép hướng nhạc ngâm liễu phát động hoàn vũ chiến tranh, đánh tan nhạc ngâm liễu hoàn vũ, nhạc ngâm liễu bị giết, phù đảo nhạc gia cũng theo đó chìm vào thời gian hải. Từ đó về sau Đông Phương Thuần Quân từng tự tay lập nhiều một quy củ, nhạc họ không thể nhập thời gian hải. Cho nên hào trên cửa không có một vị họ nhạc chân thần. La Trinh trên mặt hiển lộ ra vẻ ngoài ý muốn, lập tức hỏi Đông Phương Thuần Quân như thế khí phách người, vậy mà lại đối với một cái dòng họ như thế kiêng kỵ. Này khó tránh khỏi có chút chuyện bé xé ra to, vô luận là cái nào thì tộc, vạn ức năm ra một cái thánh nhân đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, chẳng lẽ lại Đông Phương Thuần Quân còn sợ nhạc gia ra lại một cái thánh nhân. Xác suất này không khỏi cũng quá nhỏ, có lẽ là chuyện bé xé ra to, có lẽ không phải. Vũ Thái Bạch cười nhạt một tiếng, bởi vì có đồn đại, nhạc ngâm liễu cũng chưa chết. Hàm Cửu Di khẽ gật gật đầu, ta cũng nghe nói lời đồn đãi này. Liên hoàn vũ đều bị đánh tan, coi như là thánh nhân cũng không cách nào tránh khỏi vẫn lạc chứ. La Trinh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói, thánh nhân mặc dù có thể bất tử bất diệt, nguyên nhân hay vẫn là dựa vào hoàn vũ, liên hoàn vũ đều bị đánh tan, bản thân lại làm sao có thể may mắn thoát khỏi. Theo đạo lý hẳn là như thế, thế nhưng là tình huống của nhạc ngâm liễu có chút bất đồng. Bên người hắn con linh thú kia là trong thần vực độc nhất vô nhị thạch lẫm thử này thế nhưng là chết qua rất nhiều lần, trải qua rất nhiều lần chuyển thế trọng sinh, Vũ Thái Bạch mỉm cười nói. Lông mày của La Trinh có chút giơ lên, các ngươi hoài nghi một dạng với nhạc ngâm liễu cùng thạch lẫm thử chuyển thế trọng sinh rồi hả? Đúng, Vũ Thái Bạch gật gật đầu, trên thực tế bọn họ cùng nhạc thánh nhạc ngâm liễu cũng không phải người cùng một thời đại. Bất quá Đông Phương Thuần Quân tuy rằng phong sát về nhạc gia hết thảy, có thể cuối cùng không ảnh hưởng được những thứ khác thánh nhân. Về nhạc gia năm đó một ít chuyện, vẫn bị ghi chép sau lưu truyền tới nay rồi. Tựa như Hàm Cửu Di hay là tại một quyển về, nhạc gia, trên điển tịch biết được việc này, ở đằng kia bản điển tịch trên càng là hội chế, thạch lẫm thử, tranh vẽ, cho nên Hàm Cửu Di chứng kiến cái kia chuột thi thể mới có thể cảm giác giống như đã từng quen biết. Đây, lão thử này, vẫn còn có nhiều như vậy nội tình, cực ác lão nhân đã là một bộ sướng sở biểu lộ. Cực ác lão nhân biết lai lịch của thạch lẫm thử, nhưng lại không biết sau lưng của thạch lẫm thử vẫn còn có bực này ẩn tình. Thế nhưng là ngươi nói thạch lẫm thử có được thánh nhân thực lực, lúc ấy tại trường không vực trong huyệt động, thạch lẫm thử này cũng không quá đáng tương đương với trung vị chân thần mà thôi, La Trinh nghi ngờ hỏi. Vũ Thái Bạch chia tay nhẹ nhàng chỉ một cái, trên đất chuột thi thể đã tự nhiên mà vậy phiêu trên tay hắn. Này chuột thi thể bên ngoài thân đang phát ra nhàn nhạt ánh cam. Lúc trước thạch lẫm thử cùng với nhạc ngâm liễu chết đi. Chuyển thế sau đích thực lực trả cho Á Thánh tương đương, lại bị Đông Phương Thuần Quân chu sát một lần, thực lực lại lần nữa bị hao tổn, không sai biệt lắm chẳng qua là đại viên mãn, về sau nữa chẳng qua là nghe nói lão thử này ở một cái một đường trong gia tộc chuyển sinh, lần lượt vẫn lạc phía dưới, hiện tại chỉ có trung vị chân thần thực lực. Vũ Thái Bạch vừa nói, từ tay hắn trong khuếch tán ra một tia đạo ẩn, những thứ này đạo ẩn cùng thạch lẫm thử tản ra cam sắc quang mang dung hợp lẫn nhau, tạo thành một cái đặc biệt tranh cảnh ánh vào đầu của Vũ Thái Bạch. Khoảnh khắc, ánh mắt của Vũ Thái Bạch hơi lóe lên, quay người mặt hướng đại sảnh cửa chính, chính nam, trong tà quỷ vực. Tà quỷ vực, La Trinh ngẫm nghĩ thoáng một phát, lập tức nói ra, nghe nói Thâm Uyên ma vực liền cùng tà quỷ vực tương liên. Vũ Thái Bạch gật gật đầu, cũng là cảm thấy kỳ quái nói, chuyển thế trọng sinh thạch lẫm thử, liền là nằm ở tà quỷ vực cùng Thâm Uyên ma vực giao tiếp biên giới, rất kỳ quái một vị trí, tại sao phải chuyển sinh tại chỗ nào. Trong thần vực rất nhiều trong cấm địa, dùng Thâm Uyên ma vực cùng thời gian hải cấm địa thần bí nhất. Bất quá thời gian hải cấm địa bởi vì ở vào trong thời gian hải, tuyệt đại đa số thần dân căn bản không biết trong thần vực còn có như vậy một chỗ cấm địa. Mà Thâm Uyên ma vực lại bất đồng. 67, 356. Thâm Uyên ma vực hầu như tập hợp cả trong thần vực toàn bộ sinh linh oán niệm, về trong Thâm Uyên ma vực truyền thuyết càng là đầy rẫy. Những năm gần đây này, Thâm Uyên ma vực khuếch trương rất nhanh, đã đem ba cái đại vực ngầm chiếm hết sạch, hơn nữa vẫn còn tốc độ cao khuếch trương trong. Vũ Thái Bạch đem thạch lẫm thử kia trả lại cho La Trinh. La Trinh cũng dựa theo thủ pháp của Vũ Thái Bạch, kích phát ra một tia đạo ẩn cùng cái kia ánh cam dung hợp vào một chỗ, não hải trong quả thật xuất hiện một bộ hư ảo cảnh tượng. Thông qua bản vẽ này cảnh, ý thức của La Trinh dường như đã vượt qua hơn phân nửa thần vực, chui vào trong tà quỷ vực. Cái kia hoàn toàn hoang lương bình nguyên ở chỗ sâu trong, có một cái to lớn nứt ra. Này nứt ra kéo dài mà đi, chính là Thâm Uyên ma vực. Cả Thâm Uyên ma vực chính là một cái vắt ngang mấy cái đại vực vực sâu. Màu xanh lục sương mù từ trong vực sâu bộ phận chậm rãi bay lên, che cản trong Thâm Uyên ma vực tất cả ánh mắt, kia thần của hắn dân ở ngoài cấm địa, căn bản là không có cách nhìn trộm đến trong vực sâu bộ phận, cũng bởi vì như vậy, vì Thâm Uyên ma vực tăng thêm một tia lực lượng thần bí cùng khủng bố. Không lâu sau, La Trinh mở mắt, liền là nói, ta nghĩ đi tà quỷ vực một chuyến. Hiện tại ra ngoài có thể hay không quá nguy hiểm. Ninh Vũ Điệp một mực an tĩnh ngồi ở La Trinh bên cạnh, chợt nghe La Trinh lại phải ly khai, lập tức bất an. Nàng hiểu biết về thần vực còn chưa đủ, chỉ biết là phu quân tại thần vực ở trong thụ địch rất nhiều, trước đó lần thứ nhất sau khi rời khỏi chính là 10 năm một chút tin tức cũng không có, nàng sợ hãi La Trinh thật sự ngày nào đó sẽ một đi không trở lại. Hàm Cửu Di cũng có chút lo lắng nói, hiện tại những cái kia hào phú vào không được hồn hoang, không vào được Bất Chu Linh Sơn, cũng tới không được Lang Tuyển Xâm Lâm. Bọn hắn hơn phân nửa đều tiến vào Thâm Uyên ma vực. Ta cảm thấy La Trinh có thể đi một chuyến. Vũ Thái Bạch cười nhạt nói, thực lực của La Trinh bây giờ, tự bảo vệ mình không có vấn đề gì. Huống chi Thâm Uyên ma vực tuy rằng cùng tà quỷ vực tương liên, có thể nó lối vào tức thì ở vào trong Hồng Liên vực, khoảng cách xa nhau khá xa. Một cái cấm địa bình thường chỉ có một cửa vào, từ trong tà quỷ vực thì không cách nào tiến vào Thâm Uyên ma vực đấy. Truyền tống trận trên Hào Môn Phù Đảo cũng là liên tiếp tại chỗ cửa vào Hồng Liên vực. Huống chi La Trinh trong tay còn có cấn chữ lệnh, coi như là bị đối phương phát hiện tung tích, trước tiên vận dụng cấn chữ làm có thể phản hồi tiên phủ. Nghe được Vũ Thái Bạch tán thành La Trinh tiến về trước tà quỷ vực, Ninh Vũ Điệp chỉ có thể cúi đầu này vân về góc áo của chính mình, trong mắt lộ vẻ cô đơn. Nàng bây giờ sớm đã không là lúc trước cái kiêu uy phong lẫm lẫm vân điện điện chủ, nàng đã rớt lại phía sau La Trinh rất nhiều, liền bóng lưng của La Trinh đều coi thường. Nhiều khi, chính mình chỉ có thể lựa chọn trầm mặc, miễn làm La Trinh chướng ngại vật. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2279, Hiên Viên Câu Ngọc. Thần vực phía Bắc, vượt qua Nguyên Thương Sơn, qua Bắc cảnh tuyến sau chính là Sao Bắc Cực Vực. Đã từng là Sao Bắc Cực Vực đã từng là một người vô cùng vì phong nhiêu đại vực, ở chỗ này xuất hiện không ít cường giả, xem như nhân kiệt địa linh. Nhưng gần nhất mấy cái này thần kỷ nguyên đến nay, Sao Bắc Cực Vực trong thì là một mảnh tử vực. Từ kiến mộc trong tản mát ra tử khí giết chết Sao Bắc Cực cùng trong tất cả sinh linh. Đã từng phồn hoa thần thành lâu năm không sửa sang, cũng bắt đầu từ từ sụp đổ. Ở nơi này cuồn cuộn tử khí bên trong, thân ảnh của Hốt lão đã lặng yên hàng lâm. Tại Hốt lão hàng lâm phía dưới, những cái kia tử khí giống như là phát hiện thức ăn linh cẩu giống nhau, từ bốn phương tám hướng hướng Hốt lão họp lại. Hừ, thân thể của Hốt lão nhẹ nhàng chấn động, một cỗ lực lượng vô hình từ trong cơ thể hắn lan truyền mà ra, nguyên bản tụ lại tử khí lại đi tứ tán. Sau đó hắn dõi mắt trông về phía xa, hết sức địa phương xa xôi. Cây kia cao tới 33 vạn dặm kiến mộc như ẩn như hiện. Đã tập trung vào kiến mộc phương vị về sau, Hốt lão lại lần nữa thi triển đại na di, hướng phía kiến mộc bỏ chạy. Không lâu sau, Hốt lão xuất hiện ở kiến mộc trung ương thô to nhất một cành cây khô bên trên. Ngay tại trên thân cành này phân bố vô số điều màu đỏ sậm mạng nhện, những thứ này mạng nhện quấn quanh lấy bốn cái thật lớn xích hồng sắc hình cầu. Tại hình cầu bên trong, mơ hồ có người hình dạng ánh soi sáng ra tới. Hốt diễm. Trong khoảng thời gian này thần vực có phải hay không có xảy ra chuyện lớn? Một thanh âm âm lãnh từ một cái trong đó hình cầu trong truyền đến. Hốt diễm hướng phía cái kia bốn cái hình cầu chắp tay một cái, hồi đáp lần này thật là phiền toái. phiền toái, cái kia họ Viên bị hạ chú, núp ở Nhược Mộc trong không thể đi ra, cái đó gọi Lạc Thủy nữ nhân cũng không xê xích gì nhiều, liền thừa một cái đầu mà thôi, trong thần vực còn có cái gì làm phiền ngươi không giải quyết được. Một cái khác hình cầu trong bay ra một cái khí thế lăng thanh âm của người. Đúng vậy, lớn như vậy một trong thần vực, chỉ còn lại có ngươi một cái bỉ ngạn cảnh, cả thần vực đều cho phép một người ngươi kinh doanh, cứ như vậy ngươi trả cho ta đám rước lấy phiền toái, thật sự là một phế vật. Lại có một cái hình cầu trong bay ra mỉa mai nói như vậy. Này màu đỏ thấm hình cầu chính là Viên lão năm đó thi triển hỗn nguyên phong ấn. Cả cái hỗn nguyên phong ấn đều dựa vào đang xây mộc chi bên trên, lợi dụng kiến mộc sinh mệnh chi lực không ngừng mà gắn bó phong ấn. Cho nên hỗn nguyên phong ấn này khó có thể phá giải, lao thẳng đến Ít Hiên Viên vệ này phong ấn đến nay. Nói chuyện ba người này phân biệt kêu làm Phổ Chiết, Hậu Bá, Cha Diệu, ba người này đều là nhị tinh Hiên Viên vệ, luận thực lực còn cao hơn Hốt Diễm một bậc. Lúc trước Hốt Diễm bởi vì thực lực hơi thấp, bị hỗn nguyên phong ấn cũng hơi yếu một ít, mới có cơ hội đem phong ấn phá vỡ. Mà ba Hiên Viên vệ này liền bị trói buộc nhiều như vậy cái thần kỳ nguyên, tự nhiên là đau khổ vô cùng. Cho nên mỗi một lần bọn hắn đụng phải Hốt lão, trong lòng có nhiều không công bằng, tránh không được chính là một hồi mỉa mai, hận không thể đám Hốt Diễm cùng hắn đổi một vị trí. Hốt Diễm không để ý tới ba người này, mà là hướng lớn nhất chính là cái kia xích hồng sắc hình cầu chắp tay một cái nói ra, đại ca. Nói đi, trong thần vực có chuyện gì phát sinh? Lớn nhất hình cầu trong phiêu ra một thanh âm trầm ổn. Bị phong ấn ở khối cầu này trong Hiên Viên vệ tên là Bàng Mịt Mù, hắn là bọn này Hiên Viên vệ trong lĩnh đầu nhân, cũng là duy nhất một tên được phong làm ba sao Hiên Viên vệ. Có ngoại vực chi nhân phủ xuống, Hốt Diễm mặt mũi tràn đầy cẩn thận nói. Ngoại vực chi nhân, Bàng Mịt Mù cái kia thanh âm trầm ổn trong nhiều hơn một tia kinh nghi. Về phần Phổ Chiết, Hậu Bá cùng Cha Diệu ba người càng là không bình tĩnh. 67, 356, ngoại vực chi nhân, tu vi bao nhiêu, lai lịch bao nhiêu, một cùng sở hữu mấy người, người có từng tự mình điều tra. Nếu là trong thần vực bộc phát kia nguy cơ của hắn, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Tại trước mặt tuyệt đối thực lực, bất kỳ cái gì nguy cơ bọn hắn đều có thể đàn áp ở, nhưng nếu là ngoại vực đến cường giả lẫn vào một cước, này có thể gặp phiền toái. Các ngươi đều im miệng, Bàng Mịt Mù quát lớn, ba Hiên Viên vệ lập tức không một tiếng động, bốn phía đều là quỷ giống vậy yên tĩnh. Bàng Mịt Mù lại nói, Hốt Diễm, ngươi tiếp tục. Đối phương có hơn 10 người, hơn nữa trong đó còn có một ngũ tinh si vưu vệ, Hốt Diễm thản nhiên nói. Nghe được lời của Hốt Diễm, này bốn cái hình cầu trong bỉ ngạn cảnh cường giả nửa ngày không xê ca ý tê. Tê, tê một tiếng, thật lâu, Bàng Mịt Mù thanh âm lại lần nữa truyền đến, tại sao có thể như vậy? Hốt Diễm nhíu chặt mày, cũng là một bộ buồn rầu chi sắc, dựa theo đại ca kế hoạch, biện pháp đơn giản nhất liền là để cho thần vực rơi tan. Hỗn nguyên phong ấn này có thể tự sụp đổ, hơn nữa cũng có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhưng cuối cùng bị Lạc Thủy nhi tử cho ngăn lại, tiểu tử kia biến mất thời gian 10 năm, chẳng biết tại sao, liền từ ngoại vực dẫn theo một đám bỉ ngạn cảnh cường giả trở về. Ngoại vực, hỗn độn thế giới khổng lồ như vậy, nào có trùng hợp như vậy có thể gặp được mặt khác bỉ ngạn cảnh, vẫn còn có si vưu vệ, thật sự là suối quẩy, Phổ Chiết thầm nói. Thật là thật trùng hợp, Hốt Diễm lắc đầu, hơn nữa những người này đang có ý đồ mở ra không gian thông đạo. Bàng Mịt Mù cười khổ một tiếng, năm đó chúng ta đã từng làm như vậy qua, xem ra không tới vài năm bọn hắn liền có thể đi vào thần vực. Vậy làm sao bây giờ? Hậu Bá nhịn không được mở miệng hỏi. Bốn người bọn họ thân là thực lực của bỉ ngạn cảnh cường giả tuy không yếu, có thể ngũ tinh si vưu vệ, dù cho trong thần vực cũng là không thể coi thường tồn tại. Thần vực này nguyên bổn chính là si vưu chi vật, chờ cho bọn hắn tiến đến, bọn hắn kết quả của Ít Hiên Viên vệ này có thể nghĩ. Ta đã để cho hắn đám chuẩn bị bắt đầu phương án thứ hai, Hốt Diễm nhàn nhạt trả lời. Phương án thứ nhất là để cho thần vực rơi tan, Ít Hỗn Nguyên phong ấn này không cách nào dựa vào kiến mục liên tục không ngừng rót vào năng lượng, tự nhiên thì sẽ tan biến. Phương án thứ hai thì là nghĩ biện pháp chấp chưởng Thâm Uyên ma vực, dựa vào trong Thâm Uyên ma vực lực lượng cưỡng ép xé mở Hỗn Nguyên phong ấn. Cái phương án này độ khó khá lớn, cuối cùng Thâm Uyên ma vực như vậy cấm địa, cũng không phải dễ dàng như vậy đã bị khống chế. Khống chế Thâm Uyên ma vực, đám kia thánh nhân đám có nắm chắc không? Bàng Mịt Mù hỏi, Hốt lão ngẫm nghĩ thoáng một phát, hồi đáp hiện tại Đông Phương Thuần Quân hầu như đã thống lĩnh thời gian hải, nhiều như vậy thánh nhân dốc toàn bộ lực lượng, lúc này đây khả năng rất lớn. Phổ Chiết tức thì sâu kín thở dài một hơi, coi như là thật sự đem này phong ấn cởi bỏ, chỉ sợ cũng chẳng có ích gì, chúng ta như trước không phải là đối thủ của ngũ tinh si vưu vệ. Hắn vừa nói như thế, kể cả Bàng Mịt Mù ở bên trong năm người nhất thời lại đã trầm mặc. Hoàn toàn chính xác. Dù cho hiện tại đem hỗn nguyên phong ấn cởi bỏ, bọn hắn năm Hiên Viên vệ này ngoại trừ đào tẩu, tựa hồ cũng không làm cái gì, dù cho là mạnh nhất bàng mịt mù, cũng là mới tam tinh hiên viên vệ, thực lực chênh lệch quá xa. Hồi lâu sau, bàng mịt mù mới thản nhiên nói, còn có một tia cơ hội. Cơ hội gì? Hốt lão tò mò hỏi. Dùng ta hiên viên câu ngọc, cầu trợ ở hỗn độn, triệu tập gần đây hiên viên vệ đến đây, bàng mịt mù nói ra. Nghe được bàng mịt mù đề nghị, sắc mặt của hốt lão lập tức trở nên cổ quái. Hiên viên câu ngọc là tất cả hiên viên vệ cần thiết tín vật, thông qua hiên viên câu ngọc này, hiên viên vệ lẫn nhau ở giữa có thể lẫn nhau triệu tập. Có thể cái kia giống như là trong mẫu thế giới, rộng lớn vô biên trong hỗn độn, vận dụng hiên viên câu ngọc triệu tập kia hiên viên vệ hắn. Hy vọng này xa vời đến không đáng kể tình trạng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2280, hiệu triệu. Đại ca, hiện tại thần vực cơ hồ đều sờ để, dù cho đối với khắp cả hỗn độn mà nói, cũng thuộc về cực kỳ địa phương vắng lặng. Phổ Chiết cười hắc hắc nói, vận dụng hiên viên câu ngọc căn bản không có chút ý nghĩa nào. Bàng mịt mù không để ý tới Phổ Chiết, chẳng qua là điềm tĩnh nói với Hốt Diễm, không nên để qua bất cứ cơ hội nào, dựa theo ta nói đi làm. Hốt Diễm tại năm hiên viên vệ này trong thực lực yếu nhất, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đối với hắn có chút xa lánh, nhưng bàng mịt mù người đại ca này vẫn đối với hắn chiếu cố có thừa. Nếu như bàng mịt mù nói, Hốt Diễm liền gật đầu nói, ta sẽ dựa theo đại ca phân phó đi làm. Làm Hốt Diễm tiến về trước sau Bắc Cực Kiến một thời khắc, trên thời gian hải đã có dị động. Này 10 từ năm đó, hào môn liên minh trong chân thần môn, đại bộ phận đều trong Thâm Uyên Ma Vực lưu lạc, đối với Thâm Uyên Ma Vực đã có tiến một bước hiểu. Cũng là 10 năm này, chính là chân thần môn rơi xuống nhiều nhất 10 năm. Dù cho hào trong môn thiên tài tinh anh vô số, trong Thâm Uyên Ma Vực hơi không chú ý, cũng sẽ bị trong đó hung vật xé nát. Không ít tầng dưới chót chân thần đối với cái này rất có phê bình kín đáo. Nguyên bản hào môn liên minh người có thể tiến về trước Bất Chu Linh Sơn cùng Lang Tuyển Xâm Lâm, này hai đại cấm địa tuy rằng cũng là hung hiểm muôn phần, nhưng ở ngoại vi quen thuộc khu vực, đã có thể đủ cam đoan an toàn, còn có thể liên tục không ngừng đạt được thần vũ tệ. Hơn 10 năm trước, Vũ Thái Bạch bỗng nhiên ra mặt cấm hào môn liên minh người tiến về trước Bất Chu Linh Sơn. Mấy năm trước, Lang Tuyển Xâm Lâm lại bị phong bế. Hơn nữa Lang Tuyển Xâm Lâm phong bế càng thêm mạc danh kỳ diệu. Bọn hắn thậm chí cũng không biết là ai nắm trong tay Lang Tuyển Xâm Lâm. Cuối cùng mọi người chỉ có thể tiến về trước Thâm Uyên Ma Vực, nguy hiểm trong đó thế nhưng là gấp bội gia tăng. Mạo hiểm có lẽ là tồn tại, có thể chỉ phải cẩn thận một chút, bất tiến nhập Thâm Uyên Ma Vực tầng thứ hai, tổng còn có thể có thu hoạch không nhỏ, cuối cùng đó là người lớn nhất cấm địa. Mà bây giờ nghe nói đã liền Thâm Uyên Ma Vực đều cho phong bế. Tất cả đi thông Thâm Uyên Ma Vực đường hầm vận chuyển, đều bị phong bế. Như thế nào liền Thâm Uyên Ma Vực đều bị phong lại? Sẽ không là có người khống chế Thâm Uyên Ma Vực rồi hả? Trời ạ, Thâm Uyên Ma Vực căn bản không khả năng bị khống chế được rồi, tầng dưới chót những cái kia ác ma, liền thánh nhân đều có thể nuốt mất đây. Những cái kia phù đảo nhà giàu có trước truyền tống trận phương, rậm rạp chằng chịt chân thần tụ tập cùng một chỗ, năm mồm bảy miệng nghị luận. Đã liền canh phòng truyền tống trận những hộ vệ kia, cũng hiểu được có chút bất chấp lý lẽ. Bất quá đây là tất cả đại thánh nhân đám tự mình ra lệnh. Phía dưới những người này cũng chỉ có thể theo chương làm việc. Trong thần loan điện, hào môn liên minh trong tất cả thánh nhân đám đều đã tề tụ. Ngoại trừ thánh nhân, còn có số lượng đông đảo đại viên mãn chân thần. Từ khi tại đại cực chi vũ ở bên trong, thấy được bên ngoài thần vực những cường giả kia về sau, Đông Phương Thuần Quân cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Đông Phương Thuần Quân có thể đi đến bây giờ một bước này, một mặt là thiên phú của chính mình cùng cố gắng, một mặt khác tức thì dựa vào hốt lão nâng đỡ. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm, chính là nghĩ trăm phương ngàn kế chấp trưởng Thâm Uyên Ma Vực, cởi bỏ còn lại hỗn nguyên phong ấn của mấy hiên viên vệ, sau đó lợi dụng thống ngự phiến đá to như vậy lợi thủ đoạn, có lẽ còn có sức liều mạng. Lúc này đây ta triệu tập mục đích của mọi người tới, chắc hẳn chư vị đã biết rồi, Đông Phương Thuần Quân thản nhiên nói, tứ đại trong cấm địa, ba đại cấm địa đều không được chúng ta khống chế, còn dư lại một cái cấm địa tuyệt đối không có khả năng rơi vào Vũ Thái Bạch bọn hắn trong tay. Ta hy vọng tại các ngươi những thứ này đại viên mãn ở bên trong, có người có thể trở thành Thâm Uyên Ma Vực trưởng khống giả. Tiếng nói của Đông Phương Thuần Quân vừa rơi xuống, ở đây không ít đại viên mãn con mắt lập tức phát sáng lên. Từ thượng vị chân thần bắt đầu, tưởng muốn tại tu vi tiến thêm một bước, cũng giống như vượt qua rãnh trời bình thường khó khăn. 67, 356, phong á thánh, phong thánh nhân, cơ hồ đều là có thể gặp mà không thể cầu cơ hội. Nếu như có thể lấy được khống chế Thâm Uyên Ma Vực cơ hội, thực lực chỉ sợ có thể nhảy lên, sánh vai thánh nhân. Đối với cơ hội như vậy, vị nào đại viên mãn lại có thể bỏ qua? Đông Phương Thuần Quân nói câu nói này thời điểm, ánh mắt đã rơi vào Thiên Kiếm cùng trên thân Đông Phương Thái Thanh. Nếu như không phải là Thiên Kiếm mà nói, trong cảm nhận của Đông Phương Thuần Quân, thí sinh tốt nhất hẳn là Đông Phương Thái Thanh, chẳng qua là thời gian mấy năm này, biểu hiện của Thiên Kiếm thật sự là thái quá mức kinh diễm, lại để cho trong lòng Đông Phương Thuần Quân đã có một tia lắc lư. Bất quá Thâm Uyên Ma Vực mọi người hẳn đều từng đi qua, cái này cấm địa khó khăn, chắc hẳn chư vị vô cùng rõ ràng, chúng ta sẽ ở nửa tháng sau xuất phát, chư vị trong khoảng thời gian này có thể chuẩn bị, Đông Phương Thuần Quân còn nói thêm. Tiếng nói của hắn vừa dứt, từ bên ngoài phù đảo bỗng nhiên truyền tới một thanh âm nhàn nhạt. Thuần Quân Đại Thánh, có chuyện quan trọng thương thảo, gì không mời Hàm Thanh Đế ta? Ha ha, Hàm Thanh Đế không dám tùy tiện đặt chân phù đảo Đông Phương ra, chỉ có thể treo lơ lửng ở bên ngoài phù đảo đem thanh âm đưa vào. Nghe được thanh âm của Hàm Thanh Đế, Mục Hải Cực, Lãnh Diệu cùng Thánh Nhân lông mày lập tức hơi nhíu lại. Nhất là Đường Luân, hừ cười một tiếng, gia hỏa này lại muốn tham gia náo nhiệt, không có mời hắn cũng đã cho thấy thái độ. Vậy mà còn tự mình đã chạy tới. Bất quá Đường Luân lời mặc dù là nói như vậy, đường đường một tên thánh nhân mở miệng, Đông Phương Thuần Quân cũng không có lý do đem Hàm Thanh Đế tụ họp ở bên ngoài, hắn là khách sáo nói, sự tình lâm bề bộn gấp, thật là đã quên Thanh Đế huynh kính xin đến Thần Loan Điện ta. Tiếng nói của Đông Phương Thuần Quân vừa dứt, đi đôi với một đạo không gian ba động, Hàm Thanh Đế đã từ không gian thông đạo trong đi ra. Mà sau lưng Hàm Thanh Đế, thì là Hàm Thiên Tiếu cùng đại viên mãn chân thần của Hàm gia. Ồ, Thanh Đế huynh, này mới mười nhiều năm thời gian, người này hai đứa con gái, một đứa con trai lại đều bước vào đại viên mãn. Lãnh Diệu mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Hàm Thiên Tiếu sau lưng hai nữ, trên mặt mơ hồ có chút vẻ không thể tin được. Đã liền Đông Phương Thuần Quân cùng thánh nhân, trên mặt cũng để lộ ra có chút ít kinh ngạc.